Ta nhìn A Nặc ngươi lớn như vậy, dùng tay khẳng định rất khó a. Cho nên dứt khoát trực tiếp dùng tay tốt lắm. Diêu Anna giải thích. Ha ha, coi như ngươi có dự kiến trước, đến đây đi. Hàn Nặc duỗi tay đem Diêu Anna đầu hướng xuống ấn, Diêu Anna cũng thuận thế ngồi xổm người xuống, hai cái tay nhỏ cầm chặt Hàn Nặc đại con cặc. Vừa rồi từ trên xuống dưới nhìn đã thực lớn, cái này gần trong gang tấc càng là có vẻ khủng bố, Diêu Anna hai tay đều cầm không được, điều này cũng làm cho nàng giật mình nới rộng ra miệng nhỏ. Hàn Nặc thấy thế có chút buồn cười, thân thể đi phía trước thúc một cái, quy đầu phía trước liền nhét vào Diêu Anna trong miệng, quy đầu đem nàng miệng nhỏ chặt chẽ ngăn chặn. Diêu Anna còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã bị Hàn Nặc ngăn chặn miệng, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp lùi bước, liền chủ động mở rộng miệng nhỏ đem Hàn Nặc quy đầu nuốt vào. Diêu Anna cũng không có nếm thử cố hết khả năng nhiều nuốt một điểm, chính là không sai biệt lắm liền dừng lại. Bởi vì lấy Hàn Nặc con cặc chiều dài, nàng tính là lại như thế nào nuốt cũng không có khả năng toàn bộ nuốt vào đi, kia tại sao phải làm phí công, không kém được là được. Hàn Nặc gặp Diêu Anna chỉ nuốt đi vào một chút như vậy, còn tuyệt không dùng sức ôn nhu liếm, cảm thấy rất không thích, bất quá không phải là lòng hắn khó chịu, mà là đệ đệ của hắn một chút cũng không thích. Như vậy muốn làm, hoàn toàn liền không thoải mái a. Anna, người có thể thử chứa nhiều một chút. Diêu Anna thầm thì thầm hồi đáp A Nặc, dương vật của ngươi dài như vậy, ta lại như thế nào ngậm, kỳ thật cũng chứa không đi vào bao nhiêu a. Bởi vì nàng không ngậm đến miệng chỗ sâu, cho nên nói khởi nói tới nghe thế nhưng còn rất rõ ràng. Hàn Nặc có chút im lặng, không nghĩ tới chính mình vì kích thích Diêu Anna cảm quan, hết sức đem dương vật trở nên lâu càng thô một điểm, đổ là cho Diêu Anna như thế một cái lý do, thật sự là mang lên tảng đá đập chính mình chân a. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hàn Nặc không có khả năng làm Diêu Anna cứ như vậy một mực liếm đi xuống, hắn phát làm nói đến, Anna, người đi bên kia trên ghế sofa nằm. Nga, Diêu Anna nghe lời phun ra, đứng dậy, theo sau lại nghĩ tới điều gì, đợi một chút, ta nói, không có khả năng tại nơi này giao ra chính mình lần thứ nhất. Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười, ha ha, yên tâm đi, vẫn để cho ngươi cho ta miệng. Nhưng là miệng xong sau có thể cũng không biết. Diêu Anna lúc này mới đi tới nằm xuống, Hàn Nặc lại nói hơn nữa, tính là ta thực sự muốn làm ngươi, làm sao gọi ngươi nằm sofa a, thậm chí có giường thôi. Diêu Anna liếc liếc nhìn một cái kia mở rộng khái miễn cưỡng đủ hai người nằm giường nhỏ, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế. Đến, ngươi ngủ một điểm, đầu phóng tới sofa bên ngoài. Hàn Nặc nói liền dùng tay di chuyển khởi Diêu Anna thân thể. Diêu Anna thấy thế, giống như có chút minh bạch Hàn Nặc muốn làm cái gì. Hàn Nặc lần thứ nhất nếm thử chân chính sâu yết hầu, là cùng mẫu thân của mình, lúc ấy Diêu Anna chắn nằm tại trên giường, mà sofa nhưng thật ra là muốn càng thêm thuận tiện một chút. Diêu Anna rất nhanh sắp xếp thành tương ứng tư thế, Hàn Nặc phát làm nói Anna, há mồm, để ta đem dương vật cắm đi vào. Diêu Anna ngoan ngoãn mở ra miệng mình, Hàn Nặc đứng ở sofa bên cạnh. Nâng lấy con cặc nhắm ngay kia anh đào miệng nhỏ hướng bên trong cắm tới, một đường thông suốt. Như vậy một cái tư thế, làm khoang miệng cùng yết hầu hợp thành một đường thẳng, cho nên mới có thể vô hạn cắm vào, đạt được chân chính sâu yết hầu. Cũng không lâu lắm, Hàn Nặc liền đem chính mình kia thành dài qua đi con cặc tất cả cắm vào Diêu Anna trong miệng, không dư thừa chút nào. Xem đi Anna, nhưng thật ra là có thể toàn bộ cắm đi vào. Hơn nữa ngươi một chút cũng không cảm thấy ghê tởm đúng hay không? Diêu Anna cảm thấy thực ngạc nhiên, như vậy chính mình đều đang không có một chút cảm giác muốn ói, chẳng lẽ nàng là có phương diện này thiên phú? Kỳ thật bằng không, là Hàn Nặc đoạn thời gian này được đến tương ứng khen thưởng, làm các nữ nhân cho hắn ăn dương vật như thế nào cũng không có khả năng cảm thấy ghê tởm, này có thể thật to dễ dàng sâu yết hầu tiến hành. Hàn Nặc lại phát làm nói Anna ngươi đem miệng nhắm lại đến. Đóng chặt, nha. Diêu Anna nghe theo Hàn Nặc mệnh lệnh đóng chặt chính mình miệng nhỏ, lập tức cấp Hàn Nặc con cặc gây áp lực cực lớn. Hàn Nặc tùy theo tại Diêu Anna trong miệng quất cắm, con cặc bắt đầu ở khoang miệng tính cả yết hầu hình thành hẹp hòi không gian trước sau vận động. A, rất tuyệt a Anna, ngươi hút ta thật là thoải mái. Dương vật của ta, bị ngươi hút thật chặt a. Hàn Nặc một bên quất cắm Diêu Anna miệng nhỏ. Một bên nắm nàng hai cái vú sữa bắt đầu trà sát, như vậy góc độ, Hàn Nặc hai tay liền giống như lấy đồ trong túi bình thường thoải mái. Ân. Diêu Anna không ngừng theo khoang mũi trung phát ra rên rỉ, như vậy bị Hàn Nặc cấp cắm vào miệng nhỏ, nàng thế nhưng cũng cảm giác cực sướng rồi, phía dưới giống như bắt đầu chảy nước đều. Tốt kích thích, Diêu Anna hai tay sau này với tới, vô ý thức tại Hàn Nặc bụng cùng trên bắp đùi sờ soạng, cuối cùng đụng đến Hàn Nặc treo ngược ở giữa hai chân hai khỏa đàn đàn. Cái này có mục tiêu rõ rệt, Diêu Anna tay nhỏ nắm này hai khỏa đàn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp lên. Thứ 714 chương tra tấn Diêu Anna. Tại sâu yết hầu cùng xoa bóp đàn đàn song trọng dưới sự kích thích, Hàn Nặc đơn giản là muốn thích lên trời. Bất quá, này cũng càng thêm sâu hơn hắn phải Diêu Anna ngay tại chỗ bắt dục vọng. Thích đại khái 10 phút, Hàn Nặc tại Diêu Anna ấm áp ướt át trong khoang miệng nhất thiết như chú, đục ngầu tinh dịch thuận theo cổ họng của nàng cùng thực quản tất cả chảy vào nàng dạ dày. Nga ô ân, cắn nuốt Hàn Nặc tinh dịch. Diêu Anna nhưng lại cảm giác toàn thân mình cao thấp đều trở nên ấm áp nóng rực, cùng với dòng nước ấm, còn có giống như điện lưu bình thường cảm giác tê dại cảm giác. Đột nhiên mạnh mẽ một chút, Diêu Anna cảm giác chính mình bên trong thân thể có một cổ cảm giác mãnh liệt muốn ra bên ngoài phát tiết, đó là trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu, làm nàng hạ thân bắt đầu ngăn không được mà co giật lên. Diêu Anna vội vàng không kịp chuẩn bị đạt tới cao trào. Đây là nàng phía trước hoàn toàn không dám nghĩ sự tình. Nàng bị Hàn Nặc sâu yết hầu miệng bảo, lại cùng Hàn Nặc cùng một chỗ đạt tới cao trào, chẳng lẽ thân thể của nàng đã vậy còn quá mẫn cảm sao? Đều không cần tiến hành nhiều kích thích, như vậy thì không được. Diêu Anna không biết, Hàn Nặc đã sớm trong bóng tối đối với nàng gây tối trực tiếp, căn bản nhất, cũng thuần túy nhất kích thích. Thừa dịp Diêu Anna đến cao trào, phiêu phiêu dục tiên không kềm chế được công phu. Hàn Nặc đem dương vật theo miệng của nàng trung rút ra, sau đó bay qua nàng trở nên vô cùng xinh đẹp mềm mại thân thể, làm nàng úp sấp trên ghế sofa. Diêu Anna lúc này căn bản không có bao nhiêu tự ý thức của ta, quả thực tùy ý Hàn Nặc sắp xếp, Hàn Nặc thập phần thoải mái mà liền làm nàng thân thể thấp phục, mông vỉnh lên, ướt sũng phấn miệng nộn huyệt khẽ nhếch bại lộ tại trước mắt mình. Lúc này đây, Hàn Nặc không tiếp tục cấp Diêu Anna phản ứng chút nào thời gian. Giơ cao con cặc liền hướng đến tiểu huyệt cắm tới, thậm chí bởi vì quá mức cấp bách, chưa có hoàn toàn nhắm ngay, vẫn là dựa vào dâm dịch trơn trượt cưỡng ép đỗi đi vào. Mà này nhất đỗi, con cặc thế nhưng tiến quân thần tốc thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem Diêu Anna mềm mại màng trinh cấp đột nhiên đâm xuyên qua. Diêu Anna lúc này mới phản ứng chính mình gặp cái gì, nàng bị phá thân, màng trinh của nàng bị Hàn Nặc đại dương vật cấp đâm xuyên. Nặc, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta, đã nói buông tha ta đấy. Rõ ràng đã nói dùng miệng hãy bỏ qua nàng, làm sao có thể như vậy thật sự là nói không giữ lời. Ta có nói quá lời như vậy. Hàn Nặc nghi vấn nói. Diêu Anna chảy xuống ủy khuất nước mắt, ngươi. Hỗn đản, đại phôi đản. Kỳ thật chính xác là Diêu Anna hiểu lầm. Hàn Nặc căn bản là không có nói qua nàng cho nàng miệng hãy bỏ qua nàng lời như vậy, chính là hỏi nàng làm sao bây giờ mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Nặc liền không chuẩn bị buông tha nàng. Nghe Diêu Anna mắng chính mình hỗn đản, Hàn Nặc nhe răng cười một tiếng, lúc này vừa vặn đội lên Diêu Anna hoa tâm quy đầu lập tức hung hăng xoay tròn nghiền nát, ta hỗn đản. Ta đại phôi đản hiện tại muốn hung hăng tra tấn ngươi, nhìn ngươi sướng hay không? Diêu Anna cố nhịn khoái cảm quật cường nói khó chịu. Ta mới khó chịu đâu. Rất ngứa, rất nhám, thực khó chịu. Kỳ thật nàng lời này cũng đúng vậy, nàng hiện tại chính là lại thích lại khó chịu. Khó chịu là được rồi. Hàn Nặc lạnh lùng nói, mắng ta hỗn đản, không xin lỗi không cầu dù, ta khiến cho ngươi một mực khó như vậy thụ. Khó chịu liền khó chịu, ta mới không có khả năng xin lỗi đâu. Diêu Anna quật, Hàn Nặc cũng quật, nếu nàng không cầu dù không xin lỗi, vậy hắn cứ tiếp tục tra tấn nàng. Hàn Nặc không vội vàng tiếp tục hướng bên trong cắm vào, lại càng không cấp bách bắt đầu quất cắm, mà là tiếp tục hung hăng hướng về hoa tâm xoay tròn, nghiền nát. Đừng, không muốn, Diêu Anna rên rỉ dần dần khó chịu, Hàn Nặc nếu cắm vào bất động còn chưa tính, cố tình như vậy đối với nàng tiến hành tra tấn. Đổi ai chịu nổi Sợ là 50 có thể hút đất thục phụ đều chịu không nổi, càng huống chi nàng như vậy chim non. Hàn Nặc không chút lưu tình nói không nên như vậy. Vậy ngươi cầu ta à? Cầu ta ta mà bắt đầu địch ngươi, cho ngươi thích, cho ngươi không còn khó như vậy thụ. A, Diêu Anna vẫn là không mở được cái miệng này, nhưng nàng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Đều đã đến bước này, nàng lại phản kháng cũng không dùng, hơn nữa cũng không phản kháng được. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không có phản kháng ý nguyện, dù sao đều đã bị địt, màng trinh không có, còn không làm chính mình thoải mái một chút sao. Hàn Nặc không chút nào cấp bách, tiếp tục hung hăng tra tấn. Cuối cùng, Diêu Anna vẫn là không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ a, A Nặc. Cầu, van cầu ngươi, ta ngứa quá a. Ô, a, mau, mau đến, a. Diêu Anna kia thanh thuần khuôn mặt hoàn mất hết cẩn thận, mông bự phóng đãng lay động, làm Hàn Nặc đại con cặc tại nàng ướt át âm đạo trung trước sau di chuyển, mà sát phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Hàn Nặc thôi cao Diêu Anna mông cong, làm nàng lay động trở nên có chút vô dụng, mắt lạnh nhìn kia đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng khe thịt. A, A Nặc, mau đến a, ta rất ngứa, van ngươi, ân. Không chiếm được Hàn Nặc tặng lại phối hợp Diêu Anna nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại Hàn Nặc trong tay điên cuồng vặn vẹo. Đối mặt Diêu Anna lắc mông cầu xin thương xót, Hàn Nặc ngược lại đem dương vật theo nàng trong huyệt rút ra. Đang lúc Diêu Anna cảm thấy vô cùng thất lạc, chuẩn bị mở miệng lần nữa cầu xin thời điểm, Hàn Nặc từ từ thượng đỉnh con cặc, quy đầu một lần nữa cắm vào khe thịt. Diêu Anna ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười. Mông bự mãnh lực sau này nhất đưa, đem con cặc triệt để toàn bộ nuốt vào, âm đạo tràn ra dâm thủy làm con cặc rút ra nút vào dị thường thông thuận. Hàn Nặc cảm thấy quy đầu tại mềm mại âm đạo bị kẹp chặt thật thoải mái, con cặc bị mật ngọt ngâm được thật là thống khoái. Thứ 715 chương chiều phun. Hàn Nặc con cặc lại lần nữa tiến quân thần tốc, cái này là chân chính nhất cắm đến tận cùng, chui qua hoa tâm đạt tới Diêu Anna ấm áp ẩm ướt tử cung trong đó. Nga. Thật là thoải mái, ân, Diêu Anna lập tức phát ra vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Hàn Nặc hung hăng bắt lấy Diêu Anna mông, con cặc nhắm ngay âm đạo tẫn không ra hết, nhiều lần xuyên qua hoa tâm trọi vào tử cung. Diêu Anna tuyết trắng thân thể rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú tại dưới người kịch liệt lắc lư, còn bất chợt bị Hàn Nặc duỗi tay hung hăng chảo bóp vài cái. Diêu Anna cúi đầu sau này nhìn Hàn Nặc quất cắm tình hình. Con cặc rút ra khi đem phấn nộn môi âm hộ ngoại lật, cắm vào khi lại đem môi âm hộ nhét vào miệng âm đạo. Hàn Nặc quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ mật ngọt bị dương vật va chạm phát ra mỹ diệu nhạc đệm. Bên tai không dứt phốc tiếng cùng bên trong thân thể liên tiếp khoái cảm làm Diêu Anna lớn tiếng dâm đãng kêu la, tốt. Cắm vào, được ta tốt, thật thoải mái a, à ân, thật là thoải mái, quá tuyệt vời, lại mau, lại dùng tận lực nha. Ân, làm cho người ta, lại thoải mái một điểm. Như vậy nguyện vọng Hàn Nặc đương nhiên là muốn thỏa mãn, hắn đỡ lấy Diêu Anna eo nhỏ, con cặc ngoan cắm đến tận cùng, tại tử cung để cọ sát hai cái sau lại từ từ rút ra. Cùng lúc đó, hắn hai tay hung hăng bắt lấy Diêu Anna hai vú, cúi người làm hai người dính sát tại cùng một chỗ. Thư thái như vậy sao? Hàn Nặc mở miệng hỏi. Diêu Anna có chút nói năng lộn xộn hồi đáp ân. Thoải mái, bị đâm cho người, nhân ra, tốt, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, nàng vô ý thức điên cuồng lay động mông bự theo đuổi khoái cảm, mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, mồ hôi lóe lên tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Hàn Nặc nhìn xem huyết mạch sôi sục. Cái gì bị đâm cho na na ngươi thật thoải mái à? Hàn Nặc lại một lần nữa cố ý đem đỉnh quy đầu tại hoa tâm xoay tròn nghiền nát, đùa giỡn Diêu Anna. Bảo bối của ngươi thôi. A Nặc, tính dục tăng vọt Diêu Anna nơi nào chịu nổi khiêu khích, dao động mông sau này nâng lấy, Hàn Nặc bất động nàng liền chính mình động. Bảo bối gì, nói được như vậy hàm xúc. Hàn Nặc đem dương vật hung hăng đâm một phát rốt cuộc, phốc một tiếng, dâm thủy theo hai người kết hợp khe hở trung bị chen ra, chiếu xuống trên ghế sofa. Nga, là A Nặc ngươi, ngươi đại dương vật, đại con cặc, cưng quá a, rất tuyệt. Ừ, thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái a. A, không được a. Hàn Nặc đỡ lấy Diêu Anna viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, con cặc hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm chặt sofa ra thật đệm, âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy. Ai u, địch chết, đòi mạng đại dương vật, ta nặc ngươi đâm chết ta, ta không chịu nổi, ta không được, phải chết, ta mau không nhịn được. Nhịn không được liền tiết a, hung hăng tiết thân, ta cũng bắn cho ngươi, để cho chúng ta cùng một chỗ cao trào. Được đến Hàn Nặc cổ vũ, Diêu Anna đem toàn bộ thể xác tinh thần tinh lực đều quán chú đến chính mình hạ thân, tận tình hướng đến kia khoái cảm đỉnh phong lao tới đi qua. Đột nhiên, Diêu Anna toàn thân căng cứng buộc chặt, đang lúc Hàn Nặc cảm thấy nàng muốn cao trào tiết thân thời điểm, Diêu Anna lại từ nhỏ miệng huyệt lao ra một cỗ sắc bén cột nước, tùy theo mà đến chính là liên tục cột nước không ngừng theo phấn nộn lỗ lồn miệng phun ra. Diêu Anna viên kiều mông tùy theo không ngừng run run. Thân thể yêu kiều cũng tùy theo cột nước phun ra mà rất nhỏ giật giật. Này đột nhiên bất ngờ tình trạng, nhìn xem Hàn Nặc mộc trừng miệng ngốc, hạ thân cũng bị phun ra nước tiểu ướt nhẹp, trong suốt vệt nước tại trên ghế sofa vầy được khắp nơi. Hàn Nặc tuy rằng giống như ướt sũng hoàn toàn giống nhau so chật vật, bất quá nhưng không có bất kỳ cái gì không cao hứng, ngược lại vui tươi hớn hở giang hai cánh tay vây quanh Diêu Anna đẩy đà thân thể, tà ác vô cùng cười to nói ha ha ha. Na na ngươi thật là cho ta một cái kinh hãi hỉ. Yêu ngươi chết mất, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chiều phun. Diêu Anna toàn thân vô lực ghé vào trên ghế sofa, mồ hôi đầm đìa, mở rộng miệng nhỏ gấp rút thở gấp, đệm thượng lưu lại một mảng lớn ướt sũng dấu vết. A, chán ghét a, ngươi chính xác là hoại tử A Nặc, lại đem nhân gia đạp hư thành như vậy. Diêu Anna kiều nũng nịu trách mắng, tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng lại đột nhiên hôn lên Hàn Nặc. Hướng Hàn Nặc hiến lên chính mình thâm tình một nụ hôn. Vừa mới đã trải qua một hồi kích thích, sảng khoái vô cùng giao hoan, Hàn Nặc cường tránh mạnh mẽ quất cắm địt làm Diêu Anna thật thỏa mãn đến cực điểm, vừa mới kia động lòng người mùi vị làm nàng mê luyến vô cùng. Diêu Anna biết, chính mình từ nay về sau liền rời không được người nam nhân này rồi, chính mình tâm, thân thể của chính mình, liền toàn bộ giao cho trước mắt người nam nhân này rồi. Ha ha! Ta nhìn na na ngươi không phải là rất sảng khoái thực hưởng thụ sao? Kia còn không phải là bởi vì A Nặc ngươi quá mạnh. Diêu Anna thẹn thùng chùi một chút Hàn Nặc ngực, nếu đổi thành người khác, ta hiện tại nhưng mà báo cảnh sát, ngươi đây là cưỡng gian ngươi biết không? Đúng vậy, chính là cưỡng gian, hiếp chết ngươi. Ai bảo ngươi câu dẫn ta đấy? Hàn Nặc đem Diêu Anna thân thể hung hăng ngăn chặn, dán vào khuôn mặt của nàng nói. Ngươi nói bậy. Nhân ra câu dẫn ngươi đâu? A, Diêu Anna vặn vẹo uốn éo thân thể, theo sau miệng anh đào bị Hàn Nặc cấp hôn, rốt cuộc nói không ra lời. Hàn Nặc không tiếp tục làm Diêu Anna một lần, hôn môi qua đi hai người chính là lại ôm lấy nói một lát nói, sau đó sửa sang xong gian phòng cùng quần áo đi ra ngoài. Đợi hai người trở lại yến hội hiện trường, tiệc tối không sai biệt lắm đã xong, Dương Mịch chờ Hàn Nặc xong việc nhi sau đó cùng hắn cùng nhau về nhà. Thứ 716 chương Lý Dĩnh câu dẫn. Nhé, xong việc nhi nữa à, nhà giàu công chúa, danh viện tiểu thư mùi vị như thế nào đây? Khẳng định rất sảng khoái a. Dương Mịch vừa đi lên liền cười đùa trêu nói. Ha ha, thích là thích, nhưng khẳng định không có Mịch ngươi thích a. Bất quá chính là thân phận mang đến tâm lý kích thích cùng thỏa mãn thôi. Hàn Nặc lời này đổ cũng không phải là hết sức lấy lòng, Diêu Anna thân thì tuy rằng cũng không lại. Nhưng làm sao có thể so được Dương Mịch đâu này? Nhan trị cùng dáng người tổng hợp, Dương Mịch vĩnh viễn là Hàn Nặc trong cảm nhận no. Một, a, tốt lắm, đi thôi, về nhà. Đang lúc hai người rời đi phòng yến hội, chuẩn bị tìm thang máy thời điểm một bên đi qua đến một cái mặc lấy tây trang nam nhân. Hàn tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Lý Tổng lái xe, chúng ta Lý Tổng ở dưới lầu đợi ngài, muốn cùng ngài thương lượng một chút sáng tác bài hát cụ thể công việc. Lý Dĩnh, ân, Hàn Nặc nhìn bên cạnh Dương Mịch liếc nhìn một cái, gật đầu nói đi, ngươi dẫn đường. Nhân ra nhưng là tốn 200 vạn vỗ hắn ca, không có khả năng không nể mặt. Dương Mịch tiếu tiếu, không ngay trước lái xe mặt nói cái gì, nhân lúc nhân không chú ý tiến đến Hàn Nặc bên tai nhẹ giọng nói đêm nay ngươi nhưng đừng chết ở kia lão nữ nhân cái bụng thượng. Nhân ra cũng không lão a, 80 năm, Hàn Nặc thay Lý Dĩnh giải thích. Hảo hoa. Mới gặp một mặt ngươi liền nhân ra nhiều đại cũng đã biết. Hàn Nặc buông tay, có, không lời. Nam nhân bị ước, Dương Mịch cũng chỉ phải một mình về nhà, Hàn Nặc đi theo Lý Dĩnh lái xe, đăng đến nàng xe thương vụ phía trên. Hàn Nặc ngồi qua không ít xe thương vụ, nhưng Lý Dĩnh chiếc này tuyệt đối là hắn gặp qua xa hoa nhất. Không gian đại không nói, cách âm hiệu quả thật rất mạnh, vừa bước lên xe xương liền nghe không được một chút ngoại giới âm thanh rồi, mặt khác các loại phương tiện tất cả đầy đủ, có giường có sofa thậm chí liền phòng tắm cùng rửa tay ở giữa đều có, phương tiện tinh xảo tuyệt đẹp trình độ cũng là làm người ta xem thế là đủ rồi. Hàn Nặc ngươi đã đến rồi, tỏa, Lý Dĩnh chỉ đối diện nàng chỗ ngồi. Hàn Nặc đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm Lý Dĩnh, chậm rãi đi tới, Lý Dĩnh lúc này mặc đồ chức nghiệp, hai chân chéo người, lắc lư giày cao gót tỏa tại chỗ ngồi phía trên tay còn dao động một chi ly rượu đỏ. Dĩnh tỷ tốt, Hàn Nặc ngồi xuống, tầm mắt như trước không rời Lý Dĩnh thân thể. Lý Dĩnh thân trên áo sơ mi cởi bỏ trước hai cái nút áo, lộ ra một đạo nhợt nhạt bóng ma, nhìn cám dỗ cực kỳ. Chuẩn xác tới nói, Lý Dĩnh hiện tại chính là đang dụ dỗ, câu dẫn Hàn Nặc. Đến, Hàn Nặc, ta cho ngươi rót một ly, chúng ta cùng uống một cái. Lý Dĩnh nói cầm rượu lên bình. Dĩnh tỷ bảo ta A Nặc là tốt rồi. Tốt, ta đây liền kêu ngươi A Nặc rồi, chúng ta trước cạn một chén. Lý Dĩnh chiều Hàn Nặc gợi lên dễ nhìn khóe miệng. Hàn Nặc tiếp nhận chén rượu cùng Lý Dĩnh nhẹ nhàng vừa đụng, theo sau đem rượu đỏ trong ly uống một hớp lớn, rượu ngon. Lý Dĩnh mỉm cười hỏi nói A Nặc ngươi còn hiểu rượu. Không hiểu, ta chính là cảm thấy còn rất uống ngon, hơn nữa có thể bị Dĩnh tỷ ngươi cầm lấy chiêu đãi rượu của ta, vậy cũng sẽ không kém A. Ha ha, ngươi ngược lại cái minh bạch nhân. Lý Dĩnh che miệng khẽ cười nói, theo sau nhìn như lơ đãng sau này liêu một chút dán tại gò má thượng vài tia mái tóc. Thấy như vậy một màn, Hàn Nặc tại trong lòng cười mắng phụ nữ có chồng lẳng lơ. Đúng rồi Dĩnh tỷ, người muốn cho ta viết một bài cái dạng gì ca A, còn có chuẩn bị cầm lấy cho ai hát. Liền công ty chúng ta dưới cờ ca sĩ. Lý Dĩnh hồi đáp, cụ thể cái dạng gì ca. A Nặc ngươi chính mình xem xét mà xử lý A. Liền cái loại này nhất định đại hòa đại lưu hành ca khúc, cũng không cần có cái gì chiều sâu. Lý Dĩnh đối với bài hát này căn bản không có gì cái gọi là, Hàn Nặc tính là không viết cũng không quan hệ, vốn là nàng liền không phải vì Hàn Nặc bài hát này, mà là vì hắn cái này người. Vậy thì tốt, ta liền yêu thích viết loại này ca, đơn giản. Ha ha, dám nói ra những lời này, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có A Nặc ngươi, đại hòa đại lưu hành ca, đối với ngươi tới nói chính là đơn giản. Ha ha, đó là, cái gì khác ta không dám nói, nhưng sáng tác bài hát loại chuyện này, đối với ta đến nói có thể quá đơn giản. Tốt, ta liền yêu thích A Nặc loại người như ngươi tự tin. Đến, cạn thêm chén nữa, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Để chén rượu xuống, Lý Dĩnh giơ tay lên bên tai một bên phẩy phẩy phong, uống một chút rượu, cảm thấy có chút nóng. Sau đó, nàng lại cởi bỏ chính mình áo sơ mi một viên nút thắt. Tùy theo lại một lạp nút thắt bị giải khai, Lý Dĩnh trước ngực nguyên bản kia một đạo nhợt nhạt bóng ma, chớp mắt biến thành nhất đường rãnh thật sâu khe. Hàn Nặc trong lòng nổi giận mắng lẳng lơ. Nóng người đem điều hòa mở thấp một chút không thì tốt. Giải nút thắt làm sao? Là hơi nóng, Hàn Nặc nói cởi xuống áo khoác của mình, tướng lãnh mang cởi xuống, sau đó cũng cởi bỏ phía trên tam lạp nút thắt, trường hợp này, hắn tự nhiên là chính trang tham dự. Lý Dĩnh thoáng nhìn Hàn Nặc lộ ra nhè nhẹ cơ bắp, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, nàng theo bản năng liếm môi một cái, sau đó nói A Nặc, vóc người của ngươi cũng rất không sai. A, có khỏe không? Ta cảm thấy so sánh, vẫn là Dĩnh tỷ vóc người của ngươi rất tốt. Phải không, ta không tin, Lý Dĩnh trong lòng vui vẻ, cái đề tài này vừa mở ra, hai người liền có thể xâm nhập trao đổi A. Ta đây cởi bỏ áo sơ mi làm Dĩnh tỷ ngươi nhìn. Tốt, Lý Dĩnh trong lòng lại là vui vẻ, Hàn Nặc như vậy đáp lại, thuyết minh hắn đối với chính mình cũng có ý tứ. Hàn Nặc liền bắt đầu động thủ giải chính mình áo sơ mi nút thắt, bất quá hắn giải được một chút cũng không nhanh, ngược lại là rất chậm. Nhưng là chính bởi vì chậm, cho nên có vẻ càng thêm cám dỗ mê người. Hàn Nặc thân trên, tùy theo hai tay hắn động tác, chậm rãi hiện ra ở Lý Dĩnh trước mắt, làm nàng vị này lớn tuổi độc thân nữ thanh niên ánh mắt càng ngày càng sáng. Thứ 717 chương lão sử nữ. Hàn Nặc dáng người vốn coi như không tệ, bây giờ tại trải qua hệ thống vài lần cải tạo sau đó, càng trở nên vô có thể soi mói. Kia rõ ràng bắp thịt, tao nhã đường nét, đều hung hăng trêu chọc Lý Dĩnh Tâm. Đợi cho Hàn Nặc đem áo sơ mi nút thắt tất cả cởi bỏ, Lý Dĩnh thở dài nói a Nặc, vóc người của ngươi thật sự rất bổng a. Rõ ràng so với ta tốt hơn nhiều. Ta không tin, Hàn Nặc cũng nói ra ba chữ này, Dĩnh tỷ ngươi cũng đem ngươi áo sơ mi cấp cởi bỏ. Ha ha ha, tiểu trứng thối, Lý Dĩnh che miệng hờn dỗi nói, bất quá tiếp lấy vẫn là ngoan ngoãn cởi bỏ chính mình áo sơ mi. Lập tức, Lý Dĩnh một đôi trắng nõn mềm mại ngạo nhân bán nhũ, bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt. Hàn Nặc nhìn chằm chằm kia thật sâu khe ngực, hai mắt sáng lên nói Dĩnh tỷ ngươi còn nói vóc người của ngươi không ta tốt, ngươi nhìn ngực của ngươi, cỡ nào ngạo nhân. Lý Dĩnh đáp lại nói a Nặc bắp thịt ngực của ngươi cùng cơ bụng, càng thêm ngạo người đâu. Kỳ thật căn bản không có gì, không tin Dĩnh tỷ ngươi sờ sờ nhìn. Tốt, Lý Dĩnh không chút do dự đáp ứng xuống, chính nhớ tới thân, lại cảm thấy chính mình không nên như vậy chủ động, cho nên chiều Hàn Nặc vẫy tay nói, a Nặc ngươi. Hàn Nặc minh bạch Lý Dĩnh cái này nữ bốc phét tâm lý khẳng định có nàng ngạo khí, cho nên không sẽ chủ động. Đối với lần này Hàn Nặc cảm thấy không sao cả, Lý Dĩnh không chủ động nàng chủ động là được, dù sao đến lúc đó nàng đều bị chính mình đè ở dưới người cúi đầu xưng thần. Hàn Nặc đứng dậy đi tới, đụng đến Lý Dĩnh bên người. Chỗ ngồi là một người sofa, cho nên chẳng sợ Lý Dĩnh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tỏa hai người vẫn là hết sức chật chội, hai người ở giữa hoàn toàn không có chút nào khe hở, Lý Dĩnh bán kéo mông thậm chí ngồi vào Hàn Nặc đùi phía trên. Lý Dĩnh ôm lấy Hàn Nặc, một tay vòng hắn eo, một tay bỏ vào hắn rộng mở áo sơ mi cao thấp sờ soạng. Thực sự là vô cùng bổng ôi chao, a Nặc ngươi làm sao có thể như vậy tự coi nhẹ mình. Bởi vì Dĩnh tỷ vóc người của ngươi cũng rất tuyệt a. Hàn Nặc nói duỗi tay cầm chặt Lý Dĩnh một cái ngạo nhân vú, nhẹ nhàng xoa bóp lên. Đừng, a Nặc ngươi không thể như vậy. Lý Dĩnh trong miệng nói phản kháng lời nói, thân thể cũng rất thành thực. Có lẽ cũng là bởi vì nàng luyến tiếp theo Hàn Nặc trên người hút ra tay của mình, bằng không nói không chừng còn thật muốn làm bộ dẫy dụa một phen. Như thế nào không thể? Hàn Nặc hỏi ngược lại, ta nhìn Dĩnh tỷ ngươi rất sảng khoái thôi. Ngươi, hỗn đản, Lý Dĩnh tại Hàn Nặc áo sơ mi cao thấp sờ soạng tay đột nhiên mạnh mẽ một chút phách về phía hắn đũng quần, theo sau phát ra ba một tiếng vang thật lớn. Hí, bị vội vàng không kịp chuẩn bị vỗ một cái ngoan. Hàn Nặc không khỏi hít sâu một hơi. Hắn là có thể võ trang dương vật của mình đúng vậy, nhưng này được trước tiên làm chuẩn bị, đột nhiên này bị vỗ một cái, hắn căn bản không phản ứng, tự nhiên là đau một cái ngoan. Hừ, gặp Hàn Nặc lộ ra thống khổ biểu cảm, Lý Dĩnh hừ lạnh một tiếng, theo sau kiêu ngạo mà đứng lên, chậm rãi hướng đến giường vừa đi qua. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Lý Dĩnh xinh đẹp bóng lưng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. À, bà nương chết tiệt, sau đó có ngươi mạnh khỏe nhìn. Lý Dĩnh yêu nhã nằm trên giường, lười biếng chiều Hàn Nặc ngoắc ngón tay, a Nặc ngươi. Hàn Nặc theo lời đi tới, cởi xuống giày lên giường. Giúp ta đem váy cấp thoát, Lý Dĩnh không có gì cảm tình ra lệnh. Hàn Nặc duỗi tay leo lên Lý Dĩnh váy eo, chậm rãi đem nàng tu thân váy ôm mông thốn xuống dưới, lộ ra bị bao bọc tại bên trong màu đen quần lót ren. Cái này phụ nữ có chồng lẳng lơ thế nhưng không có mặc quần bảo hộ. Bất quá kỳ thật cũng may, dù sao cũng là bó sát người kịp đầu gối váy, rất khó tẩu quang. Tiếp tục, Lý Dĩnh tiếp tục ra lệnh. Hàn Nặc theo lời đem quần lót cũng bái kéo xuống đến, Lý Dĩnh cái kia phiến cỏ thơm chớp mắt bại lộ tại trước mắt hắn, như ẩn như hiện. Đang lúc Hàn Nặc chuẩn bị chủ động phóng ra thời điểm Lý Dĩnh đột nhiên ôm lấy đầu của hắn, sau đó thẳng hướng xuống nhấn. Hàn Nặc chớp mắt bị Lý Dĩnh ấn vào hai chân của nàng ở giữa, mảnh kia đen nhánh cỏ thơm chính hướng về Hàn Nặc ánh mắt, hai miếng phấn nộn đóa hoa chính hướng về hắn mũi cùng môi, Hàn Nặc theo bản năng ngửi một cái, liền nghe đến một cỗ thơm mát. Cho ta liếm, Lý Dĩnh lại cường thế hạ mảng của nàng lệnh. Ha ha, Hàn Nặc trong lòng cười lạnh, ngươi bây giờ liền cuồng a, sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hàn Nặc cúi đầu. Màu mỡ tươi mới tiểu huyệt liền trực tiếp lộ ra ở trước mặt hắn, tỏa ra dâm mỹ hương thơm, sung túc được vừa đúng, ánh sáng màu hồng phấn ánh sáng, cơ lý chặt chẽ rắn chắc, dán hồng nộn môi âm hộ dày đặc che đậy miệng âm đạo. Như vậy một cái vẻ ngoài, làm Hàn Nặc tâm lý suy đoán Lý Dĩnh vậy mà lại còn là xử nữ. Không hổ là lão xử nữ a, thật rối loạn. Hàn Nặc chậm rãi lè lưỡi, xẹt qua Lý Dĩnh môi âm hộ, chọc cho người sau chấn động toàn thân, chân ngọc theo bản năng né tránh, mặt phấn xẹt qua một trận mê người đỏ ửng. Mặc dù là Lý Dĩnh chủ động làm Hàn Nặc liếm chính mình, thậm chí là ép lấy Hàn Nặc đầu đưa đến chính mình miệng huyệt, nhưng đây đúng là nàng lần thứ nhất, cho nên Hàn Nặc mới nhẹ nhàng liếm nàng liền có một chút chịu không nổi. Hàn Nặc cười hắc hắc, bắt đầu hút cắn nộn trượt môi âm hộ. A, tốt, thật thoải mái, ân, liếm lấy thật thoải mái. Lý Dĩnh vốn là chuẩn bị một mực duy trì cường thế cao lãnh, tuyệt không rên gì thành tiếng, nhưng nàng dù sao cũng là cái chữa bóc tem xử nữ, dự đoán sai rồi tình yêu sinh lý kích thích trình độ cùng chính mình năng lực chịu đựng, kết quả nàng căn bản là nhịn không được a. Lý Dĩnh rên gì, bị hút cắn cảm giác ngứa ma ma, tiểu huyệt bắt đầu chảy ra nhè nhẹ mật dịch, có chút bất lực nhậm Hàn Nặc trêu đùa. Hàn Nặc nâng lên Lý Dĩnh mập viên mông mềm, chui vào ngửa mặt dùng đầu lưỡi lướt qua tinh xảo xinh đẹp nộn cúc. Thứ 718 chương nữ cường nhân cao ngạo. Hàn Nặc hôn bú dính mênh mông khe thịt, Lý Dĩnh rãnh mông vừa nóng lại trượt, theo tươi mới khe thịt bí đi ra nhè nhẹ dâm thủy chậm rãi chảy vào miệng hắn. Âm đạo truyền đến căng căng nhức mỏi, làm Lý Dĩnh không tự chủ được phát ra gào thét, ân. Trứng thối, ngươi thật là xấu a. Hàn Nặc đầu lưỡi trở lại phía trước, cậy ra Lý Dĩnh phấn nộn môi âm hộ sau đó, đầu lưỡi dò vào âm đạo của nàng. Phía trước động tác, Hàn Nặc đều tiến hành được tương đối thong thả, nhưng là đầu lưỡi một khi chui đến trong tiểu huyệt, liền bắt đầu cực kỳ nhanh chóng liếm động. Lý Dĩnh lập tức bị Hàn Nặc liếm lấy có chút dục tiên dục tử, làm càn rên rỉ nói a. A Nặc, ngươi liếm lấy rất tuyệt, a, liếm lấy thật thoải mái, nha, liếm thật thích. Hàn Nặc không thể tưởng được Lý Dĩnh đã vậy còn quá vô dụng, mới liếm như vậy hai cái liền kêu được lợi hại như vậy, phía trước cao ngạo đâu này. Ngươi giả bộ a. Hô, nha, rất tuyệt, lại dùng sức một chút, hướng bên trong, hướng bên trong. Lúc này đây, Hàn Nặc không tiếp tục nghe Lý Dĩnh, hơn nữa còn là hoàn toàn không có nghe. Hắn không chỉ có không có càng dùng sức, cũng không có hướng bên trong, mà là ra bên ngoài, hướng xuống. Nhẹ nhàng liếm một chút viên kia xông ra tiểu đậu đậu. Lần này liếm, so với trước bất kỳ cái gì một lần đều phải nhẹ. Nhưng chính bởi vì nhẹ, càng có thể để cho Lý Dĩnh cảm nhận được kia đột nhiên bất ngờ, muốn bắt lại không bắt được khoái cảm, cảnh này khiến thân thể của nàng hung hăng run lên một cái. Lại nhẹ nhàng liếm một chút, Hàn Nặc đem viên kia tiểu đậu đậu ngậm vào trong miệng, sau đó dùng chính mình đầu lưỡi tiến hành tùy ý khiêu khích. Thân thể nhạy cảm nhất một cái bộ vị bị Hàn Nặc như thế khiêu khích, Lý Dĩnh cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có, khó chịu cùng sảng khoái, thống khổ cùng khoái cảm kịch liệt va chạm. Nhưng cái khó thụ cùng thống khổ cuối cùng vẫn là ngắn ngủi. Không bao lâu, dòng nước ấm dâng mà ra, khiến cho khoái cảm một chút chiếm cứ đầu to, hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước, đem khó chịu cảm giác thống khổ tất cả hướng rửa sạch. Không được, không nhịn được, đến đây. Muốn, sắp tới. Lý Dĩnh thực muốn tiếp tục gắt gao đè lại Hàn Nặc đầu, nhưng ở phía sau, nàng không thể sử dụng chẳng sợ một chút ít khí lực. Nhưng không cần nàng ấn, Hàn Nặc đầu như trước thật chặt dán sát vào nàng môi âm hộ, miệng mở rộng, đem âm đạo cửa ra vào bất lưu khe hở bọc lại. Một cỗ mãnh liệt dòng nước ấm theo Lý Dĩnh tiểu huyệt chỗ sâu phun ra ngoài, sau đó trực tiếp đem Hàn Nặc toàn bộ há mồm đều cấp rót đầy rồi. Hàn Nặc cẩn thận cảm thụ một chút Lý Dĩnh dâm thủy hương vị, tuy rằng không ngọt nhưng là không tinh, nhàn nhạt có một cổ tươi mát cảm giác có thể lấy ra đương nước uống. Lúc này, Hàn Nặc dương vật sớm cứng rắn như sắt, mà Lý Dĩnh bị hắn miệng được liền tiết thân, đúng là hắn sách thương ra trận tốt thời điểm. Mặt khác, Hàn Nặc căn bản không có sử dụng khoái cảm nguồn suối, Lý Dĩnh có thể nói là thật yếu. Ngồi chồm hổm lên thân. Hàn Nặc nhắc tới dương vật của mình ngay tại Lý Dĩnh hoa kính miệng nghiền nát hai cái, có thể đang lúc hắn chuẩn bị đi phía trước đấu tranh anh dũng thời điểm Lý Dĩnh duỗi tay che lại chính mình miệng hang, ngăn trở hành động của hắn. Ta tại phía trên, Lý Dĩnh khí tức tuy rằng suy yếu, nhưng ngữ khí lại dị thường kiên định. Tốt, đến bây giờ đều còn phải giữ vững ngươi kiêu ngạo cùng khoan dung, còn muốn tại phía trên kỵ ta. Có thể, trước hết để cho ngươi cưỡi. Đến lúc đó lại để cho ngươi nằm xuống đến kêu ba ba. Lúc này Hàn Nặc tâm lý nghẹn một cỗ cơn tức, như thế này thế tất yếu đem Lý Dĩnh đè ở dưới người hung hăng chà đạp, làm nàng thư phục. Không đúng, không thôi muốn cho nàng thư phục, mà là muốn cho nàng trở thành chính mình tình nô. Lý Dĩnh một cái xoay người ngồi dậy, lại chiều Hàn Nặc phân phó nói ngươi cởi quần áo đi qua nằm xong. Hàn Nặc không nói tiếng nào, hai ba lần đem áo quần trên người mình trừ đi hầu như không còn. Mà lúc này đây, Lý Dĩnh mới phát hiện Hàn Nặc dưới hông cái kia căn đại dương vật, dĩ nhiên là như vậy to lớn lớn như vậy to dài, quả thực cùng bò giống nhau. Lý Dĩnh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Hàn Nặc gợi lên khóe miệng cười cười, biết rõ còn cố hỏi nói làm sao vậy Dĩnh tỷ. Lý Dĩnh cuối cùng gặp thể diện quá lớn nhân vật, cứ việc chấn động vô cùng nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, nàng lắc lắc đầu nói không có gì. Dứt lời hông ngồi vào Hàn Nặc trên người, cũng đưa tay nắm chặt lấy căn kia thật to dương vật. Nhắc tới kia gây trường thương, điều chỉnh một chút vị trí, đem nhắm ngay chính mình miệng hang, Lý Dĩnh liền chậm rãi ngồi xuống thân. Hô, một chút nuốt vào nửa quy đầu, Lý Dĩnh phát ra một tiếng trình độ cực cao sảng khoái. Quá thỏa mãn. Lý Dĩnh tiếp tục hướng xuống tọa đi, rất nhanh làm Hàn Nặc quy đầu chống đỡ đến màng trinh của mình. Theo một loại khác xúc cảm cảm nhận được Hàn Nặc con cặc kiên đính, Lý Dĩnh có chút hoảng hốt, tạm dừng trong chốc lát. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu do dự, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngồi xuống. Nga, âm đạo cũng không có truyền đến dự tính chung làm người ta đau tê tâm liệt phế đau đớn, Lý Dĩnh cảm thấy có một chút nghi hoặc. Nhưng này tóm lại là chuyện tốt, cho nên nàng cũng chưa từng có nhiều rối rắm, tiếp tục hướng xuống tọa đi, cái này là ngồi xuống rốt cuộc. Bất quá, đây chỉ là Lý Dĩnh chính mình cho rằng rốt cuộc, đường đỉnh quy đầu đến hoa tâm thời điểm. Hàn Nặc cảm giác được Lý Dĩnh sẽ không tiếp tục hướng xuống ngồi, liền đột nhiên vươn tay, bắt lấy Lý Dĩnh eo thon, sau đó mạnh mẽ hướng xuống kéo. Ô a, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lý Dĩnh phát ra một tiếng đau kêu, này so với vừa rồi bị phá thân còn muốn đau đớn. Cảm nhận được Hàn Nặc con cặc thế nhưng mạnh mẽ đâm vào tử cung của mình, Lý Dĩnh nhịn không được đối kỳ trợn mắt nhìn, ngươi. Làm sao vậy Dĩnh tỷ? Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói, hiện tại mới xem như cắm đến tận cùng thôi. Tuy rằng dương vật của ta còn có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài. Lý Dĩnh cúi đầu vừa nhìn, rõ ràng Hàn Nặc dương vật đều đã cắm đến tử cung của mình để rồi, chính mình toàn bộ tiểu huyệt, âm đạo cùng tử cung đều bị xuyên quan lắp đầy, kia con cặc vẫn như cũ có một đoạn nhỏ còn lộ ở bên ngoài. Cái này thật sự là quá kinh khủng, phía trước còn không có cắm vào lúc tiến vào cảm giác khả năng cũng cứ như vậy. Nhưng hiện vào lúc này cảm quan có thể quá cường liệt rồi. Thứ 719 chương bắt đầu chiếm cứ chủ động. Cẩn thận cảm thụ một chút, Lý Dĩnh lập tức cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, thân thể bị nhét đầy mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Mang như vậy thỏa mãn tâm thái, Lý Dĩnh bắt đầu chính mình động tác. Nhất phía trên, một chút. Ba. Hai người thân thể va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Ba ba ba. Liên tiếp lại là tam âm thanh, cùng với Lý Dĩnh trong miệng các loại trong trẻo uyển chuyển rên rỉ. A, nga nha, a, ân a nha, anh, ân, tốt, rất tuyệt. Lý Dĩnh phải làm nữ kỵ sĩ, Hàn Nặc cũng vui vẻ được bất động bắn, hắn thản nhiên sờ lên Lý Dĩnh chân, thuận theo kia trơn bóng trắng nõn làn da, dọc theo cao thấp vận động khi buộc chặt khởi bắp thịt, một đường hướng lên. Theo mắt cá chân bắt đầu đến bắp chân, sau đó chuyển cái ngoặt. Một mực xoa đến háng, sau đó liền tại chỗ đó cố tình làm bậy. Lý Dĩnh đột nhiên bắt được Hàn Nặc hai tay, bất quá cũng không phải là muốn đem chúng nó cấp di rời, ngăn cản Hàn Nặc vuốt ve, mà là muốn cho Hàn Nặc mượn lực cho nàng. Kỳ thật cũng bất quá mới một hai phút, nhưng Lý Dĩnh liền có một chút mệt mỏi, mau muốn không kiên trì được. Làm nữ kỵ sĩ bản thân cũng rất không dễ dàng, cần phải hao phí thật lớn thể lực, lại tăng thêm Hàn Nặc vì trừng phạt Lý Dĩnh. Cố ý đem dương vật của mình trở nên lâu còn lưu mấy cm tại bên ngoài, cảnh này khiến Lý Dĩnh tại hướng xuống tọa thời điểm không có cách nào hoàn toàn gắng sức, tại cuối cùng đều phải đứng ở lơ lửng không trung, này có thể quá hao phí thể lực. Mắt thấy Lý Dĩnh dừng lại động tác, Hàn Nặc cười hỏi làm sao vậy Dĩnh tỷ, tại sao bất động? Ta, Lý Dĩnh ngượng ngùng nói ra chính mình không được lời nói, rõ ràng là nàng chính mình yêu cầu tại phía trên, kết quả không đến 1-2 phút liền không kiên trì nổi. Này nhiều mất mặt a. Hơn nữa nàng nhìn ra Hàn Nặc hẳn là tại biết rõ còn cố hỏi, chờ nhìn nàng cười nói, nàng kia liền càng không thể đủ thừa nhận. Ha ha, có phải hay không không còn khí lực, không động được. mới, Lý Dĩnh cấp bách mi trợn mắt nói. Tốt, kia Dĩnh tỷ ngươi tiếp tục, Hàn Nặc một chút cũng không vội vàng. Ngươi, gặp Hàn Nặc như vậy không cảm thấy được, Lý Dĩnh cũng không thể đủ chủ động nhận thua, nhắc tới một hơi tiếp tục cao thấp vận chuyển động. Nhưng liên tiếp động vài chục cái sau đó, nàng liền thật sự là không được. Lý Dĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, tại hắn rắn chắc cơ bụng thượng hung hăng vỗ, ngươi còn không phải là nam nhân. Ta là nam nhân a, có thể Dĩnh tỷ ngươi không phải là phải làm nữ vương sao? Hàn Nặc hỏi ngược lại, phía trước ta muốn cắm vào lúc tiến vào, là ngươi không muốn tại phía trên. Ta, Lý Dĩnh lập tức không từ ngữ phản bác, nói thật đúng là như vậy đúng vậy. Gặp Lý Dĩnh có chút khó xử, Hàn Nặc cũng không có tiếp tục khó xử nàng, mà là đem chính mình tại nàng háng bồi hồi xoay quanh tay lại lần nữa đi phía trước duỗi, một chút nâng nàng kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, rắn chắc trơn mềm bờ mông. Sau Hàn Nặc cánh tay phát lực, một chút đem Lý Dĩnh thân thể liên tục không ngừng hướng lên cử, hai người phối hợp với nhau, bắt đầu tân một vòng giao hợp. A, ê a, tốt, rất tuyệt, ân ân ân, thật thoải mái, nha. Đại khái như cũ là xuất phát từ nàng thân là nữ cường nhân kiêu ngạo, Lý Dĩnh chính là phát ra bình thường rên rỉ, trừ bỏ kia một chút ngữ khí từ, cũng chỉ có rất tuyệt, thật thoải mái lời như vậy rồi, không có bất kỳ cái gì ô ngôn uế ngữ. Kỳ thật nếu có thể lời nói, Lý Dĩnh liên nhiệm nào nói cũng không nghĩ kêu ra miệng, nhưng Hàn Nặc địch được nàng thật sự là quá thích. Mà Hàn Nặc cũng là không vội vàng làm Lý Dĩnh kêu chút gì, như thế này có nàng dễ chịu. Hàn Nặc rút tay ra, leo lên Lý Dĩnh kia hai tọa một mực lắc lư, bán giả bán lộ, như ẩn như hiện thánh nữ phong, đồng thời, hắn cũng không quên dùng chính mình nửa người dưới chấn động, thay thế nguyên bản hai tay thác cử. Lý Dĩnh cũng không có phản kháng, vô lực cũng không có lòng. Nàng tùy ý Hàn Nặc nắm trước ngực mình hai luồng quả cầu thịt xoa bóp đắn đo, tùy ý Hàn Nặc lay động thân thể đem thân thể của mình một chút hướng lên ném, lại tùy ý nó tại dưới tác dụng của trọng lực hạ xuống. Khiến cho hai người con cặc cùng khe thịt tiếp xúc, khảm nhập cùng giao hòa, mỗi một lần đều xâm nhập được không cách nào nữa xâm nhập. Mà trận này vận động quyền chủ đạo, cũng chậm như vậy chậm chuyển giao đến Hàn Nặc tay phía trên. Nga nha, ta à, thật là thoải mái. Thật là thoải mái, quá thích, không nhịn được, ta không nhịn được, đi, lại muốn đi, ta, gạch nối dài. Cùng với cuối cùng một tiếng thét dài, Lý Dĩnh lập tức nhất tiết như chú. Tràn ngập dâm mê khí tức thánh thủy, theo tử cung của nàng chỗ sâu nhất phun ra ngoài, không chút kiêng kỵ tưới tại Hàn Nặc đại con cặc. Theo lỗ tiểu đến quy đầu rồi đến thân gậy, toàn bộ phương hướng tiến hành cọ rửa. Gặp Lý Dĩnh lại một lần nữa đạt tới cao trào. Hàn Nặc tâm niệm vừa động, lập tức cũng khống chế tinh dịch của mình phá tan dương quan dâng lên mà ra, phóng ra tiến Lý Dĩnh tử cung chỗ sâu. Mà này nhất nội bắn, liền đại biểu Lý Dĩnh cái này nữ bốc phét đã hoàn toàn không có biện pháp cùng Hàn Nặc tiến hành đấu tranh. Cảm nhận được Hàn Nặc nóng rực dương tinh mãnh liệt xung kích, Lý Dĩnh tử cung chỗ sâu lập tức sinh ra từng trận co giật. Mà bởi vì trận này trận co giật, Lý Dĩnh thân thể giống như điện giật phiêu diêu lật vũ. Cuối cùng rơi xuống đến Hàn Nặc trên người, ghé vào thân thể của hắn thượng cũng không nhúc nhích. Nói vẫn không nhúc nhích cũng không hoàn toàn chuẩn xác, Lý Dĩnh bụng chỗ ngay tại không tự chủ được không ngừng đập. Một chút, có tiết tấu, có vận luật, tràn ngập chấn động lòng người lực lượng. Này là sinh mệnh lúc ban đầu luật động. Âm dương gặp nhau, giao hòa kết hợp, làm Lý Dĩnh cấp Hàn Nặc thai nghén ra một cái tương lai tiểu nữ thiên tài. Thứ 720 chương Lý Dĩnh cũng là nghiện M. Bắn xong tinh, Hàn Nặc rất nhanh liền khôi phục lại, cũng đem chính mình đại con cặc trở lại như cũ đến nó tối uy phong hùng tráng nhất tư thái. Cảm nhận được chính mình bên trong thân thể Hàn Nặc con cặc theo thoáng có chút mềm nhũn, lập tức lại trở nên cứng rắn tráng kiện, Lý Dĩnh cảm thấy một trận kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh cũng bình thường trở lại, lợi hại như vậy một khẩu súng, CD ngắn cũng bình thường. Hàn Nặc cũng không có cấp bách bắt đầu tiếp theo luân chinh chiến, hắn duỗi tay bưng lấy Lý Dĩnh đầu, tìm kiếm đến kia hai miếng mê người bờ môi sau đó hôn lên. Lý Dĩnh vốn là cho rằng chính mình không có khả năng nguyện ý tiếp nhận Hàn Nặc hôn, nhưng thật coi Hàn Nặc miệng đậy lên đến thời điểm nàng lại không khỏi muốn đi phối hợp, hơn nữa còn là mang hoan hỉ tâm tình kích động đi phối hợp. Sau đó, nàng thế nhưng cảm giác chính mình đối với dưới người nam nhân này sinh ra một cỗ tình yêu. Không phải là sai thấy, thật không phải là sai thấy. Lý Dĩnh phát ra từ nội tâm, rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với Hàn Nặc tình cảm, không giống với phía trước chính là tình dục. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lý Dĩnh vừa cùng Hàn Nặc tiếp lấy hôn, làm hai người miệng lưỡi tại lẫn nhau khoang miệng liên tiếp khởi thông đạo chung bừa bãi quay cuồng quấn quýt, một bên tại trong lòng hướng chính mình đặt câu hỏi. Chẳng lẽ chính mình thật sự là như vậy dâm đãng nữ nhân, bị người khác cấp khô mát liền yêu thích người ta? Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đúng như Trương Ái Linh đã nói, đến nữ nhân tâm lý lộ thông qua âm đạo? Phải thừa nhận chính là, Hàn Nặc làm được chính mình thật sự là quá thích. Ta cũng không nghĩ khinh địch như vậy liền đối với hắn động tình, nhưng hắn thật quá lớn. Cuối cùng, hai người cũng không biết cụ thể hôn hít bao lâu, dù sao là đang tại Lý Dĩnh cảm giác chính mình sắp thiếu dưỡng thời điểm Hàn Nặc đột nhiên một cái xoay người đem nàng ép đến dưới người. Nếu ngay từ đầu, Lý Dĩnh tuyệt không cho phép Hàn Nặc làm như vậy, nhưng bây giờ nàng lại lòng tràn đầy vui sướng phối hợp Hàn Nặc động tác, cam tâm tình nguyện bị Hàn Nặc cấp đè ở dưới người. Thoát a, Hàn Nặc nói đem Lý Dĩnh áo sơ mi hướng đến hai bên bái. Tuy nói nửa chắn nửa che khi nhấc lên từng trận ba đào khả năng đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào, càng sẽ làm nhân cảm thấy cảm xúc mênh mông, nhưng dù sao vừa rồi đã nhìn lâu như vậy. Lại đồ vật đẹp, nhìn lâu đều cảm thấy ngấy, lúc này nên cắt hình thái, đến cảm thụ một chút nó mặt khác xinh đẹp. Ân, Lý Dĩnh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó phối hợp Hàn Nặc đem trên thân thể của mình áo sơ mi cấp thoát đi. Áo sơ mi bị trừ bỏ sau đó, liền lộ ra dưới bị màu đen ren áo ngực cấp bọc lại tròn trịa bộ ngực. Còn phải lại cởi sao? Lý Dĩnh yếu ớt hỏi một câu như vậy, không chút nào phục vừa rồi cường thế. Cởi, ngược lại Hàn Nặc lúc này trở nên cường thế đi lên. Vì thế, Lý Dĩnh lại ngoan ngoãn đem chính mình áo ngực cấp cởi ra, bên trong hai đống to lớn vú được đến phóng thích, lập tức vui sướng bính đát hai cái. Hàn Nặc duỗi tay cầm lên Lý Dĩnh nội y, trực tiếp bắt nó cấp thu vào chữ vật không gian, sau đó cúi người xuống đến, hai tay bắt được kia hai luồng vú thịt. Trà sát trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc cúi đầu, há mồm ngậm một viên sớm hồng thấu chín mùi lại cứng thấu đại anh đào, Lý Dĩnh lập tức ưng một tiếng, ôm chặt lấy Hàn Nặc đầu, đem hướng đến thân thể của chính mình ấn. Đây đều đã không thuộc về ở phối hợp phạm vi, Lý Dĩnh chẳng những không có phản kháng Hàn Nặc đối với chính mình vú xâm phạm, càng là chủ động mời chào, làm hắn đối với chính mình xâm phạm tiến hành được càng thêm xâm nhập. Hàn Nặc nhẹ nhàng cắn một chút Lý Dĩnh đầu vú. Lý Dĩnh lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều hung hăng run lên một cái. Theo sau, Hàn Nặc lại đối với viên kia đại đầu vú hết sức khiêu khích trêu chọc, khiến nó đi theo đầu lưỡi của mình tại khoang miệng của mình chung đổi tới đổi lui, đồng thời, cái kia một bên tay cũng không nhàn rỗi, cùng đầu lưỡi tiến hành thập phần đồng bộ động tác. Lý Dĩnh cảm nhận được theo chính mình hai nơi đầu vú truyền đến một trận nhận lấy một trận tê dại, liên tục không ngừng. Làm nàng trong miệng tiếng rên gì cũng bên tai không dứt vang vọng tại toa xe bên trong, không chút nào thua kém vừa rồi súng thật đạn thật làm thời điểm. Hung hăng trêu đùa một trận Lý Dĩnh này một đôi vú lớn, nhìn chúng nó tại chính mình trong tay biến hóa các loại hình dạng, lại nhìn kia một chút theo khe hở ở giữa trốn vú thịt bị chính mình hút cãi lại, Hàn Nặc một lần nữa bắt đầu nửa người dưới động tác. A, rất tuyệt, thật là thoải mái, a, thật lớn, nhét tốt mãn, thụ. Chịu không nổi a, thật là lợi hại, a Nặc. Lúc này bị Hàn Nặc hung hăng cấp đè ở dưới người địt, Lý Dĩnh lại không có một chút muốn xoay người làm chủ ý tứ. Cứ như vậy nằm, có vẻ giống như cũng rất tốt. Đúng vậy a, hoàn toàn không cần chính mình động liền có thể có được vô tận khoái cảm, thật tốt a. Ta làm cho ngươi sướng hay không? A Dĩnh tỷ, Hàn Nặc phá hư cười hỏi. Thích, thích, ta tất cả nói thật là thoải mái. Ách ha, thật là thoải mái, nếu như là ngay từ đầu nghe Hàn Nặc hỏi nàng vấn đề như vậy, Lý Dĩnh tuyệt đối một cái tát hô trôi qua. Nhưng là hiện tại, nàng thập phần vui lòng trả lời. 3. Hàn Nặc hung hăng một cái tát ném đến Lý Dĩnh mông cong bên cạnh, sau đó lạnh lùng hỏi có bao nhiêu thích. Lý Dĩnh bị Hàn Nặc một tát này cấp chớp mắt chụp đau đớn, nhưng nàng lại không hiểu cảm giác một trận này cảm thấy đau đớn. Cùng hạ thân bởi vì cùng Hàn Nặc giao hợp mà sinh ra khoái cảm giống nhau, làm nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật là thoải mái. A Nặc ngươi, đánh cho ta cũng thật sướng. A, nga nga nha. 3. Hàn Nặc lại là hung hăng một cái tát quăng đi lên, đồng thời hắn tại nghĩ Lý Dĩnh cũng là nghiện em mờ hay sao? Giống nàng loại này mặt ngoài cường thế nữ nhân, nội tâm kỳ thật thực khả năng khát vọng bị chà đạp. Bất quá cũng không nhất định, kịch liệt giao hợp khi đánh mông, chẳng sợ không phải là nghiện em mờ cũng sẽ là cảm giác sảng khoái lớn hơn cảm thấy đau đớn. Dù sao, người nếu cảm thấy thích, ta là hơn đánh ngươi vài cái rồi. Thứ 721 chương đảo khách thành chủ. A, rất tuyệt, dùng sức, có thể, lại, a nha, a, dùng sức một chút, ta chịu được, a. Nơi nào dùng sức một chút a Dĩnh tỷ. Hỏi cái này nói thời điểm Hàn Nặc một bên gia tăng chính mình phía dưới nửa người lực độ, một bên gia tăng chính mình hai tay lực độ, chúng nó một cái phụ trách vuốt ve vân về Lý Dĩnh bộ ngực, một cái phụ trách vỗ Lý Dĩnh bờ mông. Kỳ thật Hàn Nặc biết, Lý Dĩnh hẳn là làm hắn tại từng cái điểm thượng đều dùng sức một chút. Quả nhiên, Lý Dĩnh lập tức kêu to nói đều dùng sức, a, đúng, chính là như vậy, tốt, rất đau, nhưng là, nga nga nha. Thật là thoải mái, a, người quá tuyệt vời a Nặc. Nhưng là, Lý Dĩnh đối với Hàn Nặc khen tiếng vừa mới rơi xuống, Hàn Nặc lại bỗng dưng dừng lại động tác, hơn nữa còn là ba cái điểm đều cùng một chỗ dừng lại. Lúc này Lý Dĩnh cảm giác, phảng phất từ thiên đường trực tiếp rơi vào địa ngục, theo dục tiên dục tử đến phải chết muốn sống. Như thế nào dừng lại, tiếp tục a Nặc, ta, Lý Dĩnh vừa nói, một bên chính mình xuống phía dưới lay động đứng lên từ. Muốn đi hấp thu Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc. Nhưng là, Lý Dĩnh thế nhưng càng thêm tiếc nuối phát hiện, Hàn Nặc đem hắn đại con cặc theo thân thể của nàng cấp hút ra đi ra ngoài. Làm sao có thể như vậy? Hàn Nặc rất nhanh cho Lý Dĩnh đáp án. Hắn xách lấy dương vật của mình, đi phía trước di động một chút, sau đó dạng chân đến Lý Dĩnh trên ngực, dương vật quy đầu liền chính đối mặt Lý Dĩnh kia khẽ nhếch miệng nhỏ. Cho ta liếm, ba chữ, không nhiều lắm cũng không thiếu. Đúng là ngay từ đầu Lý Dĩnh hướng Hàn Nặc phát ra mệnh lệnh. Nhưng là, lúc này Hàn Nặc có vẻ so với trước Lý Dĩnh còn muốn càng thêm cường thế. Ngươi, Lý Dĩnh lập tức nhíu mày, lập tức muốn trở mặt. Nhưng là một giây qua đi, nàng lại phát hiện nội tâm của mình không có cách nào đối trước mắt cái này xách lấy dương vật hướng về miệng mình nam nhân trở mặt. Cho ta liếm, Hàn Nặc lại lặp lại một lần mệnh lệnh của mình. Lý Dĩnh nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Sau đó hơi hơi nhất cúi đầu đem Hàn Nặc đại quy đầu hấp thu vào chính mình miệng nhỏ trong đó. Ha ha, Hàn Nặc lập tức hộc ra một ngụm thật dài khí, tâm vừa lòng chân. Lý Dĩnh cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, không chỉ có không có cách nào đối với Hàn Nặc trở mặt, càng thì nguyện ý đi nghe hắn nói. Hơn nữa còn là thập phần nguyện ý, không cần Hàn Nặc cỡ nào ép nàng nàng liền muốn đi nghe, nguyện ý đi chiếu vào làm. Ta chỉ là... Nếu không cấp Hàn Nặc liếm lời nói, hắn sẽ không tiếp lấy chơi ta rồi. Mà nếu không tiếp lấy làm lời nói, ta khó chịu chết đi được. Cho nên thật không phải là ta cam tâm tình nguyện muốn đi cho hắn liếm cho hắn thổi, thật sự là. Chú ý một điểm, đừng dùng răng đụng tới rồi. Hàn Nặc nghiêm khắc lời nói chớp mắt cắt đứt Lý Dĩnh suy nghĩ, lại ngậm vào một điểm. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không quản Lý Dĩnh ý tưởng. Đẩy chính mình đại con cặc liền hướng đến càng bên trong xử. À, xích xích, Lý Dĩnh lập tức liền có một chút chịu không nổi, cảm thấy một trận khó chịu, dãy dụa muốn đem Hàn Nặc con cặc cấp phun ra ngoài. Nhưng là miệng nàng ba ra bên ngoài phun lực lượng, nào có Hàn Nặc dùng sức hướng bên trong xử lực lượng đại. Cho nên hắn nàng căn bản là nhả không ra đi, ngược lại là càng khó chịu. Hàn Nặc đại con cặc, rất nhanh tiến quân đến Lý Dĩnh miệng nhỏ chỗ sâu nhất. Quy đầu chống đỡ cổ họng của nàng. Dùng sức hút, Hàn Nặc ra lệnh, đừng nghĩ ói ra. Lý Dĩnh gặp nhà không ra đi, đành phải theo lời dùng sức hút mút Hàn Nặc dương vật. Khoang miệng nội không khí lập tức bị hút hết, tạo thành một loại sấp xỉ chân không trạng thái, đến từ bốn phương tám hướng áp lực, tăng thêm Lý Dĩnh khoang miệng cùng lưỡi thơm thấm vào, làm Hàn Nặc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sảng khoái quá trình liên tục thêm vài phút đồng hồ. Hàn Nặc nhìn đến Lý Dĩnh đỏ lên gương mặt xinh đẹp mau muốn không kiên trì nổi, tiếp tục nữa tùy thời có khả năng có ngạt thở nguy hiểm, liền lưu luyến không rời đem dương vật của mình theo miệng của nàng rút ra. A, hô, vù vù, nôn, nôn nôn nôn, được đến giải thoát Lý Dĩnh liên tục không ngừng đại thở hổn hển, còn liên tiếp kiền ẩu vài xuống. Hàn Nặc nhìn một màn này lại không chút nào thương hương tiếc ngọc ý tưởng.

dù sao mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là sống một ngày bằng một năm. Trong miệng còn tích góp đại lượng tinh dịch, Lý Dĩnh muốn đem chúng nó cấp phun ra đến, lại hô không ra một hơi đến duy trì nàng cái động tác này, từ miệng lỗ thịt ít hầu toàn bộ dính đầy tinh dịch, căn bản hô không được khí. Hiện tại chỉ có thể hít vào, Lý Dĩnh bị buộc bất đắc dĩ thuận theo hút vào đến khẩu khí này đem cuối cùng những cái này tinh dịch cũng cấp nuốt vào chính mình bên trong thân thể. Lần này nuốt tinh, có thể nói từ đầu tới đuôi, một giọt không lọt. Hàn Nặc nhìn Lý Dĩnh nuốt tinh động tác, một trận hưng phấn. Quản trước ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu chỉ cao khí ngang, hiện tại còn không phải là giống một đầu chó mẹ giống nhau nằm sấp tại ta dưới người, ngoan ngoãn cắn nuốt tinh dịch của ta. Mang hưng phấn tâm tình kích động, Hàn Nặc một phen kéo qua Lý Dĩnh thân thể, lật qua ném đến mình bên người. Lý Dĩnh không biết Hàn Nặc đây là muốn thì sao, nàng lúc này tại trong lòng nghĩ chính là vừa mới lại bắn tinh, kế tiếp còn có thể được không? Nếu không hành nói làm sao bây giờ à? Chính mình khóc chết, bỏ ra lớn như vậy đại giới kết quả chỉ làm cho Hàn Nặc thích, chính mình lại không thích. Nhưng Lý Dĩnh rất nhanh liền phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Hàn Nặc đi đến Lý Dĩnh vừa rồi vị trí, hai tay hướng về Lý Dĩnh bại lộ tại trước mắt mình hai miếng bờ mông hung hăng vỗ xuống đi. Ba, hai tiếng thật lớn giòn vang hỗn hợp tại cùng một chỗ, vang dội toàn bộ toa xe. Ô ân, Lý Dĩnh lập tức ăn đau đến kêu một tiếng. Nằm xuống đi một điểm, Hàn Nặc ra lệnh. Lý Dĩnh lúc này là không hề suy nghĩ, theo bản năng cứ dựa theo Hàn Nặc chỉ thị nằm sấp được thấp hơn. Mông đừng nằm sấp được thấp như vậy. Hàn Nặc lại đang Lý Dĩnh hai miếng bờ mông thượng phân biệt hung hăng vỗ một cái, nhếch lên đến một điểm. Lý Dĩnh theo lời nhếch lên chính mình bờ mông, mà lúc này đây nàng cũng minh bạch Hàn Nặc là muốn làm gì. Đây là muốn từ phía sau tiến vào A. Xem nàng như cầu giống nhau D.I.C. Nàng phía trước vẫn chỉ là đem Hàn Nặc đương mã kỵ, Hàn Nặc nhưng bây giờ là phải đem nàng đương cầu ép. Có thể Lý Dĩnh tâm lý lại không sinh được một chút ít phẫn nộ oán hận cảm xúc, ngược lại là mong chờ cực kỳ. Lại cẩn thận nhất phẩm, Lý Dĩnh phát hiện chính mình đối với Hàn Nặc tình cảm, đối với hắn tình yêu, so với trước thế nhưng lại muốn sâu một chút. Làm sao biết chứ, chính mình vừa mới chính là bị hắn làm cho địch như vậy một chút, kế tiếp đều là ta phục vụ cho hắn, bị hắn nhục nhã bị hắn ức hiếp, như thế nào còn càng thương hắn nữa nha. Có thể cái này thật sự là không phải là sai thấy a. Ngay tại Lý Dĩnh bách tự bất đắc kỳ giải đích thì hậu, nàng phát hiện chính mình âm đạo cùng tử cung lại lần nữa bị Hàn Nặc đại dương vật cấp điền tràn đầy. Lúc này, Lý Dĩnh mới phát giác chính mình vừa rồi ý tưởng là buồn cười biết bao. Hàn Nặc làm sao có khả năng không được, tính là lấy bản thân hắn nguyên thủy nhất trình độ, cũng có thể đem Lý Dĩnh cấp làm ngất đi. Thứ 723 chương lại thua một vị tình nô. Tùy theo Hàn Nặc nửa người dưới lay động, Lý Dĩnh rất nhanh lại cảm nhận được này vô biên khoái cảm. A, nga nga nha, thật là thoải mái, Hàn Nặc ngươi làm được ta thật là thoải mái. Lại mau, a a a, đừng có ngừng, giết chết ta đi, ách ách ách. Lý Dĩnh làm cho càng ngày càng hy, hoàn toàn từ bỏ nàng nữ tổng giám đốc hình tượng. Lý Dĩnh rên gì làm Hàn Nặc cảm thấy cực sướng rồi, gọi ngươi cường thế. Gọi ngươi chỉ cao khí ngang, hiện tại ngươi chính là của ta một đầu chó mẹ. Từ nay về sau, vẫn luôn là. Hàn Nặc vừa ngoan ngoan một cái tát ném đến Lý Dĩnh mông, kêu lão công. Lý Dĩnh căn bản không nghĩ liền kêu nha. Lão công, ngươi địch được ta thật là thoải mái. Lão công rất tuyệt, lão công thật là lợi hại. Nga nga nha, lão công ngươi như thế nào mạnh như vậy a? Địch chết ta, muốn địch chết ta. Ba. Lại là hung hăng một cái tát. Con dế. Lý Dĩnh lại là lập tức kêu, hảo ca ca. Ca ca đại con cặc, thật dài, tốt thô, thỏa mãn chết muội muội. Muội muội yêu ngươi, tiếp tục đi, muội muội tốt yêu ngươi. Hảo ca ca, a, ba. Lại là hung hăng một cái tát. Kêu ba ba. Lý Dĩnh như trước không chút do dự nào liền kêu, ba ba. Ba ba, ba ba địch được nữ nhi thật là thoải mái. Ba ba đại dương vật, chất đầy nữ nhi tiểu dâm huyệt, a a a, ba ba đại dương vật, tại nữ nhi tiểu dâm huyệt thống đến thọt tới, thật là thoải mái, phải chết, ba ba muốn địch chết nữ nhi á. Tiến hành theo chất lượng, theo lão công đến ca ca rồi đến ba ba, Lý Dĩnh lúc này đã là hoàn toàn bị Hàn Nặc cấp dẫm dưới bàn chân. Nhưng là này còn chưa đủ, Hàn Nặc muốn cho Lý Dĩnh trở thành chính mình nô lệ, làm nàng hoàn toàn thư phục. Kêu chủ nhân, đạo này mệnh lệnh, mới là Hàn Nặc cuối cùng mục đích, một khi Lý Dĩnh ở phía sau nhận thức hắn làm chủ, vậy cùng Dương Lan, Trần Ý Hàm các nàng giống nhau, vĩnh viễn là hắn tình nô. Liền ba ba đều đã kêu lên rồi, đối với này tiếng chủ nhân Lý Dĩnh tự nhiên không có khả năng kháng cự, nàng la lớn chủ nhân rất tuyệt. Chủ nhân con cặc rất tuyệt, nga nga nha, chủ nhân con cặc, xuyên qua Tiểu Dĩnh âm đảo, a a, cắm vào Tiểu Dĩnh tử cung, a a, mãi cho đến để, còn bỏ vào không xong, thật thích a, chủ nhân, Tiểu Dĩnh yêu ngươi, Tiểu Dĩnh yêu ngươi a chủ nhân. Trải qua phen này quá to. Hàn Nặc cũng không có cảm nhận được mình và Lý Dĩnh ở giữa thành lập được chủ tớ khế ước, nhìn đến nàng còn bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, phải thêm chút đi mãnh liêu mới được. Hàn Nặc dùng hết cả người khí lực, hướng về Lý Dĩnh kia sớm sưng đỏ không chịu nổi mông lại là hung hăng vỗ, lập tức làm Lý Dĩnh phát ra tê tâm liệt phế la lên. Muốn tự xưng chó mẹ, tại mặt chủ nhân trước ngươi còn dám kêu tên của mình. Lý Dĩnh lúc này hoàn toàn không dám đối với Hàn Nặc có bất kỳ cái gì phản kháng, cho nên cứ việc còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, nàng cũng ngoan ngoãn kêu tự xưng đổi thành chó mẹ. Dạ, ta là chó mẹ, bị chủ nhân, địt thật thích chó mẹ, chủ nhân lại dùng lực địt ta, địt chó mẹ, chó mẹ thật là thoải mái, rất thích bị chủ nhân địt a. Xưng hô nhất đổi, Lý Dĩnh có thể nói là hoàn toàn bị mất mình. Cũng đang theo như thế, nàng và Hàn Nặc ở giữa chủ tớ khế ước, tại một khắc cuối cùng bị thành lập. Cảm nhận được Lý Dĩnh chính thức trở thành chính mình nô lệ, Hàn Nặc cuối cùng hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này đây, Lý Dĩnh cao trào cuối cùng lại muốn lại tới. Chủ nhân mau hơn chút nữa. Chủ nhân, chó mẹ lại sắp tới. Nga nga nha, chó mẹ lập tức lại muốn cao trào á. Chủ nhân ngươi cũng bắn a. Bắn vào chó mẹ tử cung, rót đầy chó mẹ tử cung, làm chó mẹ, cho ngươi sinh một đầu tiểu mẫu cẩu. Sau đó ngươi, chủ nhân ngươi lại đến, tiếp tục địt tiểu mẫu cẩu, được không, đến đây, không chịu nổi, gạch nối dài. Cùng với cuối cùng một tiếng thét dài, Lý Dĩnh lại lần nữa nhất tiết như chú, bên trong thân thể dâm thủy như tiết hồng vậy dâng mà ra. Mà Hàn Nặc cuối cùng lại nghe Lý Dĩnh lời nói, tại cảm nhận được cao chiều của nàng tiến đến sau đó, bàng bạc tinh dịch phun ra bắn ra. Như Lý Dĩnh mong muốn, bắn vào tử cung của nàng, rót đầy tử cung của nàng, làm nàng cấp chính mình sinh một đầu tiểu mẫu cẩu. Vô cùng thỏa mãn Lý Dĩnh buông xuống chính mình mông, hoàn toàn úp sấp trên giường, từng ngụm thở hổn hển, trơn bóng mà che kín mồ hôi trắng nõn mỹ lưng, cùng theo hô hấp không ngừng lên xuống nhấp nhô. Hàn Nặc cưỡi Lý Dĩnh mông, úp sấp nàng lưng, đem toàn thân của mình khí lực đều đặt ở trên thân thể của nàng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Chó mẹ không tệ, người hôm nay làm chủ nhân ta rất hài lòng. Lý Dĩnh hữu khi vô lực đáp lại nói tạ, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Ha ha, ta không cần miệng của ngươi đầu cảm tạ, ta chỉ muốn biết ngươi có thể cho ta mang đến cái gì tính thực chất báo đáp. Ta có tiền. Ta có rất nhiều tiền. Chủ nhân ngươi muốn lời nói, ta có thể đều cho ngươi. Còn có, ta tại thương giới cũng là có thể nói được thượng nói, có thể cấp chủ rất nhiều người ngươi muốn trợ giúp. Tốt, không tệ, kia chủ nhân về sau nhưng mà dựa vào ngươi nuôi sống rồi. Hàn Nặc nói đùa, Lý Dĩnh nhưng là một cái tài phú không thua Dương Lan phú bà, có này hai người, hắn nửa đời sau có thể nói là ăn mặc không lo à. Thứ 724 chương mẹ con ước hẹn. Xe thương vụ chỗ cần đến là Lý Dĩnh biệt thự, cứ việc nàng cũng không tại Bắc Kinh ở lâu dài, nhưng cũng là mua mấy căn hộ tử, không được thì tương đương với đầu tư. Mà đêm nay Lý Dĩnh mang Hàn Nặc đi, thực xảo đúng là nàng ở Tây Sơn Long Dận hào trạch. Như vậy Hàn Nặc tại Tây Sơn Long Dận liền có hai cái chỗ ở có thể dùng đến ước muội rồi, mặt khác Đông Ca nhà nói không chừng cũng có thể. Này trời tối. Hàn Nặc đem Lý Dĩnh liên tục tam thông, cho nàng làm cái thích, mà đối với chính mình người này tân tình nô, Hàn Nặc cũng cảm thấy rất hài lòng. Sáng ngày thứ hai, Hàn Nặc vốn là chuẩn bị gần đây đi nhìn trà sữa muội muội, nhưng một chiếc điện thoại cải biến kế hoạch của hắn. Đây là một cái số xa lạ điện báo, nhưng bởi vì đánh chính là Hàn Nặc tại thành danh sau chuyên môn làm một cái điện thoại cá nhân, cho nên hắn không có nghĩ nhiều liền nhận lấy lên điện thoại. Này, vị ấy, này, tiểu Nặc A, còn nhớ rõ A Di âm thanh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo ôn nhu trung niên giọng nữ. Hàn Nặc sửng sốt, lời này có một chút như vậy mập mờ A. Nghe đến giống như là một cái bị hắn vứt bỏ phụ nữ trung niên giống nhau. Nhưng Hàn Nặc xác thực nghe được đầu bên kia điện thoại đạo này âm thanh chủ nhân là ai, liền cười trả lời dĩ nhiên hiểu Lý A Di. Ngài âm thanh đừng nói chỉ qua một đêm phía trên, tính là qua cái 10 năm 8 năm ta cũng nhớ rõ. Đúng vậy, điện thoại tới người đúng là Lưu Diệc Phi mẫu thân Lưu Hiểu Lị. Đêm qua, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị đều cùng Hàn Nặc trao đổi phương thức liên lạc. Đúng vậy. Là phân biệt trao đổi, Hàn Nặc cũng không biết vì sao Lưu Hiểu Lị tại Lưu Diệc Phi đã có điện thoại của mình điều kiện tiên quyết phía dưới, còn muốn cùng hắn trao đổi dãy số, chẳng lẽ là chuẩn bị giấu giếm Lưu Diệc Phi, vụng trộm cùng hắn liên hệ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hàn Nặc đều cho Lưu Hiểu Lị chính mình tư nhân điện thoại, mà không phải là công tác điện thoại. Ha ha, chỉ ngươi nói ngọt, ngươi nếu qua cái 10 ngày 8 ngày còn có thể nhớ rõ A Di cũng đã đủ hài lòng. Này thái độ xác thực có chút nóng tình, làm Hàn Nặc cảm thấy một trận nghi hoặc, rõ ràng tối hôm qua đối với hắn lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua có nữ nhi ở đây, nữ nhi yêu thích chính mình cho nên nhất định phải mặt lạnh. Nhìn đến chính mình đối với phụ nữ trung niên vẫn rất có lực hấp dẫn thôi. Người bạn đường của phụ nữ không gì hơn cái này. Có thể, A Di ngài tìm ta có chuyện gì? Chính là về người cấp Thiến Thiến viết bài hát đó sự tình. Nga, A Di ngài và Thiến Thiến đối với bài hát này còn có cái gì yêu cầu, ta hai ngày này vừa vặn có rảnh, có thể cấp Thiến Thiến viết ra. Hàn Nặc kỳ thật vậy mới không tin Lưu Hiểu Lị tìm hắn vì bài hát này sự tình. Quả nhiên, Lưu Hiểu Lị kế tiếp nói nếu không tiểu Nặc chúng ta ước cái địa phương gặp mặt nói đi. Trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Như thế nào nói không rõ ràng, ta nhìn ngươi chính là muốn cùng gặp mặt ta. Ngươi có phải hay không có chút đói khát A Di? Bất quá Hàn Nặc đương nhiên sẽ không đem lời trong tim của mình cấp nói ra, hắn quyết đoán gật đầu đáp ứng xuống, tốt A Di. Địa phương liền do ngài định đi, sau đó WeChat phát cho ta là được. Tốt, vậy giữa trưa 12 giờ, chúng ta đúng giờ gặp. Cúp điện thoại, Hàn Nặc liền mong chờ cùng chuẩn bị khởi giữa trưa gặp mặt, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Sau đó không lâu hắn thế nhưng lại nhận được Lưu Diệc Phi điện thoại. Này, Thiến Thiến, này, A Nặc, người buổi trưa hôm nay có rảnh không? Lưu Diệc Phi khai môn kiến sơn địa hỏi. Buổi trưa hôm nay, có rảnh. Vậy thì tốt, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Như thế nào đây? Lưu Diệc Phi tuy là trưng cầu Hàn Nặc ý kiến, nhưng ngữ khí cũng là một mực chắc chắn, không cho cự tuyệt. Đương nhiên, Hàn Nặc cũng không chuẩn bị muốn cự tuyệt. Chẳng qua, hắn cái kia câu có rảnh, dùng chính là nghi hoặc miệng, mà không phải là giọng khẳng định. Nghi hoặc liền nghi hoặc ở ngoài sáng minh mẹ ngươi nay giữa trưa đã hẹn ta, như thế nào ngươi còn đến ước a? Nhìn đến mẹ ngươi quả nhiên là cõng ngươi tại vụng trộm theo ta liên hệ a. Có thể đây cũng là tại sao vậy chứ? Rõ ràng nàng muốn ước ta đàm là công tác của ngươi a. Được a, không thành vấn đề, Hàn Nặc một ngụm đáp ứng xuống. Hì hì. Vậy thì tốt, địa phương ta nhất định, như thế này WeChat phát ngươi. Ân, tốt, bất quá có chuyện ta phải cùng Thiến Thiến ngươi nói một chút. Ân, chuyện gì, A Nặc ngươi nói. Liền đúng vậy a, mẹ ngươi nàng buổi trưa hôm nay hẹn ta, việc này ngươi biết không? Hàn Nặc hỏi. À, Lưu Diệc Phi có vẻ thực kinh ngạc, ta không biết a. Nàng ước ngươi làm gì thế? Lưu Diệc Phi phản ứng hoàn toàn tại Hàn Nặc đoán trước bên trong. Bảo là muốn cùng ta ngay mặt tán gẫu một chút cho ngươi viết bài hát đó sự tình. Ân, tán gẫu ca dùng được ngay mặt ư, nàng tìm A Nặc ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu bên kia điện thoại Lưu Diệc Phi hung hăng nhíu mày. Ta đây cũng không biết, dù sao mẹ ngươi nàng là nói như vậy. Kỳ thật Hàn Nặc trong lòng hiểu rõ Lưu Hiểu Lị rốt cuộc là muốn làm gì, đơn giản chính là vừa ý hắn. Lưu Diệc Phi cũng rõ ràng mẫu thân ước Hàn Nặc gặp mặt khẳng định không phải vì ca sự tình, nhưng nàng trong lòng nghĩ chính là, mẫu thân giả tá bàn công việc tên, thực tế mục đích là muốn ngăn cản nàng và Hàn Nặc quan hệ tiến thêm một bước phát triển. Hảo Hoa, thật vất vả ta đối với một nam hài tử thật động tâm, ngươi liền cho ta muốn làm này vừa ra, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta cả đời đều không ai thèm lấy a? Vừa nghĩ đến đây, Lưu Diệc Phi mang theo một tia oán niệm cùng cơn tức đối với trong điện thoại Hàn Nặc nói: A Nặc, như vậy, ngươi hay là đi phó mẹ ta ước, sau đó ngươi nói cho ta ở đâu, ta theo lấy cùng đi. Đến lúc đó ta liền dừng lại ở Sát Phách, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta nghe một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì, nếu đem ta cấp ép, ta liền trực tiếp giết đi qua. Lưu Hiểu Lị đối với Lưu Diệc Phi muốn khống chế là rất cường, ít cho phép nàng và khác phái có công tác bên ngoài tiếp xúc. Nhiều năm như vậy xuống, Lưu Diệc Phi đều nhịn, dù sao nàng cũng không có gặp được một cái nhìn đôi mắt nam sinh. Nhưng là hiện tại nếu gặp được, nàng kia sẽ không pháp nhịn nữa. Thứ 725 chương Lưu Diệc Phi quyết đoán. Đối với Lưu Diệc Phi đề nghị, Hàn Nặc tự nhiên không có cự tuyệt. Này, thật có ý tứ hả a? Vốn là, Hàn Nặc giữa trưa chỉ chuẩn bị cùng Lưu Hiểu Lị bình thường trao đổi một phen, trước nhìn dục vọng của nàng cùng thái độ, rồi quyết định chính mình cụ thể phải làm sao. Nhưng là hiện tại nha, nếu Lưu Diệc Phi cũng tham dự tiến đến, kia Hàn Nặc liền muốn chủ động đạo diễn một hồi hảo ngoạn diễn. Hắn chuẩn bị dùng hệ thống đạo cụ, làm Lưu Hiểu Lị nói ra chính mình lời thật lòng, làm ra chính mình muốn làm hành vi, tuyệt không nói dối, tuyệt không thêm vào che giấu. Mà Lưu Diệc Phi đầu kia, tại cúp điện thoại sau đó, nàng liền lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm mẫu thân của mình, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ. Nhưng là rất nhanh, Lưu Diệc Phi phát hiện có cái gì không đúng, mẫu thân như thế nào ngâm nga điệu hát dân gian tại tỉ mỉ trang điểm chính mình đâu này. Nếu như là cùng Hàn Nặc gặp mặt tán gẫu hai người bọn họ sự tình, dùng không được như vậy đi. Càng làm cho Lưu Diệc Phi cảm thấy nghi hoặc chính là, Lưu Hiểu Lị bất kể là hóa trang vẫn là chọn quần áo, đều là tại cố hết khả năng làm chính mình có vẻ tuổi trẻ, có vẻ minh diễm có sinh lực. Bình thường cũng không thấy nàng có như vậy trang điểm a. Dù sao đều đã lớn như vậy mấy tuổi người. Lưu Hiểu Lị là 59 năm sinh người, 28 tuổi khi mới sinh hạ Lưu Diệc Phi. Tính ra hiện tại cũng đã là hoa giáp chi linh rồi, tại Hàn Nặc hiện tại sở hữu nữ nhân trong đó cũng liền so Triệu Nhã chi tiểu. Nhưng thần tiên tỷ tỷ mẫu thân tự nhiên không có khả năng là bình thường lão thái thái, lúc còn trẻ thân là vũ đạo diễn viên nàng, tinh thông rèn luyện cùng bảo dưỡng, 60 tuổi nàng chẳng sợ không lên bất kỳ cái gì trang điểm, nhìn cũng bất quá 50 tuổi trái phải bộ dạng. Mà bây giờ như vậy tỉ mỉ một tá phấn, càng là lập tức lại trẻ 10 tuổi. Nhìn trước mắt cái này nhìn bất quá ngoài 40 mẫu thân, Lưu Diệc Phi tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái kinh người ý tưởng, mẹ. Nàng không có khả năng là muốn cùng chính mình thưởng nam nhân a. Lưu Diệc Phi rõ ràng mẫu thân tính tình, cùng chính mình nhưng thật ra là không sai biệt lắm, mắt cao hơn đầu rất khó nhìn thượng mẫu nam nhân, cùng phụ thân ly hôn nhiều năm, cứ việc gặp được rất nhiều thành công nam sĩ theo đuổi, nhưng không có một cái động tâm. Vĩnh viễn đều là lấy muốn toàn tâm chiếu cố chính mình làm lý do cự tuyệt đối phương theo đuổi. Nhưng Lưu Diệc Phi tâm lý minh bạch, mẫu thân chỉ là đơn thuần chướng mắt kia một vài người, mặc dù hắn nhóm đều hiếm thấy có tiền, mẫu thân cũng quá yêu thích tiền, nhưng nàng chướng mắt chính là chướng mắt, tuyệt không sẽ vì tiền mà ủy khuất chính mình. Tựa như mẫu thân nhất định phải để cho chính mình gả một cái cũng đủ có quyền thế người, nhưng chỉ cần chính mình không thích, nàng cũng tuyệt không bắt buộc chính mình. Đổi một cái góc độ tới nói, một khi mẫu thân gặp được một cái nàng thật tình yêu thích người, nàng kia sẽ không sẽ quản đối phương là ai, không có khả năng quản đối phương rốt cuộc có tiền hay không, thậm chí không có khả năng quản đối phương là không phải là con gái nàng, cũng chính là chính mình yêu thích người, cũng nhất định phải đi theo đuổi nàng trong lòng chân ái. Nghĩ vậy, Lưu Diệc Phi lập tức có chút hoảng hốt, mẹ nàng không có khả năng thực sự muốn cùng chính mình thưởng nam nhân a. Lưu Diệc Phi lại từ Hàn Nặc góc độ nghĩ nghĩ, tuy nói nàng đối với Hàn Nặc cũng không có như vậy dài, nhưng nàng đối với mẫu thân mị lực, lực hấp dẫn có thập phần rõ ràng nhận thức. Mẫu thân năm nay tuy rằng đều đã 60 rồi, nhưng trừ phi là cái loại này thật sự không tiếp thụ được lớn tuổi nữ nhân nam nhân, hoặc là liền trực tiếp không thích nữ nhân nam nhân, đều khó khăn miễn đối với nàng động tâm. Chẳng sợ thật sự là không động tâm, kia đối mặt nàng yêu thương nhung nhớ, cũng có thể nhẫn tâm cự tuyệt sao. Không thể a. Còn có, mẫu thân nàng là mẫu thân của mình, đôi này nam nhân tới nói, cũng là rất lực hấp dẫn một điểm. Hấp dẫn nam nhân không phải là đương chính mình cha dượng, mà là mẹ con song thu có khả năng. Lưu Diệc Phi không phải là tiểu bạch thỏ, hơn nữa nàng đều đã hơn 30, loại chuyện này không có khả năng không hiểu. Nàng biết, trên đời này nghĩ đem mẹ con các nàng song tu nam nhân, bao vây có thể vòng địa cầu một vòng. Hàn Nặc căn bản không lý do không là một cái trong số đó. Nhất là bây giờ chính mình hai mẹ con đều ái mộ cho hắn, hắn tính là không nghĩ pháp cũng có ý nghĩ. Nếu quả thật là như vậy, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhất, chủ động rời khỏi, phóng mẫu thân đi truy tìm nàng yêu, nhị, cùng mẫu thân tranh, ép Hàn Nặc tại mẹ con các nàng ở giữa hai chọn một tam, tiện nghi Hàn Nặc, khiến cho hắn mẹ con song thu. Cẩn thận suy tính một chút này ba loại tuyển chọn, Lưu Diệc Phi phát giác cuối cùng một loại tuyển chọn dẫn đến kết quả, dĩ nhiên là tốt nhất. Kia chẳng lẽ chính xác là muốn như vậy? Lưu Diệc Phi lại nghĩ, mẫu thân nàng tiếp nhận ư, nếu nàng không tiếp nhận nói làm sao bây giờ? Dù sao mình là tuyệt đối sẽ không để cho. Kia, vừa vặn liền nhân lúc hôm nay, đánh vỡ nàng và Hàn Nặc gian tình, không để cho nàng nghĩ tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ân, đúng vậy. Chính là như vậy, Lưu Diệc Phi trong lòng lập tức có quyết đoán. Lưu Hiểu Lỵ không rõ ràng lắm nữ nhi tâm lý những cái này tính toán, nàng hiện tại thập phần vui vẻ mong chờ buổi trưa hôm nay cùng Hàn Nặc hẹn gặp. Một phen tỉ mỉ trang điểm qua đi, Lưu Hiểu Lỵ hướng nữ nhi nói Thiên Thiên A, mẹ đi ra ngoài có chút việc, giữa trưa cơm trưa ngươi tự mình giải quyết A. Ngươi đi ra ngoài làm sao A mẹ, Lưu Diệc Phi biết rõ còn cố hỏi, nàng muốn biết mẫu thân trả lời thế nào nàng. Mà không ra Lưu Diệc Phi sở liệu, Lưu Hiểu Lỵ cho nàng một cái 3/2 có thể hồi phục, không có gì, chính là hẹn một người bạn. Nga, vậy ngươi đi đi, Lưu Diệc Phi nhàn nhạt nói, giống như là không thèm để ý chút nào. Lưu Hiểu Lỵ cũng không có nhận thấy nữ nhi có cái gì khác thường, khẽ gật đầu một cái liền ra cửa. Hừ, mẫu thân sau khi ra cửa, Lưu Diệc Phi hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, còn hẹn người bằng hữu, ngươi lừa ai đó. Bằng hữu này ngươi khi hắn là bạn trai, cũng là ngươi nữ nhi bạn trai. Thứ 726 chương cùng Lưu Hiểu Lỵ gặp mặt. Lưu Diệc Phi cũng không cấp bách xuất môn, dù sao Hàn Nặc đến lúc đó gọi điện thoại cho nàng, làm nàng sẽ không bỏ qua cái gì. Hiện tại quan trọng nhất là cũng tỉ mỉ trang điểm một phen, cũng không thể làm lớn hơn mình gần 30 mẹ đem chính mình cấp diễm đẻ ép a. Sánh bằng chuyện này, nàng Lưu Diệc Phi từ nhỏ đến lớn còn chưa sợ qua ai. Cho dù là mẫu thân của mình, nàng cũng không có khả năng thua, cũng không thể thua. Thực xảo, đương Lưu Diệc Phi ăn mặc mỹ mỹ xuất môn thời điểm, một bên khác Hàn Nặc cùng Lưu Hiểu Lỵ vừa vặn chạm mặt. Mà vừa thấy mặt, Hàn Nặc đã bị Lưu Hiểu Lỵ cấp kinh diễm đến. Lưu Hiểu Lỵ mặc lấy một kiện màu vàng sáng nhuốm máu đào văn liên y váy dài, cao quý thanh lịch mà không thất đại khí tú lệ, trên mặt hóa giống như đảm vừa tựa như nồng trang. Đem nàng mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nổi bật lên khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đen vòng lấy búi tóc, bị một cây lung linh cây châm cố định tại trên đầu, có vẻ thành thục xinh đẹp. Như vậy trang điểm Lưu Hiểu Lỵ, hoàn toàn làm người ta không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ là cái tuổi tròn 60 hoa giáp lão nhân. Rất nhiều người đến 40 tuổi khả năng liền so với nàng còn muốn trông có vẻ già. Mà Hàn Nặc, cũng là một chớp mắt liền kích gà động hưng tính phấn. Lưu Hiểu Lỵ hôm nay là rõ ràng muốn câu dẫn hắn a. A di ngài đã tới, tỏa, ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, Hàn Nặc đứng dậy vì Lưu Hiểu Lỵ rớt ra tỏa ỉ, thỉnh nàng ngồi xuống. Nơi này mặc dù là Lưu Hiểu Lỵ định, nhưng Hàn Nặc so nàng tới trước, hơn nữa trực tiếp lập thành hai gian bao xương, một khác ở giữa là Lưu cấp như thế này muốn Lưu Diệc Phi. Mà lúc này Hàn Nặc không quên cấp Lưu Diệc Phi gọi điện thoại đi qua, nhưng hắn đánh không phải là bình thường điện thoại. Mà là video trò chuyện. Hàn Nặc muốn thông qua tùy thân camera, làm Lưu Diệc Phi trực tiếp nhìn đến hiện trường phát sinh sự tình, nghe thấy âm thanh nói nhiều không có ý nghĩa ha. Lưu Diệc Phi tại nhận được Hàn Nặc video trò chuyện sau là gương mặt nghi hoặc, trực tiếp video chẳng lẽ không sẽ bị mẫu thân cấp phát hiện sao? Nhưng nếu Hàn Nặc đánh đến, nàng kia liền vẫn là nhận, nàng đoán Hàn Nặc hẳn là có cái gì ẩn nấp quay chụp thủ đoạn. Còn nếu như có thể trực tiếp nhìn lời nói, đương nhiên được quá mù nghe. Đầu này, Lưu Hiểu Lỵ chỉ có nhiên ngồi xuống, nàng phát hiện Hàn Nặc trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc vui mừng, trong lòng một trận mừng thầm. Hai người tất cả ngồi xuống, Hàn Nặc lại mở miệng nói A Di, ngài hôm nay thật là xinh đẹp. Nếu không là biết Thiến Thiến nàng đều đã lớn như vậy, ta tuyệt đối cho rằng ngài năm nay mới 30 tuổi đầu đâu. Ha ha ha, Hàn Nặc này trần trụi nịnh bợ lại làm cho Lưu Hiểu Lị rất là hưởng thụ, nàng che miệng cười nói, tiểu Nặc ngươi có thể thật nói tốt. Còn 30 tuổi đầu, Thiến Thiến nàng có thể đều đã 30 tuổi đầu. Thông qua màn hình điện thoại thấy như vậy một màn, Lưu Diệp Phi không khỏi nhíu mày. Hừ, biết nhân ra là nói tốt ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy, có xấu hổ hay không à? Còn có, kéo lên ta làm sao? Ta tính là đã 30 tuổi đầu rồi, nhìn cũng chỉ có 18 tuổi. Bất quá Lưu Diệp Phi không thừa nhận cũng không được, hôm nay mẫu thân thật đúng là tuổi trẻ xinh đẹp à. Vừa rồi tại trong nhà nàng nhìn xem còn không có như vậy cẩn thận, mà bây giờ màn ảnh liền gần trong gang tấc, thấy rõ ràng cũng để cho nàng bị chấn động mạnh. Ôi chao, Hàn Nặc lắc lắc đầu nói, ta đây chỉ là phát ra từ nội tâm lời thật lòng thôi, a di ngài hôm nay thật sự là tuổi còn rất trẻ đẹp, cùng Thiến Thiến đứng chung một chỗ, không biết người tuyệt đối nghĩ đến đám các ngươi là tìm muội. Ha ha ha, Lưu Hiểu Lị lại lần nữa cười vui vẻ cười, nhưng theo sau lại lắc đầu giận dữ nói, ai? Vẫn là già đi nha, tính là bảo dưỡng, ăn mặc lại tuổi trẻ xinh đẹp, ta cũng đã là một tuổi tròn 60 lão thái bà. Lưu Hiểu Lị vốn cho rằng chính mình nói như vậy, Hàn Nặc xảy ra nói an ủi chính mình, sau đó tiếp tục khen nàng, như vậy nàng tâm lý liền có để rồi, Hàn Nặc cũng không ngại lớn như vậy tuổi tác chính mình. Nhưng là không nghĩ tới, Hàn Nặc thế nhưng đổ cho nàng một vấn đề. Kia a di, ngài nghĩ chân chính thay đổi tuổi nhỏ hơn một chút nhi sao? À, Lưu Hiểu Lị tại lăng trong chốc lát sau quyết đoán gật đầu nói, nghĩ a. Đương nhiên muốn. Trên đời này có cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình trở nên càng tuổi nhỏ hơn một chút đâu này. Lưu Diệp Phi cũng hiểu được Hàn Nặc hỏi chính là vô nghĩa, không có cái nào nữ nhân không hy vọng mình có thể vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng mấu chốt là khả năng sao. Hàn Nặc rất nhanh cấp các nàng hai mẹ con đáp án, có thể. Vậy thì tốt, a di ngươi đem tay đưa qua. Hàn Nặc chiều Lưu Hiểu Lị mở ra bàn tay, người sau theo bản năng đã đem chính mình một cái tay nhỏ thả đi lên. Hàn Nặc hỏi a di ngươi mang gương sao? Ân, Lưu Hiểu Lị gật gật đầu. Nếu là hẹn gặp, kia mang lên gương để tùy thời có thể trang điểm lại, là tất nhiên. Kia a di ngươi trước cầm lấy gương chiếu chiếu một cái mình bây giờ bộ dạng, ghi nhớ đến, nhìn nhìn như thế này có phải hay không có thay đổi gì? Ân, tốt, biến hóa, chẳng lẽ Hàn Nặc còn thật có thể làm cho nàng thay đổi tuổi trẻ hay sao? Tính là thật thấy bà luôn. Kia cũng không phải là nói hai ba câu ở giữa liền có khả năng thực hiện a. Như thế này dĩ nhiên cũng làm sẽ có biến hóa. Bất quá, cứ việc trong lòng nghi hoặc không thôi, Lưu Hiểu Lị vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Hàn Nặc mệnh lệnh đi làm. Soi gương chuyện này, Lưu Hiểu Lị mỗi ngày đều biết làm, cho nên nàng đối với mình bây giờ dung nhan trạng thái là thập phần hiểu rõ. Lúc này cũng chính là đơn giản nhìn nhìn, ân, không tệ, hôm nay này trang quả thật hóa thật tốt. Một đầu khác Lưu Diệp Phi cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, thậm chí cảm thấy có chút khó hiểu này diệu, Hàn Nặc đây là đang đùa hoa chiêu gì đâu này. Đợi Lưu Hiểu Lị chiếu hoàn gương, Hàn Nặc mới đưa chính mình tay kia thì đặt lên tay nàng lưng, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt ve lên. Thứ 727 chương Lưu Hiểu Lị lời thật lòng. Bị Hàn Nặc vuốt ve thượng tay ngọc, Lưu Hiểu Lị lập tức cả người cứng đờ, thần sắc trở nên có chút không tự nhiên. Làm sao vậy a di? Xem như đầu sỏ gây nên Hàn Nặc, ngược lại là hướng Lưu Hiểu Lị hỏi vấn đề này. À, không có gì, không có gì. Hiện tại rõ ràng là Hàn Nặc tại xâm phạm nàng, Lưu Hiểu Lị lại có vẻ có chút thất kinh. Hàn Nặc bắt đầu một chút lại một chút xoa nhẹ khởi Lưu Hiểu Lị tay ngọc, một bên vuốt ve một bên nhẹ giọng nói a di, buông lòng. Buông lòng, không cần khẩn trương như vậy. Tại hiện tại tình hình như thế phía dưới. Lưu Hiểu Lị làm sao có khả năng không khẩn trương. Nhưng Hàn Nặc lời nói lại cố tình giống như có ma lực giống như, làm nàng cả người rất nhanh buông lỏng xuống. A di, buông lỏng, người bây giờ cảm thấy thực thư thái, bởi vì người yêu thích bị ta sờ tay đúng hay không? Hàn Nặc hỏi. Ân, Lưu Hiểu Lị khẳng định khẽ gật đầu một cái. Thấy như vậy một màn Lưu Diệp Phi cảm thấy có một chút nghi hoặc cùng kinh ngạc, Hàn Nặc như thế nào lại đột nhiên hỏi mẫu thân vấn đề như vậy? Mấu chốt nhất là mẫu thân thế nhưng còn thừa nhận, WTF, mà càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ còn tại phía sau, Hàn Nặc tiếp lấy truy vấn nói a di ngươi sở dĩ yêu thích bị ta sờ tay, là bởi vì ngươi yêu thích ta đúng hay không? Ân, Lưu Hiểu Lị lại khẳng định khẽ gật đầu một cái. Lưu Diệc Phi lập tức mở to hai mắt nhìn há to miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hàn Nặc thế nhưng trực tiếp hỏi mẫu thân thích hay không thích hắn. Mà mẫu thân thế nhưng cũng liền trực tiếp gật đầu. Này sợ không phải là tại đậu nàng. Chẳng lẽ là Hàn Nặc đối với mẫu thân sử dụng thôi miên, Hàn Nặc còn chiêu thức ấy. Nhưng là nhìn mẫu thân khuôn mặt, cũng không giống như đờ đẫn a. Không giống là bị thôi miên. Tại Lưu Diệc Phi khiếp sợ thời điểm, đầu kia Hàn Nặc hỏi tiếp nói kia a di, ngươi là theo khi nào thì bắt đầu yêu thích ta, lại là vì sao yêu thích ta đâu này. Lưu Hiểu Lị ngoan ngoãn đáp ta theo tối hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nặc ngươi thời điểm liền yêu thích ngươi. Về phần tại sao thích ngươi, ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại ngươi đối với ta có một cổ rất cường đại lực hấp dẫn, để ta không tự chủ được liền thích ngươi, không khỏi nghĩ muốn cùng ngươi thân cận. Hơn nữa ta thập phần biết rõ, cái này cũng không là trưởng bối đối với vãn bối yêu thích, mà chính là nữ nhân đối với nam nhân yêu thích. Lưu Diệc Phi đối với mẫu thân lời nói này cảm thấy vô cùng thừa nhận, bởi vì nàng đối với Hàn Nặc cảm giác cũng không sai biệt lắm, không có quá nhiều lý do, chính là bị hắn làm cho hấp dẫn, liền chính là yêu thích hắn. Hàn Nặc lại nói kia di ngươi tối qua thái độ đối với ta giống như cũng không khá lắm ôi chao. Lưu Hiểu Lị có chút cấp bách vì chính mình giải thích đó là bởi vì có nhiều người như vậy tại a. Ta làm sao có khả năng đối với ngươi biểu hiện quá mức thân cận. Nhất là có Thiến Thiến tại, mà nàng cũng thích ngươi. Lưu Diệc Phi hồi suy nghĩ một chút tối hôm qua tình hình, mẫu thân đối với Hàn Nặc đừng nói quá mức thân cận, liền thân cận đều không có, vậy bây giờ nhìn giống như là có chút hết sức. Hàn Nặc hỏi tiếp nói cho nên a di ngươi hôm nay liền giấu giếm Thiến Thiến, mượn bàn công việc lý do lén lút ước ta, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy. Ân, Lưu Hiểu Lị nặng nề mà gật đầu hai cái, ta như vậy tỉ mỉ trang điểm, chính là cấp tiểu nặc ngươi nhìn. Cũng vì, cho ngươi cảm thấy ta không có già như vậy. Ta làm sao có khả năng sẽ cảm thấy a di nhĩ lão đâu này. Hàn Nặc hỏi ngược lại, hơn nữa, ta hiện tại bất chính tại làm a di ngươi thay đổi tuổi trẻ thôi. A di ngươi lại cầm lấy gương chiếu chiếu, nhìn nhìn mình là không phải là thật trẻ ra. Lưu Hiểu Lị theo lời cầm lấy gương chiếu một cái, kinh ngạc phát hiện chính mình thật trẻ ra. Không phải là giống như, không phải là hình như, đối với dung mạo của mình trạng thái thập phần hiểu rõ Lưu Hiểu Lị, có thể khẳng định thật sự của mình là trẻ ra. Hơn nữa nàng đều có thể nói ra chuẩn xác mấy tuổi, chính là trẻ 2 tuổi. Tại Thu Đồng Khanh Chu Đào sau đó, Hàn Nặc hiện tại có thể cho thục nữ thay đổi tuổi trẻ lớn nhất hạn độ là 10 tuổi, tối hôm qua Lý Dĩnh năm nay vừa vặn 39, kém một chút. Mà Hàn Nặc lúc này chuẩn bị mỗi 2 tuổi nhất giảm, tiến hành theo chất lượng làm Lưu Hiểu Lị thay đổi tuổi trẻ. Màn ảnh kia quả nhiên Lưu Diệc Phi cũng là kinh ngạc, Hàn Nặc thế nhưng thật có thể làm được. Kia có phải hay không ý vị, chính mình thật có thể trở về đến 18 tuổi thời điểm trạng thái. Lưu Diệc Phi hiện tại cũng không đi nghĩ Hàn Nặc rốt cuộc là làm như thế nào đến, cũng không đi nhớ hắn đem các nàng hai mẹ con như thế nào, lòng tràn đầy chỉ muốn làm Hàn Nặc giúp nàng trở về 18 tuổi. Này, là thật, Lưu Hiểu Lị khó có thể tin sờ chính mình khuôn mặt, nàng không cách nào tưởng tượng đây hết thảy dĩ nhiên là thật, tiểu nặc, ngươi là làm như thế nào đến? Ta yêu ngươi. Lưu Hiểu Lị cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt mình bây giờ cảm nhận, hình như đối với Hàn Nặc thổ lộ chính là tốt nhất biểu đạt. Hàn Nặc tiếu tiếu, đừng quá kích động a di, về sau nói không chừng ta còn thật có thể cho ngươi biến thành 30 xuất đầu đâu. Tựa như hiện tại Thiến Thiến. Thật vậy chăng? Kia tiểu nặc ngươi muốn ta làm cái gì? Lưu Hiểu Lị có vẻ thực kích động, quả thật cũng không có cái nào nữ nhân có thể tại giờ này khắc này còn bảo trì bình tĩnh. Hàn Nặc lắc lắc đầu, không phải là ta muốn a di ngươi làm cái gì, mà là a di ngươi chính mình muốn làm gì. Ngươi hôm nay ăn mặc còn trẻ như vậy xinh đẹp ước ta đi ra, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm cái gì, hoặc là nói nghĩ như thế nào? Ta, Lưu Hiểu Lị thành thật trả lời. Ta vốn là tính toán thử trước một chút tiểu nặc thái độ của ngươi, nhìn ngươi có nguyện ý hay không cùng ta. Phát sinh thân mật quan hệ, nếu như không muốn, ta liền lại nghĩ biện pháp, mà ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta hy vọng có thể cùng tiểu nặc ngươi một mực bảo trì. Về phần ngươi và Thiến Thiến, ta không ủng hộ cũng không phản đối, tùy hai người các ngươi phát triển trở thành bộ dạng gì. Nếu như các ngươi sau này thật tại cùng một chỗ rồi, ta liền giấu giếm nàng. Lén lén cùng ngươi bảo trì quan hệ đúng rồi, thẳng đến tiểu nặc ngươi ghét bỏ ta, chán ghét của ta ngày nào đó. Thứ 728 chương, ta có một người muội muội. Ta mới không có khả năng ghét bỏ A Di ngươi đâu. Hàn Nặc nói, không nói kia một chút hư đầu ba não, bởi vì ta có thể cho A Di ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ, dĩ nhiên là không có ghét bỏ ngươi ngày nào đó. Ân, Hàn Nặc cũng không nói gì, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi lời như vậy, lại càng làm cho Lưu Hiểu Lị cảm động. Nàng không thích kia một chút hư, liền yêu thích thật sự đồ vật, mà bây giờ Hàn Nặc có được có thể làm cho nhân thay đổi tuổi trẻ thủ đoạn, cái này đối với nàng tới nói chính là tối thật sự đồ vật. Hàn Nặc hỏi tiếp, nói kia A Di ý nghĩ của ngươi bây giờ là cái gì chứ? Lưu Hiểu Lị vừa mới nói nàng nguyên bản tính toán. Lưu Hiểu Lị mở miệng nói, hiện tại lời nói, tiểu Nặc ngươi nói như thế nào, liền như thế nào. Ngươi muốn cho mẹ con chúng ta lưỡng cùng một chỗ với ngươi, cùng một chỗ cùng giường hầu hạ ngươi, ta liền dùng hết toàn lực giúp ngươi khuyên Thiên Thiến, nhất định sẽ làm cho tiểu Nặc ngươi tâm tưởng sự thành. Nghe mẫu thân nói như vậy, Lưu Diệp Phi lập tức tại trong lòng kêu rên nói, Lưu Hiểu Lị, ngươi cứ như vậy đem con gái ngươi bán đi sao, ngươi cứ như vậy không qua nổi thay đổi tuổi trẻ cám dỗ. Tuy rằng Lưu Diệp Phi vốn là cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa đổi vị tự hỏi nàng xác suất lớn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, nhưng ở khoảnh khắc này nàng vẫn có bị mẫu thân bán đứng cảm giác. Không sai, Hàn Nặc khẽ gật đầu, bất quá Thiến Thiến nàng vốn là yêu thích ta, hai mẹ con các ngươi sau này dù sao là cùng một chỗ theo ta, yêu đương vụng trộm có yêu đương vụng trộm kích thích, cùng giường có cùng giường sảng khoái, trải nghiệm khác biệt thôi. Lưu Diệp Phi nổi giận, ai nói sau này nhất định phải với ngươi nữa à? Mẹ ta nói, ta cũng không nói. Nhưng Lưu Diệp Phi lại không thể tưởng được cái gì không cùng Hàn Nặc lý do, chỉ bằng hắn có thể làm người ta thay đổi tuổi trẻ điểm này, nàng liền nguyện ý tùy tùng Hàn Nặc cả đời. Kia, Lưu Hiểu Lị bắt đầu suy nghĩ khổ, nghĩ chính mình còn có cái gì có thể hấp dẫn Hàn Nặc, cũng không lâu lắm còn thật để cho nàng cấp nghĩ đến rồi, ta có một người muội muội, thân muội muội. Chính là Thiến Thiến nàng tiểu di, trưởng so với ta xinh đẹp hơn. Nàng còn có hai đứa con gái, dáng dấp so Thiến Thiến đều xinh đẹp. Nếu như tiểu Nặc ngươi nghĩ lời nói, ta có thể. Lưu Diệp Phi vừa giận, hảo hoa, ngươi lại muốn đem tiểu di biểu tỷ biểu muội đều bán đi, ngươi tại sao là cái dạng người này a mẹ? Hàn Nặc cười cười, đều nói trong nhà xấu nhất Lưu Diệp Phi, hắn đổ muốn biết một chút về rốt cuộc có phải hay không là thật. Bất quá Hàn Nặc cũng không có trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống, chính là từ tốn nói một câu rồi nói sau, bằng không nhân ra hai mẹ con còn cho rằng hắn là cỡ nào vô sỉ người đâu. Bất quá, A Di thái độ của ngươi để ta rất hài lòng, ta nhưng là cũng quá yêu thích ngươi. Ngươi lại chiếu soi gương, nhìn nhìn mình là không phải là lại trẻ một điểm. Da của ngươi phu, trở nên càng thêm nhanh đến nữa nha. Ta sờ lên cũng càng thêm thoải mái. Lưu Hiểu Lị lập tức lại cầm lấy gương chiếu một cái, vui mừng phát hiện chính mình thật lại trẻ ra, nhìn như cũ là 2 tuổi. Lúc này đây nàng không có như vậy xác định, dù sao 4 năm trước trạng thái so sánh không có như vậy ấn tượng khắc sâu. Này, Lưu Hiểu Lị kích động đến có chút không biết nên nói cái gì, đơn giản đến gần tại Hàn Nặc gò má thượng hôn một cái. A Di ngươi chỉ thân mặt sao? Hàn Nặc nhìn Lưu Hiểu Lị gần trong gang tấc. Không chút nào trông có vẻ già mỹ lệ dung nhan, cười xấu xa nói. Lưu Hiểu Lị thay chính mình giải thích, ta sợ A Nặc ngươi không muốn. Như thế nào không muốn chứ? Ta tất cả nói ta quá yêu thích ngươi A Di. Kia, Lưu Hiểu Lị không nói thêm gì nữa, duỗi tay bưng lấy Hàn Nặc đầu, chậm rãi đến gần. Nhìn đến mẫu thân và Hàn Nặc tứ môi kề nhau, Lưu Diệp Phi một chớp mắt có chút ghen ghét. Không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng thường tại trước mặt mình cùng Hàn Nặc hôn môi. Điều này làm cho nàng có một loại bị NTA cảm giác. Lưu Hiểu Lị tài hôn thực chúc chắc, đại khái là bởi vì đã rất nhiều năm không có tiếp nhận hôn, hơn nữa trước kia hôn môi kinh nghiệm cũng không nhiều. Nhưng Hàn Nặc liền yêu thích chúc chắc, dù sao đối với loại chuyện này có rất sâu kinh nghiệm cũng không là cái gì tốt lắm sự tình. Tại Lưu Hiểu Lị cực độ phối hợp, không có chút nào phản kháng điều kiện tiên quyết. Hàn Nặc đầu lưỡi dễ dàng liền đưa đến nàng miệng nhỏ, cuốn lên nàng lưỡi thơm, tại nàng trơn mềm khoang miệng trong đó tùy ý dạo chơi. Lưu Hiểu Lị khoang miệng non cùng tiểu nữ hài giống nhau, nhắm mắt lại hôn môi hút mút, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng thế nhưng sẽ là cái đã 60 tuổi lão thái thái. Nga, không đúng, hiện tại chỉ có 56. Tuổi trẻ Hàn Nặc mang theo nội tiết tố khí tức hôn nồng nhiệt làm Lưu Hiểu Lị vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng. quá mạnh liệt, quá đánh sâu vào, chỉ khi nào thích ứng loại này tiết tấu, nàng lại như vậy trầm mê cùng mê luyến, giống như chính mình trở lại xa xôi thiếu nữ thời đại, theo lấy Hàn Nặc cùng một chỗ trẻ, đây là nàng nhiều năm như vậy cũng chưa từng lĩnh hội cảm nhận. Một đầu khác, trước màn ảnh Lưu Diệc Phi không tự chủ được liếm môi một cái, nhìn mẫu thân và Hàn Nặc như thế động tình hôn sâu, nàng nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, ảo tưởng cũng tham dự vào. Hôn lấy, Hàn Nặc đem chính mình hai tay dính sát lên Lưu Hiểu Lị bộ ngực, cảm nhận cặp kia từng cho ăn Lưu Diệc Phi no đủ vú độ ấm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa xoa bóp, giống bóp diện đoàn giống nhau. Lưu Hiểu Lị cảm giác chính mình cả người cũng không tốt rồi, đều phải bay tới bầu trời rồi, tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngay tại Lưu Hiểu Lị cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra thời điểm Hàn Nặc cuối cùng buông ra nàng. A Di, cô ta hôn môi cũng là rất ma lực nga, ngươi nhìn nhìn ngươi có phải hay không lại trẻ ra một điểm. Lưu Hiểu Lị nhanh chóng lại cầm lấy gương chiếu một cái, là thật. Chính mình lại trẻ ra. Lưu Hiểu Lị hiện tại cảm thấy Hàn Nặc chính là chính mình thần, là tín ngưỡng của mình, mặc kệ hắn phải tự làm cái gì, mình cũng phục tùng vô điều kiện. Thứ 729 chương khác cho ăn thực. Tốt lắm, ăn cơm đi, trò chuyện tiếp đi xuống đồ ăn đều phải lạnh. Ân, tốt, Lưu Hiểu Lị ngoan ngoãn gật đầu bộ dáng, hiển nhiên giống một cái tiểu nữ hài. Hàn Nặc nhìn Lưu Hiểu Lị bộ dạng này bộ dạng, khẽ cười nói ta cảm thấy lấy A Di ngươi bây giờ bộ dạng, còn gọi gì của ngươi có chút không thích hợp, càng huống chi A Di ngươi tâm thái dã còn trẻ như vậy, không bằng ta liền kêu ngươi Hiểu Lị A. Trực tiếp kêu tên của ngươi. Lưu Hiểu Lị chiều Hàn Nặc có chút thẹn thùng cười, vậy không bằng, tiểu Nặc ngươi cứ gọi ta Lị Lị a. Đừng kêu Hiểu Lị. Tốt, Hàn Nặc một ngụm đáp ứng xuống, kia Lị Lị ngươi cũng đổi giọng gọi ta A Nặc, chúng ta liền lấy ngang hàng tương xứng. Ân, A Nặc. Thấy như vậy một màn Lưu Diệc Phi, quả thực đều phải tức đến ngất đi rồi. Các nàng hai mẹ con, một cái Lị Lị một cái Thiến Thiến, gọi cái đéo gì vậy hả? Còn ngang hàng, Hàn Nặc quả nhiên vẫn là muốn làm nàng cha dượng, thật không biết xấu hổ. Hàn Nặc chiều Lưu Hiểu Lị vẫy tay, hô đến, Lị Lị, ngồi vào ta trên chân, đút ta. Lưu Hiểu Lị vô cùng phong tình nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn hoạt động thân thể ngồi vào chân của hắn phía trên, sau đó gắp lên đũa đưa đến miệng của hắn một bên. Ân Hàn Nặc nhẹ nhàng ôm Lưu Hiểu Lị eo thon, ngậm miệng lắc lắc đầu. Ta mới không muốn Lị Lị ngươi như vậy uy. Kia A Nặc ngươi muốn cho ta như thế nào uy? Lưu Hiểu Lị thập phần ôn nhu hỏi. Nhà, Hàn Nặc chiều Lưu Hiểu Lị xinh đẹp khuôn mặt cùng miệng, ý kia lại rõ ràng bất quá. Lưu Hiểu Lị chớp mắt liền minh bạch Hàn Nặc ý tứ, xấu hổ cho hắn một cái bạch nhãn, hờn dỗi nói tiểu chứng thối. Kỳ thật Lưu Hiểu Lị chính là giả vờ một bộ rất không kham bộ dáng, trong đầu cũng không có như vậy thẹn thùng. Ngược lại còn có chút tiểu mong chờ, biết giả vờ thẹn thùng không chịu nổi bộ dạng, sẽ làm Hàn Nặc cũng có cảm giác thành tựu. Lưu Hiểu Lị đem kia một tia tử đồ ăn nhét vào trong miệng của mình, theo sau lại lần nữa tiến đến Hàn Nặc trước mặt, chủ động đem miệng nhỏ tặng đi lên. Hàn Nặc đem Lưu Hiểu Lị đôi môi đều ngậm vào trong miệng, Lưu Hiểu Lị miệng thơm khẽ nhếch, đem chung đồ ăn tặng đi ra, đưa vào Hàn Nặc khoang miệng. Hàn Nặc cẩn thận nhấm nháp thưởng thức. Mang theo Lưu Hiểu Lị nước miếng ngọt ngào đồ ăn, quả nhiên càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Lại thuận tiện thưởng thức một chút Lưu Hiểu Lị trơn mềm lưỡi thơm, này mùi vị thật sự là tuyệt không thể tả. Miệng của hai người rời môi mở, Hàn Nặc gặp Lưu Hiểu Lị trong miệng đều vô ích, đường tắt Lị Lị ngươi cũng ăn a. Đừng chỉ đút ta. Ân, tốt, Lưu Hiểu Lị nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó gắp một tia tử cơm bỏ vào trong miệng, lần này nghe Hàn Nặc nói cùng hắn xé xác ăn. Cứ như vậy, Lưu Hiểu Lị bắt đầu từng miếng đút đồ ăn Hàn Nặc, hai người nước bọt tại đây vậy đút đồ ăn trong đó tuần hoàn trao đổi, tuyển nhiễm ra dâm mà không mỹ khí tức cùng không khí. Cùng lúc đó, Lưu Diệc Phi cũng nâng điện thoại đặt tới, cũng dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tiến vào sát vách phòng. Nhìn kia nhất bàn nhỏ vì nàng chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy hương vị, Lưu Diệc Phi lại một chút cũng không thấy được hương. Ngay tại sát vách mẫu thân thế nhưng lấy phương thức như thế cùng Hàn Nặc tiến hành này thực, điều này làm cho nàng tại sao có thể nuốt trôi a? Không chỉ có ăn không ngon, Lưu Diệc Phi còn tại trong lòng đối với mẫu thân tiến hành tức giận mắng tốt ngươi cái Lưu Hiểu Lị, không biết xấu hổ thường con gái ngươi nam nhân còn chưa tính, thế nhưng còn làm ra loại này hạ lưu sự tình, hại không sợ bị a. Lưu Diệc Phi thật là muốn đem mẫu thân cấp đẩy ra, chính mình đến cùng Hàn Nặc làm loại chuyện này. Hàn Nặc cùng Lưu Hiểu Lị làm sự tình, cũng không cực hạn ở này thực. Có người uy, Hàn Nặc tự nhiên có thể dọn ra tay qua lại làm càng chuyện trọng yếu. Hắn hai tay theo Lưu Hiểu Lị dưới làn váy lén lút duỗi đi vào, không có ở phía dưới làm quá nhiều dừng lại một đường hướng lên, xuyên qua nội y một chút phúc đắp lên nàng đầy đặn bộ ngực phía trên. Ghê gớm thật, thật nộn, thật trượt, thật nhuyễn, thật sự sảng khoái. Hàn Nặc tâm lý kêu to, ngón trỏ cùng ngón giữa một chút kẹp lấy Lưu Hiểu lật đầu vú, thoáng vừa dùng lực, Lưu Hiểu Lị kêu rên một tiếng liền cả người run run. Xoa bóp một trận sau đó, Hàn Nặc một bàn tay trượt rơi xuống, đẩy ra Lưu Hiểu Lị sợi tơ quần lót duỗi đi vào, bắt đầu chậm rãi thăm dò cái kia ấm áp, Lưu Diệc Phi sinh ra nơi. Lưu Hiểu Lị thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi, Hàn Nặc hai ngón tay đã đưa vào tiểu huyệt của nàng, liền móc mang lấy còn một bên xoay tròn hướng bên trong xâm nhập, làm âm đạo của nàng lập tức liền ẩm ướt được thông thấu. Dù sao cũng là lớn như vậy tuổi tác người rồi, cũng đã sinh đứa nhỏ. Cho nên Lưu Hiểu Lị âm đạo tự nhiên không bằng tuổi trẻ nữ hài như vậy nhanh đến, nhưng bởi vì đã nhiều lắm năm chưa từng làm, cho nên cũng không có như vậy lỏng nhẽo nhoét, Hàn Nặc ngón tay dò vào chỉ có thể nói coi như thuận lợi. Trên ngón tay hướng bên trong xâm nhập quá trình bên trong, Hàn Nặc tay kia thì cũng sờ đủ, liền từ Lưu Hiểu Lị váy cầm ra đến, sau đó kéo lên nàng trống không tay trái, bao trùm tại chính mình đũng quần bên trên. Lưu Hiểu Lị hiểu ý. Lập tức khống chế bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa bóp, Hàn Nặc dương vật tại nàng ôn nhu tay trung dần dần chứng đại, một chút tựu thành trường vì một cái quái vật khổng lồ, đem Lưu Hiểu Lị cấp dọa nhảy dựng. Lưu Hiểu Lị đương nhiên không có đã biết đồ chơi lớn như vậy, chỉ bằng xúc cảm tới nói, sẽ không giống là nhân loại có thể có được. Bất quá tốt như vậy a, vốn là cho rằng chính mình hai mẹ con cùng một chỗ theo lấy Hàn Nặc, có khả năng khó có thể cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Nhưng bây giờ nhìn đến này hoàn toàn là quá lo lắng. Như thế nào lĩnh hội không đến đâu này, không chỉ có thể phải nhận được, hơn nữa còn là có thể cảm nhận được nữ nhân khác lĩnh hội không đến sung sướng. Thứ 730 chương thông minh lanh lợi Lưu Hiểu Lị. Xoa bóp trong chốc lát sau đó, Lưu Hiểu Lị rớt ra Hàn Nặc đũng quần khóa kéo, đem hắn cưng rắn dương vật phóng ra đi ra. Nóng quá, cưng quá, còn có, thật sự rất đại. Lưu Hiểu Lị như nhặt được chí bảo vậy bắt đầu hoạt động bàn tay, dùng hết toàn lực đi cảm nhận Hàn Nặc con cặp độ ấm cùng lực lượng. Hàn Nặc cũng không muốn tỏ ra yếu thế, điên cuồng mà vận động ngón tay, thế tất yếu đem Lưu Hiểu Lị chém ở thủ hạ mình. Hắn thậm chí đều không có sử dụng khoái cảm nguồn suối, nhất định phải chân chính làm Lưu Hiểu Lị ở dưới tay của hắn quỳ gối. Lưu Hiểu Lị muốn một bên tuốt Hàn Nặc con cặp cho hắn đánh máy bay sóc, một bên chịu đựng Hàn Nặc đối với chính mình xâm phạm. Mặt khác còn phải không quên cho hắn đút đồ ăn. Nhất tâm tam dụng, cực kỳ khó chịu, cũng may nàng thuận lợi kiên trì đi xuống, một mực kiên trì khi đến thân không kiên trì nổi tiết thân. Nha, A Nặc, không được, A Di muốn không được, muốn tiết ra. Người móc được ta thật thoải mái A Nặc, ân, một trận bất an kêu to qua đi, Lưu Hiểu Lị vô lực tê liệt ngã tại Hàn Nặc trên người, hạ thân không ngừng giật giật. Một cỗ nhận lấy một cỗ dâm dịch không ngừng phún ra ngoài tuôn, nhỏ giọt rơi tại tỏa y cùng trên sàn nhà. Hàn Nặc nhẹ nhàng an ủi Lưu Hiểu Lị sụi lơ thân thể, cũng đem đầu của nàng hướng xuống nhấn tới, Lị Lị, muốn hay không nếm thử dương vật của ta. Ăn thật ngon nga, hơn nữa người này một mực dùng tay lời nói, không biết phải tới lúc nào đi rồi. Ân, Lưu Hiểu Lị ngoan ngoãn cúi người xuống, kỳ thật nếu như không phải là muốn cấp Hàn Nặc đút đồ ăn. Nàng đã sớm nghĩ nếm thử hắn căn này đại con cặc tư vị. Nhưng là, nàng kỳ thật còn không có cấp bất luận kẻ nào bú liếm quá, kế tiếp sẽ là nàng thứ nhất thứ. Lưu Hiểu Lị mở ra miệng anh đào nhất miệng ngậm chặt, Hàn Nặc dương vật chớp mắt chất đầy nàng toàn bộ khoang miệng. Miệng bị nhồi vào, Lưu Hiểu Lị nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, rất nhanh nàng mà bắt đầu lúc lên lúc xuống phun ra nuốt vào lên. Hàn Nặc cho Lưu Hiểu Lị đầu một cái cận cảnh. Làm Lưu Diệc Phi có thể vô cùng tinh tường nhìn thấy nàng mẹ cấp chính mình bú liếm hình ảnh. Mà sát phách Lưu Diệc Phi nhanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cố nhịn đem tay của mình duỗi đến phía dưới đi xúc động, liên tục không ngừng liếm môi, miệng đắng lưỡi khô cũng không tâm đi uống chẳng sợ một ngụm thủy. Này tra tấn một mực rằng co gần 10 phút, cuối cùng vẫn là Hàn Nặc không muốn nhìn Lưu Hiểu Lị võ mồm nhức mỏi, thoáng có chút qua loa bắn tinh. Bất qua xét thấy Lưu Hiểu Lị dụng tâm như vậy hầu hạ hắn, bố liếm sau khi chấm dứt, Hàn Nặc làm nàng lại lần nữa trẻ 2 tuổi. Như vậy còn lại có thể giảm bớt tuổi thọ cũng chỉ có 2 tuổi rồi, này 2 tuổi Hàn Nặc phải chờ tới chân chính bắt Lưu Hiểu Lị sau lại ban cho nàng, bất quá đến lúc đó lại sẽ lại nhiều 1 tuổi. Xem như sau khi ăn cơm xong, Hàn Nặc lái xe chờ Lưu Hiểu Lị rời đi, trước khi rời đi không quên đem địa chỉ cùng với như thế này muốn dùng đến mật mã nói cho Lưu Diệp Phi. Vốn là nói giữa trưa là muốn đàm ca sự tình, nhưng thẳng đến rời đi đều không có ai nhắc tới có liên quan chẳng sợ nửa chữ. A Nặc, chúng ta hiện tại muốn đi đâu vậy? Trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Hiểu Lị lười biếng chiều Hàn Nặc hỏi. Ân, xem như của ta một cái ra ha. Ra, ngủ ở đâu có những người khác sao? Hàn Nặc lắc lắc đầu, bây giờ là không có. Bây giờ là không có, ý kia là phải có, chính là bây giờ không có ở đây rồi. Ha ha, có thể như vậy lý giải. Hàn Nặc tiếu tiếu, từ chối cho ý kiến. Hắn muốn dẫn Lưu Hiểu Lị đi, đúng là Dương Mịch tại Thượng Khang thành nhà trọ, nói lên hắn cũng có rất dài một đoạn thời gian không có đi ở qua. Vừa vặn hôm nay chỗ ăn cơm cách này tương đối gần, là no bụng thì nghĩ dâm dục tốt nhất nơi đi. Mang theo Lưu Hiểu Lị trở lại rất lâu tương lai tiểu nhà trọ, Hàn Nặc khinh xa thục lộ theo tủ giày lấy ra nhất song nữ thức dép lê ném tới nàng chân một bên. Nhé, nữ sĩ dép lê, nhìn đến thật có nữ chủ nhân nha, để ta đi phòng ngủ chính nhìn nhìn. Ân, Hàn Nặc một phen nắm ở Lưu Hiểu Lị eo thon, như vậy khẩn cấp không chờ được muốn cùng ta làm a, Lị Lị. Lưu Hiểu Lị chiều Hàn Nặc lật một cái kiều mị bạch nhãn, ta chỉ là muốn đi nhìn nhìn nữ chủ nhân những vật khác, nhìn có thể hay không đoán đi ra ngoài là ai. Ha ha, ngươi đi đi, nói không chừng thật có thể đoán ra. Mặc dù nói không có một cái phạm vi cùng mục tiêu phương hướng, nhưng Lưu Hiểu Lị muốn đoán ra Dương Mịch đến, hẳn là vẫn là tương đối đơn giản. Dù sao gian phòng tủ quần áo áo ngực như vậy đại, mà Dương Mịch cùng Hàn Nặc trên mặt ngoài quan hệ lại đặt tại chỗ đó. Quả nhiên, đương Lưu Hiểu Lị nhìn đến tủ quần áo trong kia một chút cực lớn áo ngực nội y thời điểm một chớp mắt liền nghĩ đến tối hôm qua vừa gặp qua Dương Mịch. Dương Mịch cùng Hàn Nặc trên mặt ngoài là tỷ đệ kết nghĩa quan hệ, nhưng sau lưng ai biết được. Nàng và Lưu Diệp Phi là thân mẫu nữ, đều phải cùng một chỗ theo lấy Hàn Nặc rồi. Dương Mịch vị này kiên tỷ tỷ có cái gì không có khả năng, nói không chừng liền Dương Lan vị kia mẹ nuôi đều. Đúng rồi, ta nói Dương Lan như thế nào nhìn so với trước trẻ thật nhiều đâu. Thì ra là thế. Chỉ một chớp mắt, Lưu Hiểu Lị liền nghĩ thông suốt rất nhiều. Cho nên, khi nàng buông xuống áo ngực ngẩng đầu về sau, liền trực tiếp chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, ngươi và ngươi mẹ nuôi Dương Lan, có phải hay không cũng là cái loại này quan hệ? Ân, Hàn Nặc cảm thấy có chút kỳ quái, Lưu Hiểu Lị như thế nào lại đột nhiên nhắc tới Dương Lan đâu này? Bằng những cái này nội y, không nên nghĩ đến Dương Lan mới đúng rồi. Lưu Hiểu Lị nhìn thấu Hàn Nặc trong lòng nghi hoặc, cười cười sau đó nói ra suy đoán của nàng. Nghe xong, Hàn Nặc giống đối đãi tiểu nữ hài giống nhau nhéo nhéo Lưu Hiểu Lị gò má, nhà ta Lị Lị thật thông minh. Một chút liền suy nghĩ nhiều như vậy. Hì hì, Lưu Hiểu Lị cũng giống cái tiểu nữ hài giống nhau vui vẻ chiều Hàn Nặc hoạt bát cười, đó là. Hàn Nặc duỗi tay liêu một chút Lưu Hiểu Lị thái dương một tia mái tóc, ta đây ra thông minh lanh lợi Lị Lị, hiện tại làm xong hiến thân ở của ta chuẩn bị sao? Lưu Hiểu Lị nhìn chằm chằm Hàn Nặc cặp kia dễ nhìn ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển. Khẽ gật đầu một cái, ân. Thứ 731 chương Lị Lị lão bà. Tại Lưu Hiểu Lị sau khi gật đầu, Hàn Nặc duỗi tay nhẹ nhàng gợi lên cằm của nàng, cúi đầu lửa nóng môi chiếm lĩnh nàng miệng nhỏ, bắt đầu kịch liệt hôn môi lên. Lưu Hiểu Lị cũng động tình đáp lại, một bàn tay cắm vào Hàn Nặc mái tóc sờ soạng, một con khác chống lấy tủ quần áo làm chính mình không đi xuống. Hàn Nặc một bàn tay đỡ lấy Lưu Hiểu Lị thân thể. Một bàn tay theo quần áo của nàng phía dưới duỗi đi vào, khinh xa thục lộ hướng lên tham, rất nhanh liền đụng đến Lưu Hiểu Lị áo ngực. Hàn Nặc trực tiếp dùng sức hướng lên đẩy, tay liền phủ ở tại Lưu Hiểu Lị đầy đặn bộ ngực thượng đại lực cuồng dã xoa nắn. Lưu Hiểu Lị rên rỉ theo yết hầu ở giữa thông qua khoang mũi truyền ra, Hàn Nặc điên cuồng mà cùng Lưu Hiểu Lị trao đổi lẫn nhau nước miếng, đem Lưu Hiểu Lị đầu lưỡi hút vào miệng mình dùng sức hút. Trong chốc lát qua đi, Hàn Nặc tiếp tục hướng xuống thô cuồng hút Lưu Hiểu Lị cổ, chậm rãi đem miệng chuyển qua lỗ tai của nàng một bên, đầu lưỡi vói vào loạn khuấy một phen, chỉ cảm thấy Lưu Hiểu Lị run rẩy thân thể nhỏ tiếng rên rỉ đáp lại chính mình. Dần dần, hai người tự tủ quần áo một bên lăn đến trên giường, Hàn Nặc thô bạo xé mở gạt Lưu Hiểu Lị áo váy, theo sau lại lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế cởi bỏ nàng áo ngực, một ngụm ngậm một cái mỹ nhũ điên cuồng mà hút lên, một tay cầm chặt một con khác đại lực trà đạp. Nha, a ân, a, a nha, Lưu Hiểu Lị ôm lấy Hàn Nặc vặn vẹo thân thể, trong miệng không ngừng phát ra động tình rên rỉ. Hàn Nặc bắt đầu không thỏa mãn với này, một bên từng ngụm hút mút Lưu Hiểu Lị xinh đẹp ngực, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ một chút đầu vú, tay kia thì nhẹ nhàng hoạt động hướng xuống tìm kiếm. Sờ lên Lưu Hiểu Lị đùi, Hàn Nặc dọc theo chân thịt một đường hướng lên, rất nhanh liền phá mở quần lót toàn bộ bàn tay phúc đắp lên Lưu Hiểu Lị đầy đặn trơn mềm lỗ thịt phía trên. Hàn Nặc vói vào tay một mảnh ẩm ướt trượt mềm mại, lòng bàn tay cảm giác được có một tiểu đống thịt nhăn, dọc theo ngón giữa hướng xuống hơi hơi tìm tòi, chính là một đạo thật sâu trượt trượt khe rãnh. Hàn Nặc ngón giữa quán tính ra vào đút vào vài hiệp, sau đó bàn tay tăng lực ấn xuống một cái Lưu Hiểu Lị bộ phận sinh dục, ngón trỏ cũng theo lấy ngón giữa cùng một chỗ cắm vào, theo sau hai ngón tay nhanh chóng khuấy chuyển động. Lần này Lưu Hiểu Lị tiếng thở gấp lớn hơn nữa, mị nhãn như tơ nhìn Hàn Nặc nói nga. A Nặc, ân, ân, ân, thật thoải mái a, thật là thoải mái, vừa nói một bên vặn vẹo mông, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng thập phần mê người. Hàn Nặc không kịp chờ đợi đem quần của mình cởi xuống, cắm vào lỗ thịt tay cũng rút ra chuyển qua Lưu Hiểu Lị phía sau cái mông bóp một cái, hai tay dùng sức vừa nhấc nàng mông rời đi mặt giường, theo sau hai tay treo tại chân của nàng loan chỗ, Lưu Hiểu Lị bắp chân tự nhiên rủ xuống, đã như vậy hai chân liền hình thành một cái dâm mỹ M hình dạng. Hàn Nặc đem quỳ hai chân đầu gối hướng đến Lưu Hiểu Lị mông hai bên nhất trượt, thuận thế ngồi ở trên giường, lúc này dương vật của hắn chính hướng về Lưu Hiểu Lị lỗ thịt miệng. Chỉ muốn tiếp tục đi phía trước đỉnh đầu có thể tiến vào kia làm người ta thần hồn say đắm mất hồn động chung. Nói thật ra, Lưu Hiểu Lị tuy rằng lớn tuổi điểm, nhưng vẫn là thực hấp dẫn Hàn Nặc, tính là nàng không phải là Lưu Diệp Phi mẫu thân, cũng như cũ là một cái có thể dựa vào 60 tuổi cao tuổi làm nam động lòng người nữ nhân. Lúc này Hàn Nặc đã tên trên dây cung phía trên, chỉ thấy Hàn Nặc hai tay đem Lưu Hiểu Lị hai chân ôm chặt lấy, làm hai chân của nàng cũng tại cùng một chỗ. Bắp chân xóa tại chính mình eo hai bên, hai đầu gối đi phía trước nhất trượt, mông đi phía trước đỉnh đầu, chỉ nghe xì. Lưu một tiếng, quy đầu liền cắm vào Lưu Hiểu Lị ẩm ướt trượt âm đạo trong đó. Thật chặt a, quá thích a, hoàn toàn không giống là một cái 60 tuổi phụ nhân âm đạo. Hàn Nặc tại trong lòng hò hét. Hàn Nặc mông tiếp tục đi phía trước đỉnh đầu, con cặc liền lại đi vào một đoạn, chặt khít ấm áp âm đạo bọc lấy thân gậy làm hắn cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Nhất là nghĩ vậy là Lưu Diệp Phi mẫu thân, chính mình vốn có thần tiên tỷ tỷ phía trước được đến mẫu thân của nàng, Hàn Nặc càng là kích động dị thường. Lị Lị, ta yêu ngươi, từ nay về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, Lị Lị lão bà, quên mất trước kia toàn bộ a, về sau ngươi nam nhân chính là ta Hàn Nặc, ta thật tốt chiếu cố hai mẹ con các ngươi. A ân, Lưu Hiểu Lị kêu rên một tiếng, theo sau động tình đáp lại nói, vâng. Lão, lão công. Hàn Nặc lão công, Lị Lị yêu ngươi, tiếp tục cắm vào a. Lị Lị muốn lão công, đại dương vật. Thật vừa đúng lúc, lúc này Lưu Diệp Phi vừa vặn lặng lẽ vào cửa, nghe thấy mẫu thân hét to, lập tức liền đen mặt. Ngươi tên là Hàn Nặc lão công, ta đây gọi là gì? Nan không thành chính xác là muốn kêu ba ba. Lén lén lút lút, Lưu Diệp Phi chạy tới cửa phòng ngủ một bên, mặt đỏ tim đập bắt đầu quan sát trên giường cảnh tượng. Ba mẹ ly hôn thời điểm nàng còn rất nhỏ, ấn tượng chung vốn không có xem qua bọn hắn đã làm loại chuyện này, hiện trường quan sát này vẫn có sinh đến nay lần thứ nhất. Hàn Nặc dương vật liên tục hướng bên trong xuất phát, Lưu Hiểu Lị âm đạo sau này cũng càng ngày càng gấp, bên trong tràn ra đại lượng dâm dịch, òm òp âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mật. Hàn Nặc một bên cắm vào một bên hưng phấn kêu lên lão bà, người âm đạo mặt sau thật chặt a. Có phải hay không lần thứ nhất bị cắm đến chỗ này đến? Hàn Nặc một bên kêu một bên hung hăng cắm vào, Lưu Hiểu Lị kích động hồi đáp vâng. Dĩ nhiên a, lão công ngươi, dương vật của ngươi vừa dài vừa lớn. Chỉ có ngươi, mới có thể cắm đến mặt sau này a. A. Quy đầu rất nhanh đội lên hoa tâm, Hàn Nặc mông vừa dùng lực, một chút liền cắm vào Lưu Hiểu Lị miệng tử cung. Tại xuyên qua cổ tử cung thời điểm hắn còn ra tốc lay động nghiền nát vài cái. Thứ 732 chương kích làm Lưu Hiểu Lỵ. Hàn Nặc hành động đổi lấy Lưu Hiểu Lỵ một trận nũng nịu rên rỉ, đừng. Đây là, thật là lợi hại, tại hướng đến thế nào cắm vào đâu. Nga, lại cắm vào muốn vào tử cung. Lão công dương vật của ngươi, như thế nào dài như vậy a? Tại con cặc xuyên quan Lưu Hiểu Lỵ tử cung sau đó, Hàn Nặc đem thân thể của nàng sau này đẩy, hai chân tách ra làm nàng nằm xuống, hai cái đùi khoát lên hai chân của mình hai bên. Lúc này Hàn Nặc mới nhìn đến hai người chỗ giao hợp hiện lên quang, hắn nghĩ Lưu Hiểu Lỵ vừa rồi nhất định chảy rất nhiều thủy. Hàn Nặc chậm rãi dùng hai chân quỳ đứng lên thân đến, dương vật bảo trì cắm vào tư thế, Lưu Hiểu Lỵ mông cũng theo lấy dương vật của hắn nhấc lên. Hàn Nặc cúi người xuống đến, hai chân sau này nhất duỗi liền ghé vào Lưu Hiểu Lỵ trên người, Lưu Hiểu Lỵ hai chân hướng đến phía sau nhất câu, ôm lấy Hàn Nặc eo. Hàn Nặc một tay nâng Lưu Hiểu Lỵ khuôn mặt, hôn một cái trán của nàng, một tay phủ lên bộ ngực sữa của nàng, mông bắt đầu lay động quất cắm. Nga, nga nga nha, thật lớn, lão công dương vật của ngươi thật lớn thật dài, nhét quá vẹn toàn rồi. Làm được nhân gia, khoái chết rồi, không chỉ là âm đảo, liền tử cung, đều bị lão công ngươi hung hăng làm đây nè. Lưu Hiểu Lỵ điên cuồng rên rỉ, trên mặt lộ ra dâm đãng biểu cảm. Tuyết trắng sung túc vú lớn tùy theo Hàn Nặc quất cắm giống ba đảo giống nhau lay động, mập lỗ thịt môi tùy theo đại dương vật ra vào mà lật tiến nhảy ra, tuyết trắng thân thể phát tán ra chói mắt bạch quang, cho thấy một bức thiếu niên cùng thành thục mỹ phụ dâm loạn tình cảnh. Trốn ở môn một bên Lưu Diệc Phi nhìn bức họa này mặt, thân thể bất chi bất giác liền than mềm xuống, vô lực dựa vào bức tường. Lúc trước nhìn mẫu thân cấp Hàn Nặc bú liếm, nàng cứ việc cảm thấy rất kích thích, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chính là lúc này đây, nàng rốt cuộc nhịn không được. Lưu Diệc Phi đem tay phải của mình chậm rãi đưa vào váy, đẩy ra quần lót, muốn vì chính mình tìm kiếm an ủi. Hàn Nặc biết Lưu Diệc Phi đã tới, hắn nhìn dưới người đã bị chinh phục Lưu Hiểu Lỵ, Nghị Thiên Tiên liền ở ngoài cửa nhìn, hưng phấn vô cùng, bắt đầu nhanh chóng quất cắm. Lưu Hiểu Lỵ âm đạo một trận co rút nhanh, gắt gao kẹp chặt Hàn Nặc dương vật. Hàn Nặc mỗi lần rút ra lại cắm đi vào thời điểm đều cảm giác như là tại khai khẩn một mảnh tân thổ địa, lại nhanh lại trượt, kích thích cực kỳ. Hàn Nặc tâm lý thầm khen may mắn dưới người mình con cặc có hệ thống thêm vào, muốn không ở nơi này trồng kích thích phía dưới, nói không chừng đã nhất tiết như rót. Nga nga nha, thật là thoải mái, lão công người địch được ta thật là thoải mái. Mau, lại nhanh một chút, rất thích, bị ngươi địch đến lúc đó. Làm Thiến Thiến cũng như vậy, cũng như vậy bị ngươi địt, mẹ con chúng ta lưỡng, cùng một chỗ cho ngươi, cùng một chỗ thích, Lưu Hiểu Lỵ càng ngày càng tiến vào trạng thái, dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng liên tục không ngừng theo miệng của nàng toát ra, vang vọng toàn bộ gian phòng, cũng hung hăng chảy vào ngoài cửa Lưu Diệc Phi lỗ tai. Lưu Diệc Phi lúc này khó chịu không được. Nàng phát giác chỉ dựa vào tự thân lực lượng hoàn toàn không có cách nào làm chính mình được đến an ủi, nhất định phải có một người giúp nàng mới được, mà cái này nhân chính là Hàn Nặc. Cho nên Lưu Diệc Phi thực nghĩ phá cửa mà vào, đem Hàn Nặc theo mẫu thân trên người lột xuống, cướp đoạt hắn, xâm chiếm hắn, có được hắn. Nhưng Lưu Diệc Phi lại cảm thấy như vậy thật có lỗi mẹ, lại như thế nào cũng phải nhịn đến nàng cao trào một lần nói sau. Nhẫn, không phải là nhẫn nha. Dù sao đã nhẫn lâu như vậy rồi. Trên giường, Hàn Nặc âu yếm Lưu Hiểu Lỵ kia hai cái to lớn mềm mại vú, dùng môi thay phiên hung hăng hút mút hai khỏa đầu vú, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu. Lưu Hiểu Lỵ toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Hàn Nặc nhìn Lưu Hiểu Lỵ kia dâm mị chi tướng, xoa bóp nàng to lớn nhộn nhạo vú lớn. Nghĩ Lưu Hiểu Lỵ kia sinh ra Lưu Diệc Phi đến lỗ thịt hiện đang bị chính mình thật dài con cặc quất cắm, dâm tâm như điên, hạ thân bạo trướng, đối với Lưu Hiểu Lỵ phát ra một trận nhận lấy một trận điên cuồng xung kích. Lưu Hiểu Lỵ bị Hàn Nặc biến thành dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, lão công. Thân lão công, thoải mái, thật thoải mái, nha, muốn không được, muốn tiết, tiết ra, ân a. Đột nhiên Lưu Hiểu Lỵ tứ chi gắt gao bóp chặt Hàn Nặc thân hình, làm cho Hàn Nặc tại quất cắm khi lại đem thân thể của nàng mang cách giường. Lưu Hiểu Lỵ theo bản năng bắt lấy một cái gối đầu, cắn chặt lấy một góc, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán. Hàn Nặc cảm nhận được Lưu Hiểu Lỵ lỗ thịt từng đợt run rẩy, một cỗ nóng đặc dâm thủy theo tử cung của nàng chỗ sâu cấp bách tiết ra, tưới tại chính mình còn đang quất cắm đại con cặc. Nga, người cao trào Lỵ Lỵ lão bà, ta đây cũng bắn được không? Đem tinh dịch của ta đều bắn cho ngươi, cho ngươi. Cho ta sinh một cái, giống Thiến Thiến xinh đẹp như vậy nữ nhi. Lời nói vừa xong, Hàn Nặc tinh quan mở rộng, vô số con cháu tranh nhau bắn nhanh mà ra, đi tranh đoạt cái kia trở thành lại một cái thiên tiên danh ngạch. Nga, Lưu Hiểu Lỵ dựa vào chính mình cuối cùng một tia khí lực cùng ý thức líu díu, nóng quá. Tốt hữu lực a, sinh, ta cấp lão công ngươi sinh nữ nhi. Ta cùng lão công con gái của ngươi, khẳng định so Thiến Thiến, xinh đẹp hơn. Nói xong đoạn văn này, Lưu Hiểu Lỵ đã hoàn toàn vô lực, Hàn Nặc nhìn nàng xinh đẹp, mỏi mệt mà thỏa mãn gương mặt, một loại chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Hàn Nặc nằm ở Lưu Hiểu Lỵ trên người nhẹ nhàng vuốt ve nàng tùy mị tao nhã thân thể, xoa bóp dài rộng đầy đặn vú sữa, dưới hạ thể phì nộn lỗ thịt còn bọc lấy cái kia gân xanh nhô ra con cặc. Lưu Hiểu Lỵ tắc như si như say đem vùi đầu tại Hàn Nặc trong lòng, tùy ý hắn đối với chính mình tiến hành âu yếm, hưởng thụ này cao trào dư vị. Thứ 733 chương phải gọi thúc thúc. Lưu Hiểu Lỵ ồ tại trong ngực Hàn Nặc, hô hấp dần dần trở nên đều đều, mà trên giường đột nhiên nhiều hơn một đạo khác hô hấp sồn dập tiếng. Hàn Nặc lập tức nhận thấy rồi, ngẩng đầu đến nhìn lại, chỉ thấy một đôi sáng ngời xinh đẹp đôi mắt chính xấu hổ mang mị nhìn hắn. Thiến Thiến, người tới rồi. Thiến Thiến, đột nhiên nghe được Hàn Nặc kêu Lưu Diệc Phi nhũ danh, Lưu Hiểu Lỵ cho là hắn là đang tại đậu chính mình, nhưng vẫn là thuận theo Hàn Nặc ánh mắt hướng đến một bên nhìn qua. Kết quả, nàng thật nhìn thấy con gái của mình. Lưu Hiểu Lỵ bị hung hăng dọa nhảy dựng, lập tức theo Hàn Nặc trong lòng bắn, gương mặt hoảng sợ nhìn nữ nhi mình, Thiến, Thiến Thiến. Lưu Diệc Phi lại căn bản không có lý mẫu thân của mình, nàng nhẹ nhàng chuyển đến Hàn Nặc bên cạnh. Toàn bộ trương thân thể dán đi lên, thật chặt ôm Hàn Nặc, A Nặc. Thiến Thiến. Mẹ, Lưu Hiểu Lỵ còn muốn nói điều gì, lại bị Lưu Diệc Phi một ngụm đánh gãy, gấp giọng nói, người đừng nói nữa mẹ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, người muốn lúc ra cửa ta biết ngay rồi, người và A Nặc tại lúc ăn cơm phát sinh toàn bộ ta cũng nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi các ngươi làm tất cả mọi chuyện, nói sở hữu nói, ta liền đứng ở môn một bên, nhìn xem, nghe được chân chân thiết thiết. Ta không phản đối mẹ. Thiến Thiến, ngươi thật đồng ý không? Lưu Hiểu Lỵ kích động hỏi. Mẹ ngươi đem ta từ nhỏ mang đại, nhiều năm như vậy đều là chính mình một người, chỉ cần ngươi có thể tính phúc sung sướng, ta đều có thể. Tốt Thiến Thiến, con gái tốt, ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Hiểu Lỵ chỉ sợ nữ nhi không đồng ý, lúc này tâm lý nhất khối đá lớn rơi xuống, nàng tất nhiên là vui vô cùng. Cũng hoàn toàn không có đi nghĩ vì sao Lưu Diệc Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Giải quyết xong mẫu thân băn khoăn, Lưu Diệc Phi dùng một loại lại thuần lại dục giọng điệu đối với Hàn Nặc hô A Nặc, ta muốn ngươi, vừa nói, Lưu Diệc Phi một bên dùng hai tay tại Hàn Nặc trên người sờ soạng, cảm nhận hắn bắp thịt, cảm giác vóc người của hắn. Hàn Nặc nhẹ nhàng nâng lên tay, cầm chặt Lưu Diệc Phi vòng tại trước ngực mình kia mềm mại trượt cổ tay trắng, hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy dán tại mặt nghiêng Lưu Diệc Phi tuyệt mỹ, khuôn mặt nhi kiều diễm ướt át, người đến vì thấy có chút ý nghĩ ngọt ngào, cái loại này ngọc nữ như lan khí tức tăng thêm Lưu Diệc Phi thơm tho mềm mại trên thân thể phát tán ra động lòng người mùi thơm, làm Hàn Nặc nhất thời có chút ý loạn tình mê lên. Lập tức liền có thể cảm nhận được Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệc Phi mẹ con hai người cùng một chỗ hầu hạ chính mình tuyệt vời mùi vị, này hạnh phúc đến mức như thế cực nhanh, nhậm Hàn Nặc lâu lịch bụi hoa. Nhất thời cũng không khỏi được hưng phấn có chút ngây dại. Hàn Nặc cứng họng nhìn Lưu Diệc Phi, chỉ thấy nàng mắt trung mị quang lưu truyền, tuy rằng còn có một chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều chính là khát vọng. Hàn Nặc nghĩ Lưu Diệc Phi phía trước nhìn đến chính mình cùng Lưu Hiểu Lỵ ân ái hình ảnh, khẳng định có nghĩ đến mẹ con các nàng hai người cùng một chỗ tại chính mình đại dương vật quất cắm hạ truyền triển rên rỉ động lòng người cảnh tượng, do đó dục hỏa thăng chức, cuối cùng thật sự nhịn không được xông tiến đến. Muốn tìm chính mình phát tiết. Hàn Nặc duỗi tay nhất ôm, liền đem Lưu Diệc Phi kéo vào trong ngực, sau đó nhất cúi đầu, liền hướng Lưu Diệc Phi gợi cảm mà thiếu, tỏa ra nhàn nhạt như lan khí tức môi hôn tới. Hàn Nặc vốn cho rằng Lưu Diệc Phi đã động tình không thôi, khẳng định Nhậm Chính mình sắp xếp, càng không có khả năng cự tuyệt nụ hôn của mình, nhưng ai biết nàng nhưng lại đưa ra thiên thiên tay ngọc ngăn trở miệng của mình, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói, A Nặc, ngươi đã là mẹ nam nhân, các ngươi vừa rồi đều đã lấy lão công lão bà xưng hô. Này nhân ra là không phải nên là kêu thúc thúc ngươi à? Thậm chí là ba ba. Hàn Nặc trước là hơi sững sờ, theo sau cười xấu xa nói tốt tiến tiến, nếu như là dựa theo thứ tự đến trước sau lời nói, ngươi còn thật phải gọi thúc thúc ta đâu. Nói xong câu đó, Hàn Nặc cúi đầu khẽ cắn chặt Lưu Diệc Phi trắng nõn vành tai, nhỏ tiếng tiếp tục trêu đùa tiến tiến, ngươi không biết là chờ ta cắm vào ngươi thời điểm ngươi kêu ta thúc thúc rất kích thích thực có cảm giác sao. Tốt nhất tại ngươi bị ta ngày thật sự thích thời điểm ngươi kêu ta ba ba, ta làm ba ngươi được không? A Nặc, ngươi thật là xấu a. Lưu Diệc Phi xấu hổ đến mặt phấn ứng đỏ nóng bỏng, trong miệng tuy rằng hờn dỗi, lại nhịn không được thở gấp lên. Nếu như cảm thấy nơi nào không thoải mái, muốn nói cho thúc thúc, biết không? Nghe Lưu Diệc Phi tâm thần mê say bên trong lầu bầu một câu, Hàn Nặc săn sóc dặn dò, đồng thời lại lần nữa cúi đầu. Không muốn. Lưu Diệc Phi còn có một chút đùa giỡn tiểu tính tình, dẫy dụa không cho Hàn Nặc thân nàng, nhưng khi trước ngực hai cái mỹ diệu vú mềm bị nam nhân bàn tay to bao trùm thượng khoảnh khắc kia, nàng lập tức liền toàn thân run rẩy vô lực mềm xuống. Tốt thiến thiến, tốt Diệc Phi, lão công thích ngươi. Hàn Nặc một bên xoa lấy Lưu Diệc Phi vú, vừa nói kéo dài lời tâm tình, sau đó chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của nàng phía trên. Lưu Diệc Phi là một dịu dàng ngoan ngoãn nhu nhược nữ nhân. Hơn nữa tuy rằng đã 30 vài nhưng là mối tình đầu, nơi nào chịu được Hàn Nặc như vậy khiêu khích, không một hồi liền hô hấp thở gấp, quật cường khớp hàm bị Hàn Nặc chậm rãi đẩy ra, đầu lưỡi chui tới, thưởng thức khởi nàng miệng anh đào mê người hương thơm. Hôn thật lâu sau, thật dài một cái ẩm ướt hôn biến thành chữ bóc tem Lưu Diệc Phi hô hấp đều thượng đừng tới, đầu trống rỗng không thể tự hỏi, thẳng đến thật sự không chịu nổi thời điểm mới dùng sức đẩy ra Hàn Nặc, líu díu nói nghẹn. Nghẹn chết nhân ra rồi. Là thoải mái chết a. Hàn Nặc cười xấu xa nói. Nghe Lưu Diệc Phi ngữ khí nhàn nhạt làm nũng ý vị, Hàn Nặc cúi đầu lại đang nàng tuyết trắng trên cổ thân, mặc dù có một chút mùi mồ hôi, nhưng mùi này lại làm cho người ta càng thêm tính phấn. Thứ 734 chương thiên tiên kêu ba ba. A, không, không muốn, không muốn liếm, Lưu Diệc Phi làn da hình như có chút mẫn cảm, bị Hàn Nặc nhẹ nhàng hôn môi liếm lấy có chút chịu không nổi. Líu díu dãy dụa. Mà khi Hàn Nặc một đường hôn môi đến nàng vú mềm thời điểm, chống cự liền trở nên rất là vô lực, mẫn cảm đầu vú bị Hàn Nặc nhẹ nhàng liếm bát, từng đợt thoải mái và mang theo ngứa ngứa khoái cảm làm nàng dần dần bị lạc, chỉ còn lại có cắn răng thở gấp phân rồi. Hàn Nặc yêu thích không buông tay đem chơi đùa Lưu Diệc Phi này một đôi mê người bảo bối, chúng nó là như vậy mượt mà xinh đẹp, mềm mại lại có co giãn, sung túc no đủ. Không lớn không nhỏ vừa vặn một tay cầm chặt. Khéo léo đầu vú là như vậy đáng yêu, giống như hai khỏa xinh đẹp ruby giống nhau, nhẹ nhàng ấn hai cái cũng cảm giác Lưu Diệc Phi thân thì lập tức theo lấy run một chút, nhìn đến bộ ngực của nàng cũng là thực mẫn cảm. Lưu Diệc Phi lung linh bộ ngực sữa hiện ra thẹn thùng mê người đỏ ửng, đã tại Hàn Nặc lão luyện mút hút nghiền nát phía dưới rõ ràng phồng lớn lên, chính nhô thật cao, một đôi kiểu diễm ướt át đầu vú cũng thật cao nhô ra lại đỉnh lại cứng. Hàn Nặc dùng sức xoa bóp Lưu Diệc Phi mềm mại vú, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt một viên màu hồng phấn đầu vú, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn. A, một cỗ tê dại nhiệt lưu theo Lưu Diệc Phi vú hướng toàn thân tỏa ra, thúc đẩy cổ họng của nàng phát ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ. Hàn Nặc nhìn thấy Lưu Diệc Phi thích bạch mềm mại làn da đã hiện lên đầy hồng phấn diễm sắc, không mất thời cơ dùng tay kia thì đưa về phía nàng mê người tam giác khu vực. Thuận theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên vùng mu thượng nhẹ ép nhu phủ, lại đưa ngón tay xâm nhập đến nàng kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi mật, ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay điều khiển vài cái mềm mại mẫn cảm hòn le. A, ân, Lưu Diệc Phi hạ thân sớm lầy lội không chịu nổi, lúc này bị Hàn Nặc vừa chạm vào sờ thậm chí cảm giác muốn cao trào rồi. Nàng một trái tim bị kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng lửa nóng. Đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, mũi trung không ngừng phát ra lửa nóng thẹn thùng ước chế không được từ anh nũng nịu rên rỉ dần dần biến thành lớn tiếng thở gấp, rên rỉ. Ba ba, đừng, Lưu Diệc Phi đã bị Hàn Nặc khiêu khích được ý loạn tình mê, trực tiếp mở miệng hô ba ba, đồng thời trên miệng kêu la đừng, nhưng tay nhỏ cũng là đặt tại Hàn Nặc trên đầu, nhất cặp chân ngọc cũng bất an đan vào quấn lấy Hàn Nặc thân thể. Lưu Diệc Phi này đột nhiên bất ngờ một tiếng ba ba, làm Hàn Nặc chớp mắt kích động hưng phấn run rẩy, hắn hai cây dính đầy xuân thủy mật ngọt ngón tay, run run rẩy rẩy hướng đến Lưu Diệc Phi hai bên phấn nộn môi âm hộ chung đi vòng quanh, vừa mới chạm được kia hai luồng trượt ồ ồ, hồng nộn nộn thịt mềm, chỗ đó liền như có một cỗ hấp lực, đem Hàn Nặc dục dịch dâm ngón tay cấp hút vào. Đương chính mình mẫn cảm khu vực nhận được ngoại giới xâm phạm thời điểm, Lưu Diệc Phi cảm thấy chính mình ngọc môn không ngừng co lại, kia hai cây đòi mạng ngón tay chui vào tiểu huyệt của mình, kia thô ráp bị lợn cùng chính mình nộn trượt âm đạo tướng vuốt phẳng, đòi mạng khoái cảm một tầng lỗi nặng một tầng, từ dưới thể chớp mắt truyền khắp toàn thân. Đương chạm đến Lưu Diệc Phi tầng kia mềm dẻo màng trinh về sau, Hàn Nặc lập tức đưa ngón tay lui ra, chuẩn bị sách thương ra trận, hắn đều có một chút không chờ nổi. Một bên Lưu Hiểu Lị nhìn thấu Hàn Nặc nhanh không nhịn nổi, nàng thực có thể lý giải, nhưng là sợ Hàn Nặc quá cấp bách thương tổn được nữ nhi mình, liền mở miệng nhắc nhở lão công ngươi cẩn thận một chút, Thiến Thiến nàng còn là xử nữ. Ta biết, Hàn Nặc nhẹ nhàng gật đầu, ta thật tốt thương nàng. Dứt lời, nàng lấy cứng rắn như sắt đại con cặc đưa đến Lưu Diệc Phi giữa hai chân, nhắm ngay miệng huyệt ma sát vài cái, con cặc lập tức bị dâm dịch thấm ướt. Đương căn kia dính đầy trơn trượt mật dịch con cặc chậm rãi cắm vào lúc tiến vào, Lưu Diệc Phi thân thể từng đợt run rẩy, nàng cảm thấy theo kia mềm mại hồng huyệt truyền đến từng trận độ ấm càng ngày càng cao, thẳng nóng chính mình tâm phế. Màng trinh bị không đến nơi đến chốn đâm rách, tuy nói có chút kỳ quái nhưng lúc này hoàn toàn vô hạ cố cập điểm này, Lưu Diệc Phi chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi còn hư không vô cùng hạ thân, lúc này đã bị nhét đầy, phong phú cực kỳ. Thật dài thân gậy thẳng tắp cắm vào âm đạo chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu đội lên mỹ huyệt nhụy hoa bên trên, tê dại thoải mái dễ chịu khoái cảm thông qua nhụy hoa mỗi đạo thần kinh truyền vào Lưu Diệc Phi đầu, sảng đến nàng một bên run rẩy một bên hò hét rên rỉ. Càng phải mệnh chính là Hàn Nặc căn kia đại con cặc nhưng lại còn đang hướng bên trong thẳng tiến, đâm vào mềm mại hoa tâm, tiến vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Một đường cắm đến tận cùng về sau, Hàn Nặc cảm giác chính mình đại con cặc giống như là nằm ở một cái thủy tố ổ, bên trong tốt ôn nhuận thật mềm trượt thật chặt tiếu, kẹp chặt chính mình toàn bộ dương vật gắt gao, lại một chút cũng không khó chịu, ngược lại là được đến trước nay chưa từng có buông lỏng cùng thoải mái. Mà Lưu Diệc Phi tắc cảm giác Hàn Nặc đại con cặc đính đến mình cũng không thở được, nhưng tiểu huyệt bị nhét đến tràn đầy đương đương cũng là cực kỳ thoải mái, không để cho nàng tùy vào tùy theo khoái cảm tăng thêm mà phóng túng rên gì. A, thật thoải mái, tốt thúc thúc, hảo ba ba, ngươi chọc vào ta thật thoải mái a. Nghe thần tiên tỷ tỷ hô lên như thế loạn luân cấm kỵ ngôn ngữ, nhìn nàng bày ra như vậy dâm ô loạn đãng tao tư, Hàn Nặc chỉ có dùng làm lớn đặc làm, đặc địch qua lại ứng. Dương vật của hắn, bắt đầu ở Lưu Diệc Phi trơn trượt lỗ lồn tiến tiến lui lui, cùng mẫn cảm tường thịt nếp nhăn lẫn nhau vuốt phẳng, sinh ra đại lượng mật dịch dâm dịch. Mỗi lần tại đại con cặc rời khỏi ngọc môn khi đều mang ra khỏi phần đông trong suốt lóng lánh xuân thủy mật ngọt cùng nhẹ nhẹ máu loãng, lúc này cảnh tượng rất là dâm đãng mê người. Thứ 735 chương mẹ con song phi một. Ân, Nga nha, thật là thoải mái, người mạnh khỏe mạnh A ba ba, thật lợi hại, địt hoàn mẹ, lại địt ta, ừ, vừa mới nhìn ngươi địt mẹ, ta liền, nha A, rất muốn làm ba ba ngươi địt ta, quả nhiên. Thật thích ha, Lưu Diệc Phi bắt đầu bị thỏa mãn khoái cảm sở khiên dẫn, kịch liệt dâm dãng kêu la rên gì, không chút nào quản mẫu thân Lưu Hiểu Lị ngay tại một bên nhìn. Mà Lưu Hiểu Lị tại bên cạnh nhìn xem ánh mắt đều thẳng, ái lang thân thể cường tráng tại nữ nhi nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể nhúc nhích, kích tình bắn ra bốn phía làm nàng tâm thẳng thắn cuồng nhảy. Đại khái là không nghĩ lãnh lạc Lưu Hiểu Lị, Hàn Nặc một phen kéo qua ngồi ở bên cạnh nàng, một tay vòng qua nàng ba sườn. Bắt lấy nàng một cái mềm mại hào nhũ xoa lấy, cúi đầu hôn nàng miệng nhỏ, một tay kia cũng là tại con gái nàng trên ngực liên tục không ngừng xoa lấy, hai mẹ con động lòng người yêu kiều nhũ đồng thời nơi tay, một chớp mắt làm người ta hưng phấn đều nhanh điên rồi. Lưu Hiểu Lị nhắm mắt lại gần sát Hàn Nặc, ôn nhu đáp lại Hàn Nặc khiêu khích. Lúc này ba người thấu tại cùng một chỗ, nàng mơ hồ có thể cảm giác được nữ nhi thân thể đong đưa. Thậm chí tinh tường nhìn thấy hai người cộng đồng ái lang là như thế nào một lần lại một lần va chạm nữ nhi mềm mại thân thể, cảm giác đầu óc đều có một chút phát không. Lưu Hiểu Lỵ thân là thuộc phụ, một đôi mỹ nhũ xúc cảm là mềm mại và tế miên, bốc lên đến thật thoải mái, mà Lưu Diệc Phi vú là tràn ngập co giãn rắn chắc, nắm tại trong tay có cảm giác không giống nhau. Hàn Nặc âm thầm so sánh một chút, phát hiện đầu óc của mình đều mau hết sạch, căn bản không thể đi bình phán các nàng thế nào một cái vú sữa càng bồng. Lưu Hiểu Lỵ vừa cùng Hàn Nặc hôn lấy, một bên vụng trộm quan sát nữ nhi phản ứng. Mềm mại dâm đãng rên rỉ, xinh đẹp vú tùy theo nam nhân va chạm mà lên hạ lay động. Đây hết thảy thật sự là quá hương diễm, trước mắt hoang đường làm nàng động tình không thôi, tay nhỏ không tự chủ được ôm Hàn Nặc eo, kìm lòng không được đem chính mình mềm mại thân thể dính sát đi lên. Lưu Diệc Phi hơi hơi mở mắt vừa nhìn, phát hiện mẫu thân đang cùng lẫn nhau ái lang hôn nồng nhiệt, nhưng còn chưa sinh ra cảm giác đặc biệt gì, liền bị Hàn Nặc hung mãnh va chạm bao phủ tại khoái cảm sóng chiều bên trong, tiếp tục điên cuồng mà rên rỉ, như khóc như tố, nhưng cảm giác lại đặc biệt sung sướng. Hàn Nặc một bên hưởng dụng Lưu Diệc Phi thanh xuân thân thể, một bên sắp thành quen thuộc Lưu Hiểu Lỵ ôm tại trong lòng âu yếm, loại kích thích này cùng khoái cảm căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hàn Nặc làm Lưu Hiểu Lỵ quỳ, ôm lấy nàng eo thon bắt đầu cắn cắn nàng xinh đẹp vú, ngậm mềm mại đầu vú tại trong miệng liên tục không ngừng hút mút, hạ thân lay động cũng không ngừng chỉ quá, một lần lại một lần va chạm Lưu Diệc Phi động lòng người thân thể. Lưu Hiểu Lỵ quỳ thẳng thân thể, nhưng bị ái lang phủ đắc sắt sắt phát run, một đôi tay không khỏi hung hăng ôm lấy Hàn Nặc đầu, nhắm mắt hưởng thụ đây cũng nhẹ vừa ngoan liệt khoái cảm. Nhưng không biết vì sao, vừa nhắm mắt Lưu Hiểu Lỵ đầu óc liền hiện ra nhiều năm trước kia vì nữ nhi bộ ngực hình ảnh, có thể lúc này xinh đẹp vú lại bị nữ nhi ái lang, cũng là người yêu của mình lang Hàn Nặc hưởng dụng, nhất thời thực sự có một chút tâm loạn như ma. Hai mẹ con đều thẹn thùng nhắm mắt không dám nhìn này hoang dâm cảnh tượng, nhưng giống nhau cảm giác được hưng phấn, Lưu Diệc Phi càng là ngăn không được mà rên rỉ. Hàn Nặc vừa nhìn tình huống này, sắc niệm vừa động, kéo lấy Lưu Hiểu Lỵ tay chậm rãi phóng tới Lưu Diệc Phi một con khác trên ngực. Lưu Hiểu Lỵ cả kinh giống điện giật giống nhau muốn lui trở về, nhưng Hàn Nặc lập tức dùng sức đè lại, một bên hôn lấy lỗ tai của nàng, một bên nhỏ tiếng dụ dỗ nói nhu một chút đi, thiến thiến thật thoải mái. Lưu Diệc Phi lúc này thân thể vô cùng mẫn cảm, hơi hơi mở mắt, vừa nhìn mẫu thân thế nhưng đỏ mặt dùng tay ấn vú của mình, e lệ rất nhiều đã có một cỗ mãnh liệt hưng phấn, đột nhiên toàn thân thần kinh giống như bị điện giật, theo tử cung chỗ sâu truyền đến một trận làm người ta khó có thể kháng cự co giật. Mẹ, Lưu Diệc Phi lập tức mở to hai mắt, toàn thân cứng đờ run rẩy, nói năng lộn xộn kêu ba ba. Dùng sức cắm vào, dùng sức địt ta, ba ba, mẹ, nhu vú của ta, bóp của ta vú sữa. Ta muốn, ta sắp ra rồi. Lưu Diệc Phi tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa, cao trào khi tràn ngập cám dỗ biểu cảm càng là gợi cảm, vừa nhìn nữ nhi lập tức liền muốn hưởng thụ sung sướng đỉnh núi. Lưu Hiểu Lỵ tâm lý thoáng có chút hâm mộ, cứ việc nàng không lâu đã từng lĩnh hội. Hàn Nặc cùng Lưu Hiểu Lỵ thập phần có ăn ý nghe xong Lưu Diệc Phi lời nói, cùng một chỗ dùng tay bóp mấy cái nữ nhi đầu vú. Hai người này sờ. Lưu Diệc Phi phản ứng đột nhiên trở nên dị thường kịch liệt, cảm giác hình như thứ nhất sóng cao trào còn không có đi ra, lớp thứ hai lập tức mênh mông địa dũng cử động lấy, sảng khoái được linh hồn đều nhanh xuất khiếu. Hàn Nặc cũng cảm giác được Lưu Diệc Phi mềm mại mỹ huyệt đột nhiên một trận cường tránh mạnh mẽ co lại, lập tức nắm nàng eo dùng sức làm, vài chục cái thô lỗ quất cắm về sau, cũng bắn ra nóng bỏng tinh dịch, cùng Lưu Diệc Phi thân thể chỗ sâu chảy ra nóng bỏng dâm thủy hỗn hợp giao hòa tại cùng một chỗ. Cao chiều xâm nhập là mãnh liệt như vậy, Lưu Diệc Phi toàn thân che kín đổ mồ hôi, co quắp rất lâu mới bình ổn xuống, thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại chỉ có thể thở gấp một bên liếm phát khô môi hồi muội này dục tiên dục tử khoái cảm, hình như khí lực toàn thân đều bị rút đi, ngay cả lời đều nói không ra. Lưu Hiểu Lỵ tại bên cạnh nhìn xem trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng xuất phát từ đối với nữ nhi bảo bối yêu thương, vẫn là bản năng ra tay vì nàng lau đi tinh xảo thiếu mồ hôi trên mặt. Ôn nhu tự ái làm người ta động dung, bất quá ở vào thời điểm này lại nhiều một loại khác tình thú. Thứ 736 chương mẹ con song phi 2. Vừa nhìn Lưu Diệc Phi đã được đến rất lớn thỏa mãn, Hàn Nặc chậm rãi đem con cặc theo tiểu huyệt của nàng rút ra. Lỗ lồn mất đi bỏ thêm vào, lập tức chảy ra đại lượng dâm thủy, chớp mắt sắp bị đơn làm ướt một mảng lớn, thủy lượng nhiều làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Thiến thiến, thoải mái sao? Ân. Lưu Diệc Phi hữu khi vô lực gật gật đầu. Hàn Nặc lại nói Thiến Thiến, ngươi cùng với mẹ cùng một chỗ, cấp ba ba sinh một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhi Nga. Nàng kia sinh ra, là cũng kêu ba ba ngươi kêu ba ba, vẫn là để cho ba ba ông ngoại ngươi à? Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng cau mày hỏi, nàng giống như hồ đã hoàn toàn đem mình làm thành Hàn Nặc nữ nhi. Lưu Diệc Phi nói tới ngoại công sự xưng hô này, làm Hàn Nặc không khỏi có chút hưng phấn, hắn hồi đáp nàng yêu thích tại sao gọi, liền tại sao gọi, nhưng ta vẫn là càng muốn nghe nàng kêu ngoại công ta. Tốt lắm, bảo bối Thiến Thiến, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Hàn Nặc quay đầu nhìn về phía một bên lại lần nữa động tình thành thục mỹ phụ, sắc cười nói đến gần gũi nhìn nhìn ba ba như thế nào yêu thương mẹ ngươi, nàng xem cuộc vui đã sớm nhìn xem lại chịu không nổi. Như thế rõ ràng nói làm hai mẹ con đều có một chút thẹn thùng, bất quá Lưu Diệc Phi vẫn là tinh tế ân một tiếng. Lúc này cao trào trôi qua, ngược lại không như vậy thoải mái, bất quá nàng vẫn là tò mò lại mong chờ nhìn mẹ Lưu Hiểu Lị. Nghĩ đến muốn tại nữ nhi trước mặt cùng lẫn nhau ái lang triền miên, Lưu Hiểu Lị cảm giác tim đập một chút tăng nhanh không ít. Hàn Nặc sắc cười đem nàng kéo qua, đẩy ngã tại Lưu Diệc Phi bên cạnh, nàng nằm xuống khi kia xinh đẹp hào nhũ trước sau lay động, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hai mẹ con làn da đột nhiên tiếp xúc tại cùng một chỗ, hình như có điện giật cảm giác, hai người đều có một chút thẹn thùng dịch chuyển ra một điểm khoảng cách. Nhưng Hàn Nặc cũng không nghĩ đơn giản như vậy hãy bỏ qua các nàng, hắn đột nhiên ngăn chặn Lưu Hiểu Lị, trước hôn một cái nàng mặt nhỏ, lại hướng xuống di, tại nàng khẩn trương hô hấp chung chậm rãi hôn lấy nàng non mịn vú. Đường đầu vú bị Hàn Nặc ngậm thời điểm, Lưu Hiểu Lị không khỏi rên gì một chút, nhưng lập tức lại thẹn thùng cắn môi dưới. Thơm quá ha, Hàn Nặc cố ý làm Lưu Diệc Phi thấy rất rõ ràng, một bên liếm Lưu Hiểu Lị vú thịt, một bên ngậm đầu vú nàng, cười dâm thở dài nói, đây là Thiến Thiến người ăn qua nãy địa phương nha, đáng tiếc không có sữa rồi, bằng không ta cũng thử một chút hương vị như thế nào. Lưu Hiểu Lị toàn thân một trận run rẩy, không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là bởi vì hưng phấn. Mà Lưu Diệc Phi khoảng cách gần như vậy nhìn mẫu thân bị lẫn nhau ái lang âu yếm, e lệ rất nhiều cũng khó giấu hưng phấn chi tình. Thiến Thiến, đến, Hàn Nặc cố ý nghiêng nghiêng người, tuy rằng còn tại thưởng thức Lưu Hiểu Lị hào nhũ, nhưng nâng lấy eo đem cứng rắn đại con cặc nhắm ngay Lưu Diệc Phi gương mặt xinh đẹp. Lưu Diệc Phi sừng sốt một chút, con cặc thượng oánh oánh một tầng tất cả đều là người yêu của mình dịch, thậm chí còn mang theo một chút tơ máu, có vẻ dâm uế vô cùng, làm nàng có chút do dự. Hàn Nặc vừa nhìn nàng có chút không thích ứng cũng không miễn cưỡng, đơn giản một cái xoay người nằm xuống, tay nhất chỉ cứng rắn lập dương vật, có chút vô lại địa đạo bất kể, hai mẹ con các ngươi chính mình quyết định ai đến đây đi. Nào có ngươi như vậy nha, Lưu Diệc Phi lập tức đỏ mặt oán trách. Hàn Nặc cũng không lý nàng, cười he he đem Lưu Hiểu Lị đầu hướng đến dưới hông ấn, vô sỉ nói hảo lão bà, tốt nhạc mẫu, nhìn đến đành phải nữ nợ mẫu còn, Thiến Thiến không chịu nói ngài đến đây đi. Lưu Hiểu Lị vừa rồi đã bị Hàn Nặc khiêu khích được động tình không thôi, lúc này bị Hàn Nặc ấn quỳ gối tại chân của hắn lúc, trước mắt chính là căn làm người ta mất hồn đại bảo bối, còn che kín nữ nhi oánh oánh dâm thủy. Nàng thẹn thùng liếc nữ nhi liếc nhìn một cái, cắn răng một cái nhắm mắt cúi đầu, nắm lấy long căn tại lỗ tiểu thượng hôn một cái. Ngoan, thật thoải mái nha. Hàn Nặc thực khoa trương nhổ ngụm khí lạnh, tuy rằng thật thoải mái, nhưng cũng không trở thành thoải mái đến đất này bước. Lưu Diệc Phi vừa nhìn mẫu thân thế nhưng không có cự tuyệt, kia con cặc phía trên nhưng là hiện đầy theo chính mình bên trong thân thể chảy ra đồ vật đa. Thậm chí còn mang theo tơ máu, nàng gấp đến độ muốn mở miệng hô ngừng, nhưng nói đến bờ môi nhưng không biết nên nói như thế nào. Lưu Hiểu Lị kéo một chút có chút tán loạn sợi tóc, mặt hồng hồng mở ra anh đào miệng nhỏ, chậm rãi đem quy đầu ngậm sau hút lên, tay nhỏ cũng bắt đầu cao thấp khấy lấy. Lưu Diệc Phi không nghĩ tới luôn luôn bảo thủ mẫu thân nhưng lại sẽ làm ra to gan như vậy động tác, nhất thời nhìn xem có chút ngây người. Thiến Thiến, nữ nhi bảo bối. Hàn Nặc một tay lấy Lưu Diệc Phi kéo đến mình bên người, một bên thưởng thức nàng mỹ nhũ, một bên thờ hồn hển khuyên nhủ, người cũng nhất đứng lên đi. Lưu Diệc Phi vẫn có một chút do dự, theo bản năng nhìn phía mẫu thân, chỉ thấy luôn luôn cẩn thận mẹ Lưu Hiểu Lị lúc này cư nhiên tại liếm lấy Hàn Nặc con cặc. Từ trên xuống dưới đem người yêu của mình dịch hút tiến trong miệng, thậm chí đầu lưỡi còn nhẹ châm lấy hòn rái, nhìn qua không có nửa điểm cẩn thận, ngược lại là gương mặt say mê. Vừa nhìn mẫu thân thật không ngờ thoải mái, hơn nữa hình như cũng không có ở nhìn chính mình, Lưu Diệc Phi liền lấy can đảm cúi đầu há mồm, chậm rãi hôn môi Khởi Ái Lang ngực, lưỡi thơm chậm rãi lướt qua, làm Hàn Nặc thoải mái nói không ra lời. Hai mẹ con hình như tại một chớp mắt liền có ăn ý, một cái tại nửa người dưới ngậm lấy, một cái chiếm giữ nửa người trên. Đường Lưu Hiểu Lị lại lần nữa đem quy đầu ngậm thời điểm Lưu Diệc Phi không biết là vô tình hay là cố ý, thế nhưng dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm Hàn Nặc đầu vú. Trên tâm lý hưng phấn tăng thêm thân thể kích thích, làm Hàn Nặc ánh mắt đều đỏ, thiên tiên mẫu nữ hoa cùng một chỗ dùng miệng nhỏ tại trên thân thể của mình dạo chơi, đây là cỡ nào làm người ta điên cuồng một màn a. Thứ 737 chương mẹ con song phi ba. Bảo bối lão bà, Hàn Nặc cả người run nhẹ, nhìn Lưu Hiểu Lị không cho cự tuyệt ra lệnh, giúp ta nhũ dao một chút. Lưu Hiểu Lị chiều Hàn Nặc quyến rũ cười cười, có chút xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói chứng thối lão công, sắc lang con rể, ngươi liền có khả năng lãng phí nhân gia. Bởi vì thoải mái thôi, Hàn Nặc vô sỉ cười cười, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Lưu Hiểu Lị cũng không nói chuyện rồi, chậm rãi nâng lên chính mình vú to giòn cùng một chỗ, quỳ gối tại Hàn Nặc dưới hông, đem con cặc từng điểm bao bọc độ sâu sâu khe ngực trong đó, chính mình nâng lấy trên ngực hạ lay động, đầu lưỡi cũng linh hoạt bắt đầu liếm lên quy đầu, động tác thông thuận, không có chút nào xấu hổ. Nha, Hàn Nặc thoải mái thẳng thán một tiếng, mặc dù nhanh cảm không hề giống súng thật đạn thật mãnh liệt như vậy, nhưng chỉ là thị giác thượng xung kích cùng trên tâm lý kích thích liền làm người khác có chút chịu không nổi. Bị lớn như vậy vú kẹp lấy, cái loại này mềm nhũn lại đặc biệt chặt chẽ cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, lại tăng thêm nàng là thiên tiên mẫu thân Lưu Hiểu Lị, thiên tiên bản nhân còn nằm ở chính mình trong lòng liếm chính mình đầu vú, kêu chính mình ba ba. Lưu Diệc Phi hô hấp một chút nhanh không ít, lần thứ nhất nhìn đến như vậy tình thú phương thức, thật sự quá kích thích. Nhất là mẫu thân ở trước mặt nàng làm ra đến càng làm cho người khác cảm giác hưng phấn, không biết vì sao trong lòng cũng có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Hàn Nặc liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Diệc Phi ý tưởng, duỗi tay tại nàng tuyết trắng mông mềm thượng vỗ một cái, dụ dỗ nói nữ nhi bảo bối, ngươi cũng bang giúp đỡ a, mẹ ngươi hơi mệt chút. Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu, chiều nhà mình nữ nhi mập mờ cười cười, sau đó rất phối hợp đứng lên, ngả ngớn nói thiến thiến, nhất đứng lên đi. Mẹ giáo giáo ngươi, vú của ngươi tuy rằng không bằng mẹ đại, bất quá cũng không thành vấn đề. Nghe xong mẹ lời nói, Lưu Diệc Phi còn do dự, lại bị Lưu Hiểu Lị kéo lấy tay đem nàng kéo đến Hàn Nặc trong quần, sau đó còn sinh động như thật nói cho nàng nên làm như thế nào, bao gồm như thế nào chen ép vú của mình, như thế nào một bên nhũ dao còn có khả năng một bên dùng miệng đi thân quy đầu. Cuối cùng, Lưu Diệc Phi có chút xấu hổ đem vú của mình nâng lên, nếm thử đi kẹp Hàn Nặc dương vật. Hàn Nặc vỗ nhẹ Lưu Diệc Phi đầu khích lệ nói, ngoan, cứ như vậy. Tại Lưu Hiểu Lị dưới sự chỉ đạo, Lưu Diệc Phi có chút vụng về kẹp chặt Hàn Nặc con cặc, bất quá cao thấp lay động khi nhiều lần đều thoát đi ra. Lưu Hiểu Lị nôn nóng, chính mình dùng tay cầm chặt con cặc bang nữ nhi kẹp chặt về sau, thế nhưng hai tay nâng nữ nhi vú lay động. Lưu Diệc Phi đỏ mặt, nhìn mẫu thân nâng vú của mình vì lẫn nhau ái lang nhũ dao, không đợi nàng thẹn thùng. Lưu Hiểu Lị liền ân cần nói giáo, thiến thiến, quy đầu lộ ra rồi, dùng đầu lưỡi liếm. Lưu Diệc Phi đầu óc lúc này có chút mơ hồ, không biết vì sao cặp vú bị mụ mụ trên chính mình lại có một loại khó nói thành lời khoái cảm, hơn nữa mẫu thân bàn tay ấm áp đặt tại đầu vú phía trên, càng làm cho người khác hưng phấn không chịu nổi. Mà Lưu Hiểu Lị vừa nhìn nữ nhi mơ hồ bộ dạng còn cho rằng nàng xấu hổ thẹn thùng, liền có một chút lo lắng chính mình cúi đầu. Hướng về Hàn Nặc quy đầu một trận liếm. Hương diễm này tình trạng làm Hàn Nặc cảm thấy tính phấn cực kỳ, Lưu Diệc Phi tắc theo mơ hồ trở nên có chút đờ đẫn, theo là mẫu thân đầu lưỡi ngẫu nhiên liếm qua vú thời điểm, kia ngứa thoải mái làm nàng càng là vô lực chống đỡ, cả người mềm nhũn. Hàn Nặc trừng mắt mắt, này kẹp lấy liếm, nhất nhu hút một cái biến thành hắn thật sự là rất thư thái. Nhất là nhìn Lưu Hiểu Lị tại chính mình dưới hông dạy dỗ nữ nhi. Loại này khác loại khoái cảm hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này Hàn Nặc cũng không nhịn, buồn gầm một tiếng sau bắn nhanh ra một cỗ nóng bỏng tinh dịch, phun tại Lưu Hiểu Lị gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọt rơi tại Lưu Diệc Phi trên ngực. Theo sau Hàn Nặc ngồi dậy, tại Lưu Hiểu Lị trên ngực bấm một cái, dùng có chút thô lỗ khẩu khí ra lệnh quỳ. Lưu Hiểu Lị không chút nào não, chiều Hàn Nặc kiều mị cười sau dịu dàng ngoan ngoãn quỳ sát xuống. Đem cao thẳng xinh đẹp sống hướng về Hàn Nặc. Liên tục kích thích sớm làm nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nơi riêng tư từ lâu đã là tràn ra một mảnh. Hàn Nặc chậm rãi quỳ đến Lưu Hiểu Lị phía sau, đem hai chân của nàng tách ra một điểm về sau, nắm lấy một giây trước mới bắn qua tinh, nhưng như trước cứng rắn nhanh hơn nổ mạnh dương vật, nhắm ngay nàng thành thục no đủ tiểu huyệt cắm vào, thô lỗ triệt để toàn bộ nhập vào. A, thật thoải mái nha, Lưu Hiểu Lị phát ra vô cùng thỏa mãn một tiếng rên rỉ, hưng phấn ngẩng đầu lên, một đầu tú trường tóc đen bay lượn, nhìn càng là gợi cảm. Hàn Nặc hít sâu một hơi, theo sau lập tức không kịp chờ đợi đỡ lấy Lưu Hiểu Lị eo thon trước sau đỉnh chuyển động, nhìn dương vật của mình một lần lại một lần ra vào cái này sinh dục thiên tiên địa phương, trên tâm lý hưng phấn tăng thêm thân thể khoái cảm, làm người ta sảng khoái cực kỳ. A Nặc, lão công, người quá lớn a, thật sự rất đại, thật dài, con rể tốt, a, thật thoải mái, người địch được mẹ thật thoải mái nha, a, thân ái lão công, Lị Lị yêu người chết mất, bởi vì nữ nhi liền tại bên cạnh nhìn, Lưu Hiểu Lị thậm chí làm cho so với trước còn dâm đãng, gương mặt động tình bộ dạng cũng để cho nàng có vẻ càng thêm quyến rũ. Hàn Nặc duỗi tay nắm Lưu Hiểu Lị vú quất đánh được càng thêm ra sức, mỗi một cái đều bị đâm cho nàng no đủ mông đẹp ba ba rung động, không bao lâu hai người trên người tất cả đều là đại hãn. Lưu Diệc Phi nhìn đến mẫu thân và lẫn nhau ái lang đều là mồ hôi nhễ nhại, thập phần chi kỳ cầm lấy áo gối dán hai người trà lau mồ hôi trên người. Lau lau, chợt nghe mẫu thân lớn tiếng hô A Nặc con rể lão công. Ta đến, a, gạch nối dài. Kêu to một tiếng sau đó, Lưu Hiểu Lị thế nhưng rất nhanh liền nghênh đón cao trào, rên rỉ vài tiếng về sau, tử cung nội dâm thủy phun ra, cả người chớp mắt trở nên sụi lơ vô lực. Không biết có phải hay không nữ nhi liền tại bên cạnh nhìn quan hệ, nàng có cảm giác thân thể của chính mình hình như càng thêm mẫn cảm. Thứ 738 chương mẹ con song phi 4. Hàn Nặc sắc cười một tiếng, lại lần nữa tại Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể bắn tinh, sau đó duỗi tay kéo đem bên cạnh Lưu Diệc Phi xả, đẩy làm Lưu Hiểu Lị nằm tại trên giường, lại đem con gái nàng mặt đối mặt phóng tới thân thể của nàng phía trên. Ba ba, mẹ, ta. Lưu Diệc Phi mặt đỏ đến độ muốn rỉ máu, mặt đối mặt nhìn mẹ cao trào qua đi thỏa mãn biểu cảm, thậm chí còn có thể tinh tường cảm nhận được hai người vú chen ép tại cùng một chỗ nóng bỏng. Mà nàng chưa kịp kháng nghị, Hàn Nặc đem hai chân của nàng một phần, ấn nàng mông cong, đem như trước kiên đĩnh dương vật hung hăng cắm vào. A nga, Lưu Diệc Phi rên rỉ một chút, không biết là bởi vì thống khổ vẫn là e lệ, hay hoặc là sảng khoái. Lưu Hiểu Lị nhìn gần trong gang tấc nữ nhi, cười đùa hôn một cái nàng miệng nhỏ, chiều Hàn Nặc khiêu khích nói con rể tốt lão công, mau động nha. Thiến Thiến hạ biên nhi khẳng định lại ướt đẫm, người nếu không động lời nói, nàng có thể biệt phôi. Lưu Hiểu Lị lớn mật khiêu khích làm Hàn Nặc càng là hưng phấn, toàn thân hình như hữu dụng không hết khí lực giống nhau, ấn Lưu Diệc Phi bờ mông bắt đầu tiến hành làm khởi pít tông vận động, không bao lâu Lưu Diệc Phi liền lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. A, hảo ba ba, tốt lão công, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, nga nha, quá tuyệt vời, lại địch được nhân ra thật thích a. Ân. Lưu Hiểu Lị vốn là vừa cao trào hoàn không có việc gì, nhưng tùy theo va chạm trở nên càng ngày càng kịch liệt, nữ nhi vú cọ sát nàng mẫn cảm đầu vú, Hàn Nặc hòn dái càng là một chút lại một chút va chạm nàng hạ thân, khác loại khoái cảm làm nàng động tình không thôi, không khỏi cũng bắt đầu rên rỉ lên. Hai mẹ con hoàn mỹ thân thể trọng điệp tại cùng một chỗ ở dưới hông bị chính mình sủng ái, loại này thị giác thượng xung kích cường liệt làm người ta ngạt thở. Hàn Nặc đã có một chút máy móc tính lay động, so với thân thể vui thích, lúc này trên tâm lý hưng phấn mãnh liệt hơn. Ba, ba ba, ta, a ân, ta không được, nữ nhi muốn không được, a. Lưu Diệc Phi lật bạch nhãn a kêu vài tiếng về sau, toàn thân mềm nhũn, lại tới nữa một lần cao hồ. Hàn Nặc vừa nhìn lập tức qua loa bắn mấy tiểu cổ tinh, sau đó đem dương vật theo nàng bên trong thân thể rút ra, hướng xuống nhất dịch chuyển cắm vào Lưu Hiểu Lị thành thục thân thể bên trong. Lưu Hiểu Lị thỏa mãn thở dài một chút, cứ việc nữ nhi còn ép tại trên người, nhưng nàng vẫn là vặn vẹo eo nhỏ phối hợp. A, muốn không được, ta lại muốn không được, con rể lão công, ân, nhân gia lại sắp tới, ngươi lại bắn cho ta, nhạc mẫu lão bà muốn tinh dịch của ngươi. Rót đầy ta đi, a ân. Cũng không lâu lắm, Lưu Hiểu Lị lại cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào, Hàn Nặc liền lại lần nữa rời đi trận địa, đem dương vật hung hăng cắm trở lại đến Lưu Diệc Phi tiểu huyệt bên trong. Lưu Diệc Phi động tình ươm vài tiếng, mãnh liệt lắc lư mông đẹp phối hợp. Cứ như vậy, mẹ con hai người không biết đạt tới bao nhiêu lần cao trào, Hàn Nặc cũng không biết bắn bao nhiêu lần tinh, cuối cùng thật sự là tinh bị lực tẫn, buồn gầm một tiếng sau tinh quan đại quan, đem cuối cùng tinh dịch tất cả đều bắn vào Lưu Diệc Phi bên trong thân thể, thật sâu tưới tiến nàng mềm mại tử cung, sau đó toàn thân mềm nhũn, ghé vào trên thân thể của nàng, từng ngụm thở gấp. Ba người giống như chồng người vậy ép tại cùng một chỗ, dưới cùng Lưu Hiểu Lị bị ép tới có chút khó chịu, bất quá nàng nhưng không có mở miệng, chính là lẳng lặng nhắm mắt hưởng thụ này hoang dâm khoái cảm. Kích tình sau khi đi qua, cảm nhận nữ nhi dâm thủy tại chân của mình ở giữa chảy xuôi, còn hỗn tạp nam nhân tinh dịch, có một chút cảm giác không chân thật. Tam cái hô hấp giống nhau dồn dập, qua sau một lúc lâu mới dần dần bình ổn xuống. Hàn Nặc chậm rãi đem mềm hóa con cặc theo Lưu Diệc Phi bên trong thân thể rút ra, đại lượng màu trắng sữa dính dính sền sệt chất lỏng cũng theo lấy chảy ra, hai mẹ con cả người mềm nhũn, các đồ tại một bên, tề thân nằm cùng một chỗ trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Nhìn lên trời tiên mẫu nữ hoa riêng phần mình trên mặt thỏa mãn biểu cảm, Hàn Nặc cười dâm một tiếng, đem dương vật tại Lưu Hiểu Lị trên ngực sức vài cái về sau, sắc sắc nói nữ nhi ngoan, bang ba ba thanh lý. Lưu Diệc Phi lúc này cũng không nghĩ nhiều, đỏ mặt nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, có chút khó khăn chi khởi vô lực thân thể, cúi đầu một bên hôn lấy Hàn Nặc dương vật, đem còn sót lại tinh dịch thôn vào bụng về sau, bắt đầu đi liếm Lưu Hiểu Lị vú. Lưu Diệc Phi tinh tế liếm mẹ trên ngực tinh dịch, còn nghịch ngợm hôn lấy lẫn nhau ái lang quy đầu, trong chốc lát lại cười he he ngậm mẹ đầu vú mút vài cái, có chút đùa giỡn nói mẹ, ta đói bụng, như thế nào không sữa nha. Người cái này thối thiến thiến, Lưu Hiểu Lị đỏ mặt đem nàng đẩy ra, quyến rũ trợn mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, hài lòng chưa? Con rể lão công, ha ha, rất hài lòng rồi. Hàn Nặc cười to nằm chết dí mẹ con hai người ở giữa, một trái một phải đem đôi này thiên tiên mẫu nữ hoa ôm tại trong lòng, nhất vừa nói chuyện, một bên sắc sắc xoa lấy vú của các nàng, không bao lâu liền lại khôi phục thể lực, đến đây hứng thú. Tại Hàn Nặc vô sỉ lừa gạt phía dưới, hai mẹ con đỏ mặt cùng một chỗ quỳ gối tại hắn dưới hông, một cái hôn lấy con cặc, một cái khác liếm lấy hòn rái cùng một chỗ hầu hạ. Mẹ, nước miếng của ngươi. Lưu Diệc Phi không biết là nghịch ngợm vẫn là trả thù, đột nhiên một ngụm thân tại Lưu Hiểu Lị trên miệng, còn làm cái mặt quỷ nói, lấy nhân ra nhất miệng, thật là khó ngửi nha. Lưu Hiểu Lị ngốc trệ một chút, vừa rồi hai mẹ con đầu lưỡi cùng môi ít nhiều chạm vào tại một khối, nhưng cũng làm nhìn không thấy, lúc này vừa nhìn nữ nhi nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ, tâm lý vừa để xuống tùng, cũng không cấm bắt lại nữ nhi eo cào lên ngứa, đỏ mặt nói ngươi cái này thối thiên thiến, gan lớn lại dám đùa giỡn mẹ. Ba ba, cứu mạng nha. Lưu Diệc Phi cười khanh khách, duỗi tay đi bắt mẫu thân vú, Lưu Hiểu Lị cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đem nữ nhi ngăn chặn đi cong nàng. Thiên tiên mẫu nữ hoa vui đùa ầm ĩ khi thật sự là xuân quang vô hạn, hai cỗ hoàn mỹ thân thể một cái thành thục quyến rũ, một cái thanh xuân động lòng người, mây có động tác khi no đủ vú đều tại cao thấp lay động, nhìn xem mắt người đều nhanh tốn. Hàn Nặc sói chua một tiếng, nhịn không được lại lần nữa đem các nàng điệp tại cùng một chỗ, tiếp tục sủng ái đôi này xinh đẹp mẫu nữ hoa, thay phiên tại các nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Đầy nhà xuân tình nhộn nhạo, thành thục cùng ngây ngô âm thanh không có đình chỉ quá thỏa mãn rên gì, ba bộ trần như nhộng thân thể không biết mệt mỏi nhúc nhích, làm phòng không khí thủy chung như vậy lửa nóng. Thứ 739 chương về sau liền kêu ba ba. Ba người trời đen kịt không biết làm bao lâu. Dù sao đương cuối cùng hoàn toàn mưa tạnh mây tan thời điểm trời đất bên ngoài quả thật đã đen. Được, từ giữa trưa một mực làm đến đêm hôm khuya khoắt, chia đều tính xuống, đây tuyệt đối là Hàn Nặc làm qua một lần lâu nhất. Không có biện pháp, thiên tiên hai mẹ con thấu tại cùng một chỗ thật sự là quá mức mê người. Hai mẹ con các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi nấu cơm. Hàn Nặc không có ý định cùng hai người ở trên giường nói chuyện phiếm nói chuyện, hắn đều đã đói muốn chết càng huống chi các nàng. Hay là trước đi làm cơm, tại trên bàn ăn nói cũng không muộn. Ta đi cho, Lưu Hiểu Lị nói chuẩn bị theo ngồi trên giường lên, có thể không đợi Hàn Nặc duỗi tay ngăn cản, nàng liền chính mình rớt xuống trở về, tay vô lực mông vô lực toàn thân cũng chưa lực, căn bản không ngồi nổi. Ha ha, Hàn Nặc nhìn một màn này buồn cười nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a của ta nhạc mẫu lão bà. mệt mỏi tội liên đới cũng không ngồi nổi đến đây làm như thế nào cơ mà. Hay là ta đi thôi, cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Đúng vậy a mẹ, Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng ôm mẫu thân thân thể, cũng mở miệng khuyên nhủ, người vẫn là nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực, chờ ăn cơm đi. Hơn nữa người có nghe nói qua ba ba tài nấu nướng đặc biệt được không, ta nhưng là đã sớm nghĩ nếm thử nữa nha. Hiện tại đã không là ở vào làm người ta điên cuồng làm người ta mất lý trí tình yêu trong đó rồi, nhưng Lưu Diệc Phi đối với Hàn Nặc xưng hô như cũ là ba ba không có sửa miệng. Hơn nữa nàng làm cho vô cùng tự nhiên dễ gọi cùng tràn ngập cảm tình, hình như về sau tại lén lút sẽ không dễ sửa miệng. Ân, được rồi, Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng xuống. Nàng nhìn Hàn Nặc, thầm nghĩ hắn làm sao lại một chút cũng không mệt đâu này. Rõ ràng hao phí thể lực so các nàng hai mẹ con thêm lên đều còn nhiều hơn mới là. Hàn Nặc đi rồi, Lưu Hiểu Lị chiều nữ nhi nhẹ giọng hỏi nói Thiến Thiến, về sau ngươi liền thật kêu A Nặc ba ba. Lưu Diệc Phi cười hồi đáp hì hì, đúng a, lén lút cứ như vậy kêu, ta quá yêu thích sự xưng hô này. Lưu Hiểu Lị cảm thấy nữ nhi như vậy là bởi vì 20 nhiều năm không có để cho qua ba ba, bị mất nhiều năm như vậy tình thương của cha, vì thế vỗ nhẹ nàng sau lưng nói Thiến Thiến, nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi. Ta mới không ủy khuất đâu, ủy khuất chính là mẹ ngươi mới đúng, nhiều năm như vậy chưa từng có nam nhân. Bất quá bây giờ tốt lắm, ngươi nhìn ngươi hôm nay nhiều sung sướng a. Đúng vậy a Nặc người khác quá tuyệt vời. Lưu Hiểu Lị trong miệng quá bổng là nhiều phương diện, Hàn Nặc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều cực kỳ giỏi, là mỗi cái nữ nhân trong cảm nhận hoàn mỹ tình nhân. Không chỉ là bổng, còn có siêu thoát người bình thường lợi hại đâu. Mẹ ngươi nhìn ngươi, lập tức trẻ thật nhiều đâu. Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng xoa lên mẫu thân trở nên càng thêm non mịn nhanh đến khuôn mặt, trong mắt đều là hâm mộ. Hàn Nặc hiện tại giảm tuổi lớn nhất hạn độ là 11 tuổi. Hắn toàn bộ ban cho Lưu Hiểu Lị rồi, lại tăng thêm nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sau nét mặt tỏa sáng cùng bản thân liền được bảo dưỡng tốt lắm, Lưu Hiểu Lị hiện tại nhìn thật cũng chỉ có 40 tuổi xuất đầu. Ha ha, mẹ cảm giác chính mình không chỉ có là bề ngoài trẻ ra, liền nội tại đều trở lại trước kia trạng thái đâu. Thể lực, khớp xương, tinh khí thần, tính dẻo dai. Đều trở nên cùng hơn 10 năm trước vậy. Lưu Hiểu Lị lúc này chẳng phải là ảo giác. Tại Hàn Nặc bắt đồng khanh chu đào, cũng chính là sở thu thục nữ số lượng đạt tới 10 thời điểm tuổi điều tiết khí thục nữ hạn định được đến một lần thăng cấp. Thăng cấp sau đó, giảm tuổi không còn chỉ cần là giảm bề ngoài, là thật sự, chân chân thiết thiết đem toàn bộ cơ năng thân thể của con người biến trở về đến lúc đó trạng thái. Nói cách khác, hiện tại Hàn Nặc nữ nhân không chỉ có không có khả năng lão, hơn nữa còn là trường sinh bất lão, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hàn Nặc trường sinh bất tử. Mới có thể một mực cho các nàng giảm tuổi. Ta thật hâm mộ a mẹ, người bây giờ nhìn liền thật cùng ta là tìm muội giống nhau. Ta cũng muốn làm ba ba đem ta thay đổi tuổi trẻ, bằng không đến lúc đó ta nếu so với nhĩ lão nữa nha. Như thế nào, Thiến Thiến ngươi nhìn rõ ràng cũng liền 20 xuất đầu a. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lưu Hiểu Lị mặt mày ở giữa tràn đầy dấu không giấu được ý mừng. Mẹ ngươi cũng nói là nhìn thôi. Ta muốn thật biến trở về 20 xuất đầu. Tốt, người vui vẻ là được. Lưu Hiểu Lị vỗ nhẹ nữ nhi phấn lưng. Hiện tại hai mẹ con nửa đời sau đều đã có tin tức. Hơn nữa còn là tốt đẹp như thế tin tức. Nàng đã không có cái gì khiên quải. Sau này dù sao chính là trông coi Hàn Nặc cùng nữ nhi. Bồi bọn hắn hài lòng, làm bọn hắn hài lòng. Khác nói Hàn Nặc rời đi phòng ngủ chuẩn bị đi làm cơm. Bởi vì nơi này đã có một đoạn thời gian không người ở. Cho nên tủ lạnh chỉ có chút ít có thể trường kỳ bảo tồn thịt đàn, cũng không có gì rau dưa. Hắn lại lười hiện tại đi mua, cũng chuẩn bị đi sát phách mượn một điểm, thuận tiện nhìn nàng một cái nhóm. Hàn Nặc không có tuyển chọn trực tiếp Tuấn Di đi qua, mà là lấy bình thường phương thức, đi tới nhấn chuông cửa. Cái điểm này, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên Đại Khái đều tại trực tiếp, cho nên mở cửa người là nữ Lưu. Ôi chao, A Nặc, người như thế nào có rảnh tới rồi? Nữ Lưu vừa thấy là Hàn Nặc, trong mắt lập tức phát ra ra vui sướng thần thái. Buổi tối tốt nữ Lưu tỷ, Nhị Kha cùng Tiểu Duyên, tại trực tiếp sao? Hàn Nặc đổi giày đi vào, theo vào nhà mình không có gì hai loại. Nữ Lưu rõ ràng bọn hắn ba người phía trước quan hệ, hắn cũng có tại nơi này quá qua đêm. Đều tại đâu, muốn ta đi bảo các nàng sao? Không cần, Hàn Nặc lắc lắc đầu, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi tủ lạnh có hay không nhiều rau dưa cái gì đó a, ta đến mượn chút. Hàn Nặc biết các nàng ba cái mặc dù lớn đa số thời điểm đều là điểm giao hàng hoặc là đi ra ngoài ăn, nhưng sẽ ở tủ lạnh bị thượng đại lượng nguyên liệu nấu ăn, rất lâu cuối cùng đều lãng phí. Thứ 740 chương cường hôn nữ lưu. Có a, nữ lưu mang theo Hàn Nặc hướng đến phòng bếp phương hướng đi đến, như thế nào, A Nặc ngươi bây giờ đều còn chưa ăn cơm. Đúng vậy a, bận rộn một ngày, các ngươi khi nào thì ăn trễ cơm. Đã sớm ăn, nếu sớm biết ngươi ngay tại sát phách, còn không có ăn cơm chiều, liền cho ngươi lưu một phần. Nữ lưu cười mở ra tủ lạnh, muốn cái gì chính mình chọn đi. Hàn Nặc một bên chọn vừa nói kia nhưng mà không thôi lưu một phần rồi, ta chỗ còn có hai người đâu. Ai à, ta biết không, trách không được ngươi một chút cầm lấy nhiều như vậy. Nữ lưu một bộ bát quái biểu cảm. Ha ha, không nghĩ tới nữ lưu tỷ ngươi thế nhưng cũng như vậy bát quái. Nữ lưu đối với hắn sự tình cũng coi như rõ ràng, cho nên như vậy bát quái cũng là bình thường. Ta cũng nữ nhân ôi chao, nữ nhân nào có không bát quái. Cũng là, hai cái kia nhân a, ta nghĩ nữ lưu tỷ ngươi hẳn là nhận thức. Ai à, nói mau. Hàn Nặc đem chọn tốt đồ ăn đều cầm ở trong tay, đóng lại cửa tủ lạnh sau quay đầu nhìn nữ lưu, ta nói là có thể nói, nhưng ta chỉ sợ nói sau ngươi không tin a. Như thế nào không tin, ta còn sợ ngươi nói không đủ kính bạo đâu. Nữ lưu cảm thấy mặc kệ cái gì, đều không có khả năng so mẹ ruột thân nữ nhi càng thêm không thể tưởng tượng nổi a. Vậy thì tốt, Lưu Diệp Phi cùng nàng mẹ, đủ kính bạo sao? Hàn Nặc cười cười, chi tiết bẩm báo. À, nữ lưu gương mặt kinh ngạc thêm mộng bức, tuy nói chính là muốn nghe kính bạo, nhưng khi thật nghe được thời điểm nàng vẫn có một chút không thể tiêu hóa. Ha ha. Hàn Nặc tới gần nữ lưu, cằm đều nhanh muốn chống đỡ đến nàng mũi, từ trên nhìn xuống nhìn mắt của nàng nói, không phải là nữ lưu tỷ ngươi muốn nghe kính bạo nha, chẳng lẽ này còn chưa đủ kính bạo. Ách, đủ, đủ, nữ lưu theo bản năng lui về sau một bước, Hàn Nặc cách xa nàng gần như vậy làm nàng cảm thấy bất an, chủ yếu là lòng tham hoảng. Thật đủ chưa, ân, Hàn Nặc tiếp tục tới gần nữ lưu, rõ ràng đằng không ra tay đi hạn chế nàng di chuyển. Lại thuận lợi vô cùng đem nàng bước đến góc tường, đến đây cái thập phần thật sự bức tường đông. Gặp nữ lưu căn bản cũng không tránh né, cuối cùng cái ót còn kết kết thật thật đụng đến bức tường phía trên, Hàn Nặc một trận buồn cười nói ngươi như thế nào không né a nữ lưu tỷ. Đau không? Cười là nở nụ cười, nhưng đồng thời Hàn Nặc còn quan tâm dọn ra một bàn tay, phóng tới nữ lưu cái ót thượng xoa xoa. Lại là bị không giải thích được bức tường đông. Lại là bị Hàn Nặc đương tiểu nữ hài giống nhau quan tâm săn sóc, làm nữ lưu nhịn không được một trận mặt đỏ tai hồng, lắp bắp hồi đáp còn. Cũng may, không, không đau. Cho nên ngươi vì sao không né đâu này? Hàn Nặc lại hỏi nói, cứ như vậy nghĩ bị ta bức tường đông. Không, không có, nữ lưu vội vàng lắc lắc đầu. Cũng không biết là không phải là bởi vì Hàn Nặc nhắc nhở, phía sau nàng nhớ tới muốn trốn tránh. Nhưng Hàn Nặc con kia đặt ở nàng sau đầu tay đã hạn chế nàng di chuyển, nàng muốn tránh cũng không tránh được. Vốn là Hàn Nặc là không chuẩn bị muốn làm cái gì, nhưng nếu lúc này cơ sẽ như thế vừa đúng, vậy hắn cũng không có khả năng không công buông tha, vì thế đầu hướng tiến lên trước một bước gần sát, cúi đầu chán chạm đến nữ lưu chán, chóp mũi trông đỡ đến chóp mũi của nàng. Nữ lưu lúc này đã khẩn trương đến gắt gao nhắm hai mắt lại, không biết là nhận mệnh vẫn là mong chờ. Nhưng ngay khi Hàn Nặc đôi môi sắp dán lên nữ lưu miệng anh đào thời điểm, một trận mở cửa âm thanh lên, tùy theo truyền đến chính là một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, a. Hàn Nặc cùng nữ lưu đều nghe được đây là Chu Nhị Kha âm thanh, người sau phút chốc mở mắt ra, gấp gáp muốn theo tình cảnh hiện tại trong đó tránh thoát. Có thể Hàn Nặc thế nào cho nàng như vậy cơ hội, miệng liền trực tiếp in lên. A, a, ô ô ô ô, vốn là bị Hàn Nặc bức tường đông coi như. Dù sao cũng không có người biết, nhưng bây giờ đã bị Chu Nhị Kha cấp nhìn thấy, Hàn Nặc thế nhưng còn muốn tiếp lấy thân nàng, nữ lưu nói cái gì cũng không tiện. Đây là cường hôn. Hàn Nặc muốn ngay trước Chu Nhị Kha mặt cường hôn nữ lưu, hắn lại không sao cả. Người chứng kiến Chu Nhị Kha cũng không có gì cái gọi là, một bộ dường như không có việc gì bộ dạng đi qua đến hai người không xa máy nước uống đi nhận lấy thủy. Nàng chính là có chút tò mò Hàn Nặc như thế nào lại đột nhiên đến các nàng chỗ này. Nữ Lưu gặp Hàn Nặc giống như không biết Chu Nhị Kha đi ra, Chu Nhị Kha cũng rất giống không thấy được hai người bọn họ đang làm cái gì bộ dạng, một trận mờ mịt thất thố, như thế nào khiến cho như là nàng không bình thường giống nhau đâu. Chu Nhị Kha tiếp xong thì cũng không nhiều đợi, liền trực tiếp trở về, Hàn Nặc cũng chuẩn bị đi trở về, thả ra Nữ Lưu vỗ vỗ nàng mặt nhỏ nói tốt lắm. Ta đi, lần sau lại đến. Nữ Lưu ngốc tại chỗ, đều không có đi nhìn Hàn Nặc bóng lưng rời đi, thẳng đến thật lâu sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Này, chuyện gì xảy ra, nàng và Hàn Nặc quan hệ liền lấy như vậy không tưởng được phương thức tiến hơn một bước sao? Khi biết chính mình hai vị hào tỉ muội đều trở thành Hàn Nặc nữ nhân, nhất là theo các nàng trong miệng biết được Hàn Nặc cái kia một chút quang huy sự tích sau đó, Nữ Lưu liền ảo tưởng có một ngày cũng gia nhập tiến đến. Nàng biết Hàn Nặc đối với nàng khẳng định cũng là có một chút như vậy ý tưởng. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Hàn Nặc đoạn thời gian này cơ hồ đều chưa có tới chỗ này, lại tăng thêm nàng cũng không tiện chủ động, cho nên hai người quan hệ cũng không có chút nào tiến triển. Mà bây giờ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh a, thân đều hôn. Thứ 741 chương trở về 18 tuổi. Trở lại sát phách, Hàn Nặc thi triển tay nghề làm tốt đồ ăn. Liền đem Thiên Tiên hai mẹ con gọi dậy tới dùng cơm. Lão bà, Nữ Nhi, lão bà, Nhạc Mẫu, khởi tới dùng cơm á. Hàn Nặc dùng đối lập xung đột hai bộ xưng hô, Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị lại đều đã thành thói quen. Ba ba, ba ba, làm cái gì ăn ngon đó a? Lưu Diệp Phi bính bính khiêu khiêu chạy qua, hiển nhiên như một cái tiểu nữ hài. Người muốn ăn thịt có rau xào thịt bò, người muốn ăn đản có trứng sốt cà chua. Người phải giữ vững dáng người ăn nhẹ chút cũng có rau xanh, còn ngươi nữa thích uống ngân nhĩ canh. Qua, Lưu Diệp Phi giống tìm được bảo giống nhau mang lên trên bàn ngân nhĩ canh liền muốn uống, lại bị Hàn Nặc đả thủ ngăn trở, rửa tay có hay không? Còn có, tốt nhất đem miệng cấp xấu một chút. Này cả một ngày trời đen kịt, Lưu Diệp Phi nhưng là chứa quá thật nhiều lần dương vật của hắn, cắn nuốt quá vô số tinh dịch của hắn, cho nên trước khi ăn cơm có tất yếu thật tốt xấu hạ miệng. Hì hì, Lưu Diệp Phi chiều Hàn Nặc tiếu tiếu, tốt ba ba, ta cái này đi rửa tay xúc miệng. Lưu Diệp Phi vui mừng cười chạy tới phòng vệ sinh, hai người ở giữa lần này tương tác thật sự là cực kỳ giống ba ba cùng vị thành niên nữ nhi. Chậm rãi đi qua đến Lưu Hiểu Lị ha ha cười nói Diệp Phi nàng lập tức trẻ thật nhiều đâu. Giống như trở lại nàng mười mấy tuổi khi bộ dáng. Ta nhìn trẻ càng nhiều vẫn là Lị Lị lão bà ngươi, một chút trở lại thiếu nữ thời đại đâu. Ha ha ha, Lưu Hiểu Lị thật sâu cười cười, trên mặt cũng không có hiện ra nàng cái này tuổi tác nên có nếp nhăn, nếu thật trở lại thiếu nữ thời đại thì tốt. Như vậy ta liền mai danh ẩn tích, không còn xuất đầu lộ diện, thật tốt giúp chồng giáo nữ, sau đó làm một chút chính mình yêu thích sự tình. Lị Lị lão bà ngươi nghĩ lời nói, ta sẽ nhường ngươi có ngày nào đó. Bất quá ta vẫn là càng yêu thích ngươi thành thục bộ dáng, như bây giờ cũng rất tốt. Hàn Nặc nhíu mày cười xấu xa nói. Lưu Hiểu Lị chiều Hàn Nặc ném đi một cái thẹn thùng quyến rũ bạch nhãn, tiểu chứng thối. Lúc này Lưu Diệp Phi theo trong phòng vệ sinh đi ra, ta cảm thấy ba ba nói được đúng, mẹ ngươi như bây giờ cũng rất tốt. Ta mới không cho phép ngươi thay đổi so với ta còn trẻ, trừ phi ba ba cũng có thể để ta thay đổi tuổi trẻ. Nói Lưu Diệp Phi ngồi vào trên ghế dựa, gương mặt mong chờ nhìn Hàn Nặc. Ha ha. Hàn Nặc cười vỗ vỗ Lưu Diệp Phi đầu, ngươi chính là muốn cùng mẹ ngươi giống nhau thay đổi tuổi trẻ đúng không? Ừ, Lưu Diệp Phi hung hăng gật đầu hai cái, đối với ý nghĩ của chính mình có thể nói là thú nhận bộc trực. Hàn Nặc gương mặt tự ái nhìn Lưu Diệp Phi nói Nữ Nhi bảo bối a, ta là có thể cho ngươi và mẹ giống nhau thay đổi tuổi trẻ, nhưng là, ba ba chỉ có thể đem ngươi biến thành 18 tuổi, hoặc là nhỏ hơn, lại không có biện pháp lớn hơn 18 tuổi. Đối với vừa không là ấu nữ cũng không phải là thục nữ nữ nhân, Hàn Nặc chỉ có trước làm cho các nàng trở về tuổi thơ, sau đó lại tiếp tục hướng lên thêm, hiện tại lớn nhất cũng chính là 126. Có thể trở về đến 18 tuổi, Lưu Diệp Phi chớp mắt mở to hai mắt nhìn, cực kỳ hưng phấn. Có thể là có thể, nhưng Thiến Thiến ngươi nhưng là mỗi ngày đều muốn tại trước mặt công chúng xuất đầu lộ diện, lập tức trở nên còn trẻ như vậy, có khả năng khiến người khác nghi ngờ. Dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết ha. Tuy nói thần tiên tỷ tỷ hiện tại cũng rất ít nữ, nhưng 18 tuổi nàng là so thiếu nữ còn thiếu nữ a. Không có việc gì nhi, Lưu Diệp Phi chút nào không quan tâm khoát tay, tính là khiến người khác nghi ngờ, bọn hắn cũng chỉ muốn biết ta gần nhất là như thế nào bảo dưỡng, tuyệt không nghĩ đến ta là thật trẻ ra a. Còn có, cùng lắm thì ta liền cố ý hóa trang đem chính mình hóa lão một điểm nha, sẽ chậm chậm từng điểm tuổi trẻ hóa. Hành, nếu nữ nhi bảo bối ngươi nghĩ, kia ba ba sẽ thanh toàn ngươi. Hàn Nặc nói chiều Lưu Diệc Phi vỗ tay phát ra tiếng, mà kế tiếp Lưu Diệc Phi biến hóa đem Lưu Hiểu Lị dọa cho nhất đại nhảy. Che lấy nới rộng ra miệng nhìn nàng. Lưu Diệc Phi vươn tay đối với chính mình cao thấp sờ soạng một phen, lập tức liền phát hiện không thích hợp, này. Giống như không phải là 18 tuổi a, chính mình 18 tuổi thời điểm chỉ có cao như vậy. Phải cùng hiện tại giống nhau a, sau trưởng thành cũng không có dài quá. Đối diện Lưu Hiểu Lị thấy rõ ràng, run rẩy lẩy bẩy nói này. Đại khái chính là 11, 2 tuổi bộ dáng a. Như thế nào trở nên nhỏ như vậy? 18 tuổi còn dễ nói, 11, 2 tuổi căn bản không có cách nào đi ra ngoài gặp nhân a. 11, 2 tuổi. Lưu Diệc Phi quan sát một chút tay của mình, giống như thật biến thành trước đây dài ngắn. Về phần mặc trên người quần áo, vốn chính là tùy tiện bộ một kiện Hàn Nặc áo thun t-shirt, sẽ khoan hồng đại trở nên càng thêm rộng thùng thình đổ cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Cấp, Hàn Nặc theo chữ vật không gian lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi căn bản không tâm tư nghĩ là từ đâu đến, vô cùng lo lắng tiếp nhận, sau đó hướng về chính mình chiếu. Của ta thiên A, thật đúng là, Lưu Diệc Phi không thể tưởng tượng nổi vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, lại xoa bóp chính mình bả vai, nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy. Theo 12 tuổi bắt đầu, một lần nữa trưởng. Ân, Hàn Nặc đầu tiên là nghiêm trang gật đầu, theo sau cười giải thích, đương nhiên, không cần ngươi thật mỗi ngày trưởng, ta hiện tại trực tiếp cho ngươi vừa được 18 tuổi. Tốt, đến thôi, tuy nói 12 tuổi so 18 tuổi còn trẻ hơn, nhưng cũng không phải là nói càng tuổi trẻ càng tốt, vẫn là muốn vừa phải, quá nhỏ nói nàng thật sự không có biện pháp bình thường sinh hoạt. Thiến thiến ngươi nhìn gương, ta cho ngươi theo 12 đến 13, rồi đến 14, một đường vừa được 18 tuổi, thật tốt nhìn nhìn kế tiếp này thú vị hình ảnh a. Lưu Diệc Phi lập tức nâng gương đoan đoan chính chính ngồi xong, chờ đợi kế tiếp thần kỳ một màn phát sinh, Lưu Hiểu Lị cấp bách vội mở miệng nói ôi chao. Vân vân, thần kỳ như vậy có ý tứ sự tình, ta phải sở trường thu chụp xuống mới được. Thứ 742 chương lại tham phòng tắm. Ăn cơm xong nghỉ ngơi, Hàn Nặc thu được đến từ Chu Nhị Kha WeChat tin tức. Lão công, người như thế nào lại đột nhiên đến chúng ta chỗ này đến a, còn không tìm chúng ta, ngược lại là cùng 66 tỷ hôn lên. Kha kha, lời này của ngươi nói được liền không đúng, không phải là ngược lại mà là ta nên tìm nữ Lưu tỷ. Hiện tại các ngươi ba, liền nàng còn không phải là của ta nữ nhân, ta phải tăng nhanh tiến độ đem nàng bắt mới đúng a. Hàn Nặc xé cái nghiêng lý. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Chu Nhị Kha lập tức quở trách nói ngươi còn nói sao. Rõ ràng phía trước có nhiều như vậy tốt cơ hội ngươi cũng không đối với 66 tỷ xuống tay, làm hại nàng ngày nhớ đêm mong, đêm không thể chợp mắt. Ha ha, có nghiêm trọng như vậy sao? Hàn Nặc thầm nghĩ mị lực của mình quả nhiên vẫn là đại a. Có, Chu Nhị Kha thập phần khẳng định nói, cho nên lão công ngươi đêm nay còn có không sao? Nga, chân thật mục đích bại lộ a. Ngươi đến tột cùng nghĩ tới ta đi qua làm chi? Màn hình đầu kia Chu Nhị Kha khuôn mặt đỏ lên, dùng hờn dỗi miệng nói này có cái gì không thể nói đó a. Chẳng lẽ 66 tỷ một người còn có thể thỏa mãn được lão công ngươi hay sao? Đến lúc đó khẳng định còn cần chúng ta giúp đỡ a. Ha ha, được rồi. Bất quá đêm nay khả năng không sẽ đi qua rồi, nếu không chờ trưa mai a. Ta đi qua nấu cơm cho các ngươi ăn. Tốt, Chu Nhị Kha lòng tràn đầy vui sướng một ngụm đáp ứng xuống. Bất quá tại sao là giữa trưa, lão công ngươi cứ như vậy yêu thích bạch nhật tuyên dâm. A hát ha, ngươi muốn như vậy lý giải cũng có thể, bất quá ta không phải là nhìn ngươi cùng Tiểu Duyên buổi tối đều phải trực tiếp thôi. Chủ yếu là chiều nay vậy cũng không có việc gì. Ha ha, kia lão công ngươi cảm thấy một buổi chiều sau đó, ta cùng Tiểu Duyên buổi tối còn có thể thẳng được bá. Ngươi chừng nào thì như vậy không được a? Chu Nhị Kha thập phần hư thế giễu cợt nói. Ha ha, ngươi còn ha ha, ngày mai ta sẽ cho ngươi biết hoa nhi vì sao hồng như vậy. Ha ha, mỏi mắt mong chờ. Hai người một trận đối chọi gay gắt sau đã xong đối thoại, Hàn Nặc đêm nay quả thật chưa từng có đi, nhưng cũng không có sẽ cùng Thiên Tiên mẹ con đại chiến một phen, dù sao Bạch Trời đã làm lâu như vậy, thật sự là hơi mệt chút, buổi tối cũng không có nhiều như vậy tâm tư, đơn giản một nhà ba người ôm tại cùng một chỗ thật tốt ngủ một giấc, ngọt ngào hạnh phúc mà ấm áp. Ngày hôm sau, Thiên Tiên mẹ con lưu luyến không rời cùng Hàn Nặc nói lời từ biệt. Tuy rằng hai mẹ con đều thực nghĩ nhiều cùng Hàn Nặc đợi một đoạn thời gian, nhưng dù sao mọi người đều là có việc phải làm, không thể không ngừng nghỉ đắm chìm trong nam nữ hoan ái trong đó. Nhưng Hàn Nặc phải làm sự tình, chính là nam nữ hoan ái, cái này đối với hắn tới nói là chính sự. Đi đến sát vách, Hàn Nặc cũng không có nhìn thấy nữ lưu. Chỉ thấy được Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người ngồi tại trên sofa. 66 tỷ đâu này? Hàn Nặc chiều hai nàng hỏi, không có khả năng là thẹn thùng a. Đã nói ngày nhớ đêm mong, đêm không thể chợp mắt đâu này. Cái gì ngày nhớ đêm mong, đêm không thể chợp mắt à? Tiểu Duyên tò mò nhìn Chu Nhị Kha. Ta này không phải là khoa trương một điểm thôi, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Chu Nhị Kha thuận miệng giải thích một câu. Sau đó quay đầu đối với Hàn Nặc nói, 66 tỷ đang tắm đâu? Rõ ràng là vì gặp lão công ngươi cố ý tắm rửa thay quần áo, trang điểm, như thế nào tại miệng ngươi chung liền biến thành thẹn thùng đâu này? Được rồi, vậy ngươi nói ta có nên đi vào hay không nhìn nàng một cái? Hàn Nặc nói nhìn liếc nhìn một cái phòng tắm phương hướng. À, hai nàng đều có một chút khiếp sợ há to miệng, lão công ngươi chính xác là muốn đi vào sao? Ha ha. Kỳ thật ta đã sớm xem qua 66 tỷ nàng tắm rửa, nhưng giống như không nói với các ngươi quá. Ân, khi nào thì từng có loại chuyện này, là không cùng các nàng nói qua, các nàng căn bản không biết ha. Hàn Nặc cười ngồi vào hai nàng ở giữa, hướng các nàng giảng thuật khởi buổi tối hôm đó chuyện xưa. Lúc ấy bọn hắn còn không biết, Hàn Nặc uống xong một lọ ẩn thân dược thủy sau lặn xuống các nàng bên này. Đầu tiên là đi phòng tắm đối với chính tại một bên tắm rửa một bên thủ dâm nữ lưu tiến hành một loạt xâm phạm, sau đó trước sau đi đến phòng của các nàng lúc, vì các nàng phòng Livestream người xem dâng lên hai trận sự kiện linh dị. Hảo Hoa, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lão công ngươi giở trò quỷ, ngươi không nói chúng ta đều nhanh đã quên. Hai người quả thật không sai biệt lắm đã quên, bằng không tại thấy được Hàn Nặc kia một chút siêu tự nhiên thủ đoạn sau đó. Nên liên tưởng đến. Tốt lắm, không theo các ngươi ngồi chém gió rồi, ta thật đi vào nhìn nhìn. Dứt lời, Hàn Nặc chớp mắt biến mất tại hai nàng tầm mắt trong đó. Này một chớp mắt, Hàn Nặc sử dụng không chỉ một hạng năng lực, ẩn thân, thuấn di, lại tăng thêm đem trên người quần áo một tia ý thức cởi xuống nhét vào chữ vật không gian. Đi vào phòng tắm sau đó, Hàn Nặc thế nhưng nhìn thấy hết sức quen thuộc một màn, nữ lưu nàng tại thủ dâm. Đã hơn một lần là như thế này à? Chẳng lẽ cái này lớn tuổi độc thân nữ thanh niên, thật cứ như vậy đói khát? Hay là nói hai lần đều là trùng hợp, hơn nữa hôm nay hắn nói hay lắm muốn. Hàn Nặc cảm thấy chính mình có tất yếu lại một lần nữa bang nữ lưu một phen, mà nay thiên nhưng hắn là có bó lớn thời gian. Hàn Nặc đi ra phía trước, duỗi tay ôm nữ lưu dính đầy dòng nước thân thể cũng hôn lên môi của nàng. Cùng lần thứ nhất phản ứng cũng không giống với. Lúc này đây nữ lưu tại cảm nhận được thân thể khác thường sau đó, cũng không có mờ mịt mở mắt ra, mà là ở nhắm chặt hai mắt bên trong mừng rỡ như điên, đúng, chính là cảm giác này, nàng cuối cùng lại cảm nhận được rồi. Từ lần trước tắm rửa thời điểm không khỏi cảm nhận được vô biên khoái cảm sau đó, nữ lưu liền một mực tìm tại lần nữa nhặt. Nàng tiếp tục tại tắm rửa thời điểm thủ dâm, tại thủ dâm thời điểm ảo tưởng Hàn Nặc kia đẹp trai gương mặt. Nhưng là mỗi một lần đều không có hiệu quả. Thẳng đến hôm nay, chẳng lẽ là biết Hàn Nặc như thế này muốn tới, cho nên tâm lý có như vậy một cỗ mãnh liệt niệm nghĩ, do đó sinh ra cảm giác. Nhưng mặc kệ như thế nào, nữ lưu hiện tại chỉ muốn ra sức bắt lấy này một cỗ cảm giác tuyệt vời, không cho nó theo mình bên người trốn. Thứ 743 chương cáo biệt thiếu nữ. Nữ lưu hết sức phối hợp cùng Hàn Nặc tiến hành cái này tại nàng nhìn đến hư ảo hôn, thật dài ẩm ướt hôn sau khi chấm dứt, hoảng hốt lúc. Nàng nghe được chính mình vang lên bên tai một đạo quỷ mị âm thanh, nữ lưu tỷ, người có phải hay không tại nghĩ tới ta? Đạo này âm thanh tuy rằng quỷ mị, nhưng ở nữ lưu nghe đến lại vô cùng rõ ràng, nàng thậm chí có thể đủ cảm nhận được bên tai hô hấp nóng rực độ ấm. Không phải là phòng tắm hơi nước, chính là hô hấp, vô cùng chân thật hô hấp. Nữ Lưu cái này rốt cục thì mở mắt ra sau quay đầu đi, lập tức theo hai má truyền đến da rẻ thân thể xúc cảm. Nàng duỗi tay sờ một cái, đồng dạng cũng cảm nhận được, tiếp lấy sờ càng rõ ràng, sau đó thế nhưng dần dần lấy ra một khối nhân thân thể. Đối mặt với cái này siêu tự nhiên một màn, nữ Lưu thật không có vẻ thất kinh, chính là tại một trận kinh ngạc vui mừng qua đi run rẩy yết hầu hỏi A Nặc. Là ngươi sao? Ân, là ta. Chính xác là ngươi, ta cuối cùng, lại cảm nhận được, nữ Lưu tay nhẹ nhàng xoa lên Hàn Nặc gương mặt, mặc dù là tại lơ lửng không trung không có bất kỳ cái gì hình dạng, nhưng nàng có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu nữ Lưu tỷ, ngươi thủ dâm thời điểm có phải hay không tại nghĩ ta à? Một bên hỏi, Hàn Nặc một bên duỗi tay tại nữ Lưu trên người cao thấp sờ soạng. Ân, đúng vậy, ta chính là tại nhớ ngươi. Nhất là nghĩ, hôm nay, nữ Lưu không chút nào giấu giếm ý nghĩ của chính mình, có lẽ cũng là bởi vì nàng chỉ cho rằng mình bây giờ là cùng ý thức của mình tại đối thoại. Hôm nay như thế nào? Hàn Nặc không buông tha truy vấn nói. Hôm nay, ta đại khái, liền muốn, biến thành nữ nhân của ngươi. Hàn Nặc sờ soạng làm nữ Lưu ký khó chịu lại hưởng thụ, nàng cảm giác đây hết thảy tốt chân thật, chính mình kế tiếp là không phải là liền muốn trở thành Hàn Nặc nữ nhân. Thật sao, người nữ kia Lưu tỷ ngươi có phải hay không thực muốn trở thành của ta nữ nhân, thực muốn cùng Nhị Kha Tiểu Duyên hai người bọn họ giống nhau bảo ta lão công. Nghe Kha Kha nói ngươi đều là ngày nhớ đêm mong, đêm không thể chợp mắt đâu. Ân, đúng vậy, ta chính là nghĩ, rất muốn rất muốn. Dựa vào cái gì hai người bọn họ đều có thể là A Nặc ngươi nữ nhân, ta liền không thể đâu này. Ta cũng liền, so các nàng đại hơi có chút điểm thôi. Hơn nữa, ta cảm thấy, A Nặc ngươi đối với ta, chắc cũng là có cảm giác. Đó là dĩ nhiên, Hàn Nặc gật đầu khẳng định nói, giống nữ Lưu tỷ ngươi như vậy nội tại ngoại tại đều là mỹ, ký có nhan chị lại có hàm dưỡng, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung nữ tử. Ta làm sao có khả năng sẽ không thích chứ? Kia, vậy ngươi vì sao hiện tại mới muốn ta? Nữ Lưu mang theo một tia khóc nức nở oán giận nói, nếu như không phải là Nhị Kha nàng với ngươi nhắc tới, ngươi có phải hay không sẽ còn tiếp tục đem ta quên tại một bên? Mới không phải là quên đâu, ta một mực ghi nhớ ngươi nữ Lưu tỷ. Sở dĩ, một mực không cần phải ngươi, là bởi vì ta không nghĩ như vậy qua loa, như vậy đường đột. Cũng nghĩ xác thực bảo vệ chúng ta ở giữa là có chân thật tồn tại cảm tình. Hàn Nặc thuận miệng giải thích. A Nặc ý của ngươi là, hoài nghi ta chẳng phải là thật thích ngươi, nghĩ xác nhận ta đối với tình cảm của ngươi. Không phải là ta muốn khẳng định mình là thật tình thích ngươi, mà không phải là chỉ muốn chơi đùa. Hàn Nặc hiện tại có chút hối hận, hắn sẽ không nên tại đây cùng nữ Lưu đại đàm cảm tình, trực tiếp thượng không phải xong việc nhi thôi. Mặc kệ phía trước như thế nào, thượng song sau đều sẽ có cảm tình. Vậy bây giờ ngươi xác định chưa? Nữ Lưu tràn đầy mong chờ hỏi. Xác định, Hàn Nặc theo tiếng hiện thân, xuất hiện ở nữ Lưu trước mặt, nữ Lưu hình như sớm có chuẩn bị, cũng không có hiện ra kinh ngạc hoặc là hoảng hốt thần sắc. Hàn Nặc cũng không có nhiều kinh ngạc, ngươi có biết vừa rồi hết thảy đều không phải là ảo giác, đúng không nữ Lưu tỷ? Ân, nữ Lưu nhẹ nhàng gật đầu, ảo giác, làm sao có khả năng chân thật như vậy? Huống hồ ta đã sớm biết ngươi có được những cái này siêu tự nhiên năng lực. Đúng rồi, thật lâu phía trước, tại ngươi còn không có cùng chúng ta quen biết thời điểm có phải hay không cũng là A Nặc ngươi, ẩn thân tiềm, nhìn đến ta đang tắm, sau đó. Đúng, đúng vậy, Hàn Nặc cười nói, không chỉ có nhìn đến ngươi đang tắm, còn chứng kiến ngươi tại thủ dâm Nga. Cho nên ta liền giúp nữ Lưu tỉ ngươi một phen. Hàn Nặc thầm nghĩ không hổ là nữ Lưu. Như vậy một chút liền liên tưởng đến rồi, không giống bên ngoài trong phòng khách hai cái kia không học thức, nếu như không phải là hắn chủ động nhắc tới, đều phải quên. Ngươi, nữ Lưu lúc này lại nghĩ tình hình lúc đó, lập tức có chút ngượng ngùng. Hàn Nặc nhìn nữ Lưu vậy có thần lại thẹn thùng ánh mắt, tiếp tục cười xấu xa nói ha ha. Lúc ấy ta còn ẩn thân không được bao dài thời gian, cho nên chính là thiền thường chiếp chỉ, liền nữ Lưu tỉ màng trinh của ngươi đều không có đâm phá. Sau đó lại chạy tới Nhị Kha cùng Tiểu Duyên phòng của các nàng lúc, làm ra này một chút cái gọi là sự kiện linh dị. Nữ Lưu chỉ quan tâm Hàn Nặc trước một câu, nàng xấu hổ mang oán giận nói kia A Nặc ngươi bây giờ. Có phải hay không liền muốn? Liền muốn cái gì? Hàn Nặc biết nữ lưu muốn nói gì, nhưng hắn chính là muốn nghe nàng hoàn chỉnh nói ra khỏi miệng. Nữ lưu đưa ra quả đấm nhẹ nhàng chùy một chút Hàn Nặc ngực, hờn dỗi nói ngươi có phải hay không liền muốn giúp nhân gia cáo biệt thiếu nữ à? Thiếu nữ, Hàn Nặc khẽ cười nói, đều người 30 tuổi, còn thiếu nữ đâu? Hơn nữa ngươi vẫn là ngươi nhóm ba cái trong đó lớn tuổi nhất cái kia. Ngươi còn nói, còn không phải là trách ngươi. Nữ lưu trách mắng, lại cho Hàn Nặc hai quyền. Tốt, thật tốt tốt, Hàn Nặc duỗi tay bắt lấy nữ lưu cổ tay trắng, cho nên ta hiện tại không phải đến bồi thường ngươi nha, nữ lưu tỷ. Liền ấn ngươi nói, giúp ngươi cáo biệt thiếu nữ. Thứ 744 chương nữ lưu bú liếm. Ân, nữ lưu tiếng như văn nột đáp một tiếng, theo sau thẹn thùng cúi đầu, lại kinh ngạc Hàn Nặc lúc này chính trần như nhộng, không được mảnh vải ôm hắn. Vừa mới chỉ là nhìn Hàn Nặc khuôn mặt, nữ lưu lực chú ý cũng hoàn toàn tại Hàn Nặc khuôn mặt mà không phải là trên thân thể, cho nên mặc dù là tại trong phòng tắm còn hướng về vòi phun dội thủy, nhưng nàng hoàn toàn không có phát giác Hàn Nặc cũng là trần truồng thân thể. A, nữ lưu cấp bách vội vàng che mắt của mình tình, a Nặc ngươi. Ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Hàn Nặc buồn cười nói đây là tại phòng tắm, còn hướng thủy, ta làm sao mặc quần áo à? Mệt nữ lưu tỷ ngươi vẫn là Thanh Bắc cao tài sinh, thế nhưng có thể hỏi ra như vậy không có dinh dưỡng vấn đề. Hơn nữa, ta chẳng lẽ muốn mặc lấy quần áo bang nữ lưu tỷ ngươi cáo biệt thiếu nữ ư, cao như vậy độ khó sự tình ta có thể làm không đến. Nhưng là, đạo lý nữ lưu đều biết, nhưng vừa đi lên liền nhìn thấy Hàn Nặc thân thể trần truồng, nàng vẫn có một chút không chịu nhận có thể. Bất kể cái gì à, đừng nhưng là, đến, nữ lưu tỷ. Cầm chặt căn này kế tiếp phải giúp ngươi cáo biệt thiếu nữ bảo bối. Nói, Hàn Nặc nắm nữ lưu tay nhỏ phóng tới mình đã cương lên đại dương vật phía trên. Nữ lưu tay nhỏ theo bản năng văng ra, lại bị Hàn Nặc cấp áp chế. Đến, nữ lưu tỷ, mở mắt của ngươi ra, thật tốt nhìn nhìn nó. Nữ lưu ngoan ngoãn mở ra hai mắt, nhưng khi nhìn đến căn kia cự vật sau lại lập tức đóng chặt. Đại, thật lớn, khá tốt trưởng. Giống như là một cây tráng kiện thịt heo chàng, chỉ là dùng thịt mắt thấy có thể cảm nhận được nó phong phú. Trách không được có thể có nhiều như vậy nữ nhân còn có thể nhất nhất thỏa mãn các nàng, quả nhiên là có một can bình thường người không thể với tới đại sát khí. Kỳ thật Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người có tại nữ lưu bên tai nói qua Hàn Nặc như thế nào sao được, như thế nào làm sao có thể làm, nhưng này dù sao chính là nghe nói, hơn nữa ai biết các nàng có hay không khuyết đại thành phần. Bây giờ mắt thấy mới là thật, nữ lưu dùng mắt của mình tình tự mình cảm nhận được lực đánh vào là thật lớn. Đừng như vậy thẹn thùng thôi nữ lưu tỷ, ngươi không phải là đều đã làm tốt hiến thân ở của ta chuẩn bị sao? Hàn Nặc cười khẽ chỉ huy nói, đến, trước dùng ngươi hai tay cầm chặt nó, trước sau tuốt vài cái thử xem. Đúng vậy, nữ lưu là đã làm tốt hiến thân ở Hàn Nặc chuẩn bị, nhưng nàng vẫn như cũ thực thẹn thùng. Bất quá! Nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe xong Hàn Nặc lời nói, dựa theo Hàn Nặc chỉ huy, hai cái tay nhỏ khó khăn nhốt chặt hắn thật to con cặc, một trước một sau tuốt chuyển động. Ách! Cảm nhận được nữ lưu động tác, Hàn Nặc lập tức có chút im lặng, nàng một trước một sau, chẳng phải là đi phía trước tuốt một chút, lại lui về phía sau một chút, mà là hai tay một cái đi phía trước, một cái sau này. Hàn Nặc không lời nói nữ lưu tỷ a, người đây là muốn đem ta căn này này nọ gấp rút hay sao? Ta, nữ lưu cũng phát hiện không thích hợp, nàng lập tức muốn thay đổi chính, nhưng một trận luống cuống tay chân sau chính là không thành. Nữ lưu cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy thư đều bạch đọc, hoàn thành bác cao tài sinh, cao hơn nữa thi trạng nguyên, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hàn Nặc ngược lại không sao cả, vốn là đánh máy bay sóc. Đối với hắn tới nói liền không khác gãi không đúng chỗ ngứa, càng tao càng ngứa, nữ lưu không làm được, hắn ngược lại có thể thuận thế đưa ra tân. Tiến thêm một bước yêu cầu. Nữ lưu tỷ, nếu không ngươi dùng miệng thử xem a. Bằng không ngươi như vậy biến thành hai chúng ta cũng không tốt thụ. Dùng miệng, nữ lưu không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chính là tại do dự một trận sau mở ra chính mình miệng nhỏ. Nàng kỳ thật cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, tại sao mình muốn dùng tay lại dùng miệng, rõ ràng muốn cáo biệt thiếu nữ lời nói, trực tiếp làm Hàn Nặc dùng hắn căn này đại dương vật cắm vào nàng thì tốt thôi. Nữ lưu há miệng liền ngậm vào Hàn Nặc nửa quy đầu, theo sau có ý thức tiếp tục hướng bên trong nuốt, một mực nuốt đến nàng cảm giác nuốt không đi vào mới thôi. Nữ Lưu vốn là nghĩ một khi cảm thấy ghê tởm sẽ không miễn cưỡng nữa, nhưng làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là khoang miệng cùng yết hầu vẫn luôn không có truyền đến chịu khổ sở cảm giác, làm nàng có thể chỉ mình khả năng đem hàn nặc dương vật nuốt vào. Nhưng mặc dù như thế, nàng cuối cùng cũng chỉ ngậm không đến một nửa. Thật sự là quá dài, một nửa đã là cực hạn của nàng. Đối với lần này, hàn nặc giống nhau không sao cả, nàng cũng không trông cậy vào nữ lưu có thể sử dụng ngồi xổm xuống tư thế đem dương vật của hắn toàn bộ ngậm vào trong miệng, trừ phi hắn hết sức thay đổi hình dạng quẹo vào, bằng không trên đời này chỉ sợ không có cái nào nữ nhân có thể làm được. Hàn nặc đưa tay trên người nữ lưu đầu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của nàng, nhìn nàng gương mặt nghiêm túc thậm chí thành kính hút mút liếm dương vật của mình, thật sự là vô cùng thỏa mãn. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, dòng nước phun tại trơn bóng lưng, cổ cùng bả vai, giọt nước xẹt qua mềm mại làn da, trải rộng tràn ngập cám dỗ trắng hồng thân thể, vị này cao học thức, cao hàm dưỡng, nội ngoại kiêm tu tài trí mỹ nhân, liền ngồi xổm chính mình dưới hông, ra sức lấy lòng chính mình, cho thấy nàng cùng trong thường ngày hoàn toàn khác biệt dâm đãng một mặt. Này mang đến tâm lý thượng thỏa mãn là không gì sánh kịp, trên tâm lý thỏa mãn lại kích phát rồi sinh lý thượng khoái cảm, khiến cho nữ lưu bú liếm cứ việc không có bao nhiêu kỹ xảo đáng nói, lại như cũ làm hàn nặc cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Này một phần sảng khoái, tại rất nhiều người nơi đó là lĩnh hội không đến. Thứ 745 chương phá thân nữ lưu. Nữ lưu tỷ, dùng sức ngậm, ta muốn bắn. Một tiếng hét lớn qua đi, hàn nặc tại nữ lưu trong miệng hung hăng bạo phát. Vì phòng ngừa nàng tránh thoát, hàn nặc còn hung hăng bóp chặt đầu của nàng. Đoan trang ôn huyền mà chưa bóc tem nữ lưu đâu chịu nổi như vậy kích thích, lập tức hung hăng dãy giụa, nhưng dãy giụa lại dãy giụa bất quá, đành phải nhận mệnh đem hàn nặc bắn ra phần đông tinh dịch tất cả nuốt tiến bụng. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ làm ra nuốt tinh loại chuyện này, như vậy dâm đãng như vậy xấu hổ, lại như vậy kích thích đẹp như vậy diệu. Tại hàn nặc đình chỉ xuất tinh sau đó, nữ lưu thậm chí bởi vì mê luyến nuốt tinh cảm giác mà có chút lưu luyến không rời, hy vọng hàn nặc còn có khả năng tiếp tục bắn, nhiều bắn điểm tinh cho nàng ăn mới tốt. Hàn nặc cũng là không rõ ràng lắm nữ lưu ý tưởng, bằng không khẳng định thỏa mãn nàng, mà bây giờ hắn kéo lên nữ lưu thân thể, đưa tay tiến vào nàng thần bí mang. Nữ lưu lông mờ u có chút tươi tốt, nhưng mật mà không sâu, sờ lên thật thoải mái, bất quá hàn nặc khẳng định không có khả năng tại nơi này làm quá nhiều dừng lại. Hắn mấy ngón tay rất nhanh lướt qua nữ lưu mềm mại vùng mờ u, dán chiếm hữu nàng phấn nộn môi âm hộ. Hàn nặc cúi đầu vừa nhìn, tỏa ra ấm áp sương mù dòng nước tại đen nhánh nhẹ nhẹ lông mờ u ở giữa lướt qua, thuận theo nữ lưu vùng mờ u hoặc là ngón tay của hắn tại màu hồng phấn môi âm hộ thượng trải tản ra, có một loại sương mù mộng ảo mà duy mỹ cảm giác. Hàn nặc hai ngón tay tinh chuẩn bắt lấy nữ lưu cứng rắn hồng phấn hòn le nhẹ nhàng sờ, lập tức làm nữ lưu trong lòng mê ly cảm giác càng sâu, theo còn dính hàn nặc tinh dịch yết hầu ở giữa bài trừ một tia khó chịu chung xen lẫn này hưởng thụ rên rỉ. Nga, a ân, ta, a nặc, người biến thành ta, thực khó chịu. Khó chịu sao, nếu không nữ lưu tỷ ngươi giống nhị kha cùng tiểu duyên giống nhau đổi giọng gọi ta lão công, ta khiến cho ngươi không còn khó chịu, như thế nào đây? Ân, tốt, lão công, không muốn. Như vậy cha tấn ta, muốn tới, thì tới đi. Đối mặt hàn nặc đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nữ lưu cũng không có nhiều hơn suy nghĩ hoặc do dự, không chút nào xấu hổ liền gật đầu tiếp nhận rồi. Dù sao, nàng lập tức liền muốn trở thành hàn nặc nữ nhân, hiện tại liền sửa miệng cùng như thế này đổi nửa miệng cũng không có cái gì khác biệt.